ta phải bảo vệ ngươi. Kim Đông Lăng thanh âm có chút run rẩy, thiếm đã bị người xấu bắt lấy, hắn không thể lại làm người xấu bắt lấy phủ nương. Đông Lăng, nghe lời, lại không trở về chính mình sân, ta không bao giờ lý ngươi. Cố phủ nương ngữ khí thập phần cường ngạnh. Kim Đông Lăng sợ nhất phủ nương về sau không để ý tới hắn, đành phải không tình nguyện mà chạy về chính mình sân. Lúc này Vương Quả Phụ chạy tới, vừa thấy tình cảnh này, lập tức mắng, cố đại tú ngươi cái gã tiếng nhà. Chồng đã quên nhà mẹ đẻ bất hiếu nữ, chạy nhanh buông ra hoa quế, ngươi muốn cho ngươi chết đi đại huynh đệ từ mồ nhảy ra sao? Ngày hôm qua phủ nương dặn dò nàng tạm thời không cần lại đây, trừ phi cố đại tú bọn họ chiếm thượng phong, nàng lại qua đây. Nhưng không nghĩ tới này cố đại tú thế nhưng như thế phát rồ. Cố đại tú tay một run run, nhưng vẫn là không buông ra. Lúc này, cố đại tú đưa lưng về phía viện môn. Cố phủ nương tìm tòi nguyên chủ ký ức. Đúng rồi, này cố đại tú đặc biệt yêu thương. Tiểu nhi tử. Cố phủ nương triều viện môn ngoài chỉ vào hô, Vương đại nương, kia không phải cố đại tú con thứ hai sao? Cố đại tú vừa nghe đến chính mình tiểu nhi tử ở bên ngoài, quay đầu nhìn lại. Cố phủ nương nhanh chóng lắc mình, tới gần cố đại tú, ôm đầm ở cố đại tú véo đổ quế hoa trên cổ cái tay kia. Răng rắc một tiếng, cố đại tú tay đoạn rớt. Đau đến há mồm muốn kêu to, nhưng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cố đại tú không thể tưởng tượng mà nhìn cố phủ nương, chịu đựng xương. Tay chiếc đau đớn, há mồm nói chuyện lại vẫn là không có thanh âm. Từ khẩu hình xem ra, cố đại tú nói được là, như thế nào sẽ? Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực? Các ngươi cho ta chờ. Về đến nhà khiến cho nàng hai cái nhi tử tới tạp cố phủ nương gia. Cố phủ nương thấy cố đại tú đau thành như vậy cũng chưa phát ra kêu to, hoặc là cố đại tú đau đến nói không ra lời, hoặc là vô vi công lao. Nàng không để ý đến cố đại tú, trước kiểm tra mẫu thân có hay không sự. Xác nhận không có trở ngại sao, nàng triều cố đại tú hừ lạnh một tiếng, cố đại tú, nếu các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nhận các ngươi thật lâu, cũng dám đối nàng thân nhất người xuống tay. Cố đại tú cả người một run run. Sợ cố phủ nương đối nàng lại ra tay tàn nhẫn, lúc này đây nhưng tính kiến thức cố phủ nương cường hãn ngoan độc. Nàng biết chính mình không phải cố phủ nương đối thủ, quyết định về trước gia lại nói. Nói cái gì cũng không hề nói, cố đại tú chịu đựng đau đớn, xoay. Người rời đi. Vương đại nương, phiền toái ngài trước ta chiếu cố một chút ta nương. Cố phủ nương đi theo ra viện môn. Vương quả phụ cật cật đậu. Phủ nương, tính, đừng đi theo nàng. Chúng ta ăn trước cơm sáng. Đỗ Quế Hoa giục ngăn lại nhà mình khuê nữ. Thượng một lần phủ nương tá rớt Trương Đại Mao cầm khi, nàng không có thấy rõ. Lúc này đây, nàng nhưng tính thấy rõ phủ nương là như thế nào ra tay, ổn, chuẩn, tàn nhẫn. Cố phủ nương quay đầu mỉm cười, nương, yên tâm, ta sẽ không lại động thủ đánh. Nàng, chỉ là xác nhận một chút, nhìn xem nàng muốn đi đâu. Đỗ Quế Hoa tòa yên lòng. Cố phủ nương ra viện môn, nhẹ giọng kêu gọi vô vi, ngươi có thể giúp ta khống chế cố đại tú một lát sao? Vô vi thanh âm truyền đến, nếu là ta không giúp ngươi, phỏng chừng ngươi liền phải chính mình động thủ. Vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Vô vi, thật tốt quá, ngươi có thể nói chuyện. Cảm ơn ngươi. Cố phủ nương thanh âm thật nhẹ, nội tâm vui vẻ không thôi. Đừng cao hứng quá sớm, giúp ngươi làm xong. Chuyện này, phỏng chừng ta lại sẽ vô pháp mở miệng. Đến lúc đó ngươi không cần lo lắng, chờ ta nghỉ ngơi lại đây, là có thể lại lần nữa phát ra âm thanh. Vô vi trong thanh âm có một tia đạm nhiên. Vô vi, vất vả ngươi. Ta muốn làm gì, ngươi đều có thể cảm giác đến đi. Cố phủ nương nhỏ giọng nói thầm. Có thể. Vô vi không nói chuyện nữa. Lúc này, có chút người trong thôn đã bắt đầu làm việc. Nhìn đến cố đại tú trong lỗ mũi tắc phá bố, đi đường vội vàng. Cố đại tú, ngươi làm gì đi? Một cái ái lo chuyện bao đồng thôn phụ hỏi. Cố đại tú phản phất quên mất xương tay chiếc đau đớn, mặt vô biểu tình mà nói, đi tìm cố triệu thì cái kia không hiếu thuận tính sổ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Cách một trượng xa, theo ở phía sau cố phủ nương tức khắc an tâm. Vô vi đã khống chế được cố đại tú. Ai, cố gia nha đầu, ngươi theo ở phía sau làm gì? Tên kia thôn phụ hỏi. Cố phủ nương làm bộ bất đắc chỉ mà nói, ta này không phải có chút không yên tâm, tưởng đi theo ta đại cô, nhìn xem, nàng muốn làm gì? Phụ nương, ngươi đừng đi theo đi, cái này Cố Đại Tú ái làm gì, đừng lý nàng, chạy nhanh về nhà. Tên kia thôn phụ nói, mượn từ những lời này, Cố phụ nương lập tức mất mát mà nói, cũng là, nàng như thế nào sẽ nghe ta nói, ta còn là về nhà đi. Xoay người triều gia đi đến, vừa rồi nàng sở dĩ đi theo, chỉ là phương tiện vô vi cần gũi cấp Cố Đại Tú thi pháp. Này sẽ Cố Đại Tú đã là chịu khống chế, không cần lại cùng. Chờ vô vi pháp thuật biến mất khi, trọ hay liền sẽ mở. Màng, chỉ tiếc, nàng vô pháp tự mình đi quan kháng. Cố phủ nương về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa chào đón, phủ nương, chạy nhanh ăn cơm đi. Đúng rồi, đi trước kêu Đông Lăng. Đứa nhỏ này, tuy là cái ngốc, nhưng cũng hiểu được đau lòng ta, ngươi xem vừa rồi ta bị Cố Đại Tú bóp chặt cổ, hắn khẩn trương lợi hại. Nương, ngài nhưng đến ăn nhiều một chút, đem chính mình dưỡng đến chắc nịch một chút. Vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết, khi Cố Đại Tú cùng điên rồi dường như. Cố phụ nương đem tay đáp ở nương, thủ đoạn chỗ, mạch đập nhảy lên đặc biệt mau, nguyên lai nương trấn định đều là giả vờ. Nương, ngài đi trước trên giường đất nằm một hồi, chờ tim đập hoảng lại đây, chúng ta lại ăn cơm. Ta liền nói đi, không lừa được phủ nương. Vương quả phụ đỡ Đỗ Quế Hoa biên hướng trong phòng đi biên nói, phủ nương a, ngươi nương sợ ngươi lo lắng, không cho ta nói cho ngươi, nàng vừa rồi thiếu chút nữa dọa phá gan, trái tim đều mau nhảy ra ngoài, vì không cho ngươi sốt ruột, cường tự trấn định. Cố phủ nương, hốc mắt đỏ lên, vội vàng tiến lên nâng Đỗ Quế Hoa bên kia. Nương, ngài là kiên cường nhất mẫu thân. Ta đi Mã Đại Phu nơi đó muốn cái an ủi phương thuốc, đi trấn trên cho ngài bao dược. Đỗ Quế Hoa bắt lấy phủ nương tay, khuê nữ, nương không có việc gì, nương còn sợ ngươi ghét bỏ nương nhát gan vô dụng đâu. Nương nói thật, vừa rồi thật là sợ hãi. Cố phủ nương cùng vương quả phụ an ủi Đỗ Quế Hoa một phen. Đỗ Quế Hoa phương nằm ở trên giường đất ngủ. Cố phủ nương nhẹ giọng nói, vương đại nương. Ta nương lần này là thật bị Cố Đại Tú dọa tới rồi, ngày thường, nàng buổi sáng đều là dậy sớm, chưa bao giờ sẽ như vậy đảo nhị biến giường đất. Phiền toái ngài giúp ta chăm sóc một chút ta nương, ta đi Mã Đại Phu nơi đó muốn phương thuốc. Vương quả phụ một tay ngăn chặn Cố phụ nương bả vai, ngăn lại nàng đứng dậy. Nhỏ giọng nói, ngươi lưu tại trong nhà, vạn nhất lại có tới cửa tìm việc người, ngươi có thể ứng phó. Ta đi một chuyến. Hảo! Vậy phiền toái ngài. Cố phủ nương nhìn theo vương đại nương ra cửa. Kim Đông Lăng chạy tiến viện môn, phủ nương, Cố phủ nương vội vàng chạy ra phòng, đối hắn làm cái im tiếng động tác. Thấp giọng nói, ta nương vừa rồi bị kinh hết, hiện tại ngủ rồi, nói nhỏ chút nói chuyện, miễn cho đánh thức nàng. Ta vào xem thím. Kim Đông Lăng hà giọng nói, hảo. Cố phủ nương vui mừng cười, Đông Lăng tuy ngốc, nhưng đặc biệt có nhân tình vị. Kim Đông Lăng rón ra rón rén mà đi vào buồng trong, nhìn thoáng qua Đỗ Quế Hoa, chọn cái tiểu băng ghế, canh giữ ở giường đất trước. Nhẹ giọng nói, phụ nương, ta ở chỗ này thủ, lại có người xấu tới, ta liền đánh nàng. Hắn có chút không rõ, vừa rồi nghe phụ nương nói, hồi chính mình sân, này rốt cuộc là đúng hay sai đâu? Ngươi sẽ đánh người sao? Cố phụ nương thấp giọng hỏi nói, thượng một lần Cố Triệu thì tới trong nhà khiêu khích. Đông Lăng chính là dùng đỉnh đầu người. Đông Lăng lắc đầu, ta có thể học, học đánh người. Đem đối phụ nương cùng thiếm không người tốt, đều đánh chạy. Cứ việc sư phó đã nói với hắn, đánh người không đúng, nhưng hắn phát hiện, không đánh người, phụ nương các nàng liền sẽ chịu khi dễ. Hắn không sợ chính mình bị người khi dễ, lại sợ phụ nương bị khi dễ. Cố phụ nương lặng lặng mà nhìn trên giường đất người. Nàng cái này mẫu thân, những năm gần đây, quá đến tương đương không dễ dàng. Trước kia người trong thôn đều cảm thấy Đỗ Quế Hoa mềm yếu dễ khi dễ, nhưng cũng không biết Đỗ Quế Hoa, tuy nhát gan nhưng vì nhà mình khuê nữ một năm lại một năm nữa càng ngày càng kiên cường. Hôm nay cho dù bị dọa đến trái tim muốn nhảy ra ngực, trên mặt như cũ có thể bảo trì trấn định. Này phân trấn định, lệnh cố phụ nương đau lòng. Đối cực phẩm mềm lòng, chính là đối chí thân thương tổn. Lúc này đây, có vô vi hỗ trợ, đối đãi cực phẩm thân thích, có thể nhất tiễn song điêu, một lần giải quyết nỗi lo về sau. Đông Lăng, người trước giúp ta thủ ta nương, ta đi tranh nhà xí. cố phủ nương không phải thật muốn đi nhà xí, chỉ là tưởng tiến không gian xem một chút có hay không thích hợp. Mẫu thân dược vật. Kim Đông Lăng hiểu chuyện cật cật đầu. Cố phủ nương đứng dậy ra khỏi phòng, tiến vào nhà xí. Nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, vô vi, vô vi không có hồi âm. Có lần trước kinh nghiệm, cố phủ nương không có sốt ruột. Mà là quan tâm mà nói, vô vi, ngươi an tâm dưỡng hồi nguyên khí, về sau ta nhất định nghe ngươi lời nói, hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi hảo lên, ta hảo hảo khao ngươi. Nàng biết vô vi có thể nghe được, chỉ là không thể đáp lại mà thôi. Vô vi đối nàng hảo, nàng không biết nên như thế nào hồi báo. Đi vào tương lai cát, cố phủ nương tìm hồi lâu, không có tìm được trị liệu ngất liệm cùng thuốc an thần thành phẩm dược. Chỉ có hai bình kháng hậm hực cùng ức chế ảo tưởng tinh thần loại dược vật cùng trị liệu, bị thương, cảm mạo phát sốt dược vật. Này đó dược đều không đối Đỗ Quế Hoa chứng bệnh. Thật là dược đến dùng khi Phương Hận thiếu. Ở hiện đại khi, phòng thí nghiệm thường xuyên hội hợp thành các loại y dược, có đôi khi cũng sẽ giúp mặt khác nghiêng. Cứu khoa học tổ chế tác chút trung thành dược thành phẩm. Nhưng tới rồi nơi này, tương lai các lại không có những cái đó dược. Càng nhưng khí chính là, trước khi nàng một lòng một dạ đặt ở hóa học hợp thành y dược phương diện, đối trung dược liệu không hiểu biết. Mỗi lần giúp mặt khác nghiên cứu khoa học tổ chế tác trung thành dược khi, nhân gia vì bảo mật chỉ viết đánh số, lăng là không viết trung dược liệu tên, thế cho nên nàng vẫn luôn không biết những cái đó trung thành dược phối phương. Nhìn chung quanh tương lai các một phòng, nàng lầm bầm lầu bầu, xem ra đến bớt thời giờ làm điểm nghề cũ. Nhiều hợp thành ra trước y dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tìm không thấy dược vật, cố phủ nương đành phải ra không gian. Mới vừa đi ra nhà xí, liền nghe được phòng trong có thanh âm truyền ra, không cần, không. Cố phủ nương nhanh chóng chạy vào nhà, chỉ thấy Đỗ Quế Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, cũng không có tỉnh, hẳn là bóng đè. Nàng nhanh chóng bắt lấy nương tay, ôm như an ủi. Nương, ta ở chỗ này, không sợ, không sợ, hết thảy có ta. Ở phủ nương tiếng an ủi trung, Đỗ Quế Hoa chậm rãi an tĩnh lại, không hề nói nói mớ. Lúc này, cố phủ nương càng thêm thống hận ích kỷ hơn nửa ngoan độc cố đại tú. Hôm nay nếu là cố đại tú cùng cố triệu thì không khai chiến, buổi tối nàng nhất định phải đi các nàng hai nhà, đem cố đại tú cùng cố triệu thì hung hăng dọa một hồi, không đem nàng hai dọa nước tiểu quyết không bỏ qua. Cố đại tú bước vào cố nhị văn gia viện môn. Cố triệu thị. Gương mặt tươi cười đón chào, đại tỷ, ngươi nhưng xem như tới, sự tình nói đến thế nào? Cố đại tú không nói hai lời, nâng lên tay, ban cho cố triệu thị một cái tát. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Cố triệu thị theo bản năng mà giơ lên tay giục đánh còn, cố đại tú tiến lên một tay bắt lấy tay nàng, dùng sức vung. Cố triệu thị lảo đảo lui về phía sau vài bước, té ngã trên đất. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngày thường cái này đại cô tỷ uổng có một thân mỡ, hôm nay như thế nào có lớn như vậy sức lực. Đại tỷ, có chuyện hảo hảo nói. Có phải hay không cố phủ nương cái kia thổ phỉ cô gái lại nói ta nói vậy, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tin a. Cố triệu thì yêu cầu trước hoãn khẩu khí, cho rằng nói như vậy, cố đại tú sẽ đình chỉ công kích nàng. Tiếc rằng cố đại tú không đợi nàng bò dậy, tiến lên một chân đá đến nàng trên ngực. Một hơi thiếu chút nữa không đi lên, cố triệu thị mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cố đại tú đối với cố triệu thị tay đấm chân đá. Cố triệu thị ngao ngao thẳng kêu, cha, mau ra đây cứu ta, ngươi khuê nữ muốn đánh chết ta. Vô vi thi ở cố đại tú trên người pháp thuật chỉ có thể quản một hồi tác dụng. Thời gian vừa đến, cố đại tú lập tức khôi phục thanh tĩnh, đình chỉ hành hung cố triệu thị. Cố triệu thị lại cấp lại tức, ước gì nhìn chuẩn cơ hội phản công cố đại tú, hung hăng tấu nàng một đốn. Vừa lúc bắt được cái này không đương, đôi tay ôm lấy cố đại tú một chân, dùng sức một hiên. Đi tìm chết đi. Thình thịch một tiếng, cố đại tú tài đến trên mặt đất. Cố triệu thị không rảnh lo đau đớn trên người, lập tức bò dậy, đối với cố đại tú tay đấm chân đá. Cố đại tú, phong thủy thay phiên truyền, xem ta không đánh bẹp ngươi. Cố đại tú bị đánh ngốc, tay vốn chỉ liền gãy xương, bị cố triệu thị như vậy một tá, đau nhức lệnh nàng liền mở miệng xin tha sức lực đều không có. Cố triệu thị bùm bùm hành hung cố đại tú một đốn. Trừ bỏ mặt không bị đánh, cố đại tú toàn thân bị tấu một đốn. thẳng đến Cố Triệu thì đánh mệt, dừng lại hồng hộc mà thở dốc. Cố Đại Tú, trên người đau nhức còn không có hoãn lại đây. Cố Phòng Hữu nghe trong viện động tĩnh không đúng, chống quải trượng, một chân vất vả, chậm rãi dịch ra khỏi phòng môn. Chỉ thấy Cố Triệu thì cưỡi ở Cố Đại Tú trên người, trên mặt hai cái bàn tay ấn. Mà Cố Đại Tú trên mặt không có thương tổn, nhưng có một bàn tay đã đoạn rớt. Vừa rồi rõ ràng nghe Cố Triệu thì kêu cứu mạng, như thế nào mới một hồi công phu, chính mình đại khuê nữ rơi xuống hạ phong. Cố Phòng Hữu đau lòng không thôi, chửi ầm lên. Hảo ngươi cái Cố Triệu thị, cũng dám đánh ta đại nữ nhi. Nàng có cái gì sai? Mặc dù nàng có cái gì sai, cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Ngươi đương nàng thân cha ta đã chết sao? Chạy nhanh cho ta lên. Cố Triệu thị cuống quýt từ Cố Đại Tú trên người đứng dậy. Cha, không phải ngươi nhìn đến như vậy, là đại cô tỷ trước đánh ta, ngươi xem ta trên mặt, khẳng định có bàn tay ấn, nóng rát mà đau. Vậy ngươi cũng không thể đem tay nàng đánh gãy, như vậy làm nàng về sau như thế nào ở nhà? Chồng làm người. Cố Phòng Hữu tức giận đến chân sau căng kính, thẳng lấy quải trượng chỉ xuống đất. Lúc này Cố Đại Tú, sớm bị vô vi thanh não, đã quên ở Cố Phủ nương gia xương tay chiết sự. Nàng cũng cho rằng chính mình tay là bị Cố Triệu thì đánh gãy. Rốt cuộc đau quá kia một trận, Cố Đại Tú chậm rãi mở miệng, nhị văn gia, ngươi hảo tàn nhẫn địa tâm, ta nếu là thành tàn phế, ta hai cái nhi tử tuyệt đối không tha cho ngươi. Ở chỗ này có nhi tử liền kiên cường, Cố Triệu thì không có nhi tử. Nháy mắt như tiết khí bóng cao su, mềm mại mà nói, đại tỷ, ta vô dụng như vậy đại sức lực, ta không phải cố ý. Vừa rồi ngươi vào cửa không nói hai lời, tóm được ta liền đánh. Ta cho rằng ngươi trúng tà, lúc này mới phát cục ngươi, cả người quốc đánh ngươi, tưởng đem trên người của ngươi tà sùng đánh đi. Nhà của chúng ta cho ngươi ra y dược tiền, ta lập tức đi tìm đại phu. Cố Đại Tú hận không thể đem chính mình đau đớn trên người, chuyển dời đến Cố Triệu thị trên người. Bất đắc chỉ lúc này trên, người không có một chút sức lực. Ta khi nào đánh ngươi? Ta không đánh ngươi à? Ta như thế nào không biết? Ta nhìn đến chính là ngươi không nói hai lời tóm được ta đánh. Cố Triệu thì chỉ chính mình mặt, đại tỷ, ngươi xem, ta trên mặt thương nhưng không giả. Viện này vừa rồi liền hai ta người, không phải ngươi đánh chính là ai đánh. Nếu không ta nói ngươi trúng tạ, ngươi liền chính mình làm chuyện gì cũng không biết. Việc này Cố Đại Tú một chút ấn tượng không có, không chịu thừa nhận. Ta xem đó là chính ngươi đánh. Ngươi đây là làm hại ta. Cha, ngươi nhìn đến ta đánh nàng sao? Cố Phòng Hữu lắc đầu, đại tú, ta không thấy được ngươi đánh nàng, chỉ nghe nàng kêu cứu mạng, chờ cha thật vất vả từ trong phòng dịch ra tới, nhìn đến lại là nàng cưỡi ở trên người của ngươi. Cố Triệu thị vừa thấy này trận thế, hảo a, rõ ràng là Cố Đại Tú trước đánh người, hiện tại lại không nói lý, cái kia lão bất tử, còn giúp Cố Đại Tú. Lại không trở về nhà mẹ đẻ kêu người, chờ Cố Nhị Văn nghe được. Tiếng gió, còn không nỡ đánh chết nàng. Vốn đang tưởng giúp Cố Đại Tú kêu đại phu, hiện tại tưởng đều không cần tưởng, về trước nhà mẹ đẻ viện binh lại nói. Nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Cố Đại Tú như thế nào cũng bò không đứng dậy, đành phải hô to, cứu mạng a, cứu mạng a. Cố Nhị Văn gia hàng xóm Phương Đại Ni tới rồi, nhìn đến Cố Đại Tú dáng vẻ này, lập tức hỏi, Đại Tú, ngươi làm sao vậy? Đại mùi tử, ta đây là bị Cố Triệu thì đánh. Cả người đau, không động đậy. Phiền toái ngươi đi. Ta nhà chồng báo cái tin, làm cho bọn họ tới đón ta trở về. Cố Đại Tú thanh âm càng ngày càng thấp, cho người ta một loại sắp chết quá khứ cảm giác. Hảo, muốn hay không ta tìm cá nhân cấp nhị nghe mang lời nói. Phương Đại Ni hảo tâm hỏi. Nàng cảm thấy vẫn là nói cho Cố Nhị Văn một tiếng tương đối thích hợp. Rốt cuộc Cố Nhị Văn là Cố Đại Tú thân đệ đệ. Nhất định phải nói cho nhị nghe, liền nói cho hắn, hắn đại tỷ mau bị hắn tức phụ đánh chết, làm hắn chạy nhanh trở về. Cố Đại Tú nói được, thở hổn hển. Hảo, ta trước đỡ ngươi vào nhà đi. Phương Đại Ni là một cái thiện tâm người, không đành lòng nhìn Cố Đại Tú nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Hảo, phiền toái ngươi. Chậm đã. Cố Phòng Hữu vội vàng ngăn lại, Đại Ni, trước không cần hoạt động Đại Tú gãy xương, hiện tại còn không biết gãy xương mấy chỗ, vạn nhất hoạt động, lại lợi hại hơn, trước làm nàng ở nơi đó nằm. phiền toái ngươi từ ta trong phòng lấy giường chăn tử cho nàng đắp lên đi. Phương Đại Ni cật cật đầu, chạy. Tiến tây phòng cầm một cái chăn che đến Cố Đại Tú trên người. Cố phòng hữu lại dặn dò nói, Đại Ni còn phải phiền toái ngươi cùng Trương gia người ta nói, chuẩn bị một bộ cán. Lại làm cho bọn họ thỉnh cái đại phu lại đây. Phương Đại Ni nhất nhất kia nhớ. Xoay người rời đi. Cố Đại Tú quay đầu nhìn Cố phòng hữu, vẫn là cha nghĩ đến chu đáo. Cha, lúc này đây, ta chính là thiệt thòi lớn. Ô ô thẳng khóc. Cố phòng hữu chân sau sử lực, chậm rãi dịch đến Cố Đại Tú bên người, có chút đứng không? Vững, thanh âm có chút run rẩy. Đại Tú a, ngươi rốt cuộc có hay không đánh ngươi để tức phụ? Hỏi xong sau, cắt cao nhìn chậm chậm Cố Đại Tú đôi mắt. Cố Đại Tú chơ lên kia đành phải tay, làm thề trạng, cha, ta thề, ta thật sự không có đánh nàng. Cố phòng hữu thấy Cố Đại Tú trong mắt không có nói sai dấu hiệu, yên lòng. Một khi đã như vậy, chờ nhị nghe trở về, làm hắn hưu thê. Đã sớm không quen nhìn cái này con dâu, vừa lúc mượn chuyện này làm nhị nghe hưu nàng. Cố Đại Tú phụ họa nói, ơn, nhất định phải hưu cái này người đàn bà đanh đá. Thanh âm một cao, đau đến nàng hít hà một hơi tê. Cố phòng hữu thân mình lúc ẩn lúc hiện, mắt thấy liền phải không đứng được. Cha, ngài về trước phòng đi, không cần lo lắng cho ta. Hảo. Cố Đại Tú nhìn theo Cố phòng hữu, như ốc sên bò giống nhau tốc độ chậm rãi dịch hồi tây phòng. Lúc này Mã Đại Phu đã là xuất hiện ở Cố Phủ Nương trong nhà. Đang ở cấp độ Quế Hoa Bắc Mạch. Cố Phủ Nương, Vương Quả Phụ cùng Kim Đông Lăng thối lui đến ngoài cửa. Chờ đợi, sợ chính mình thở dốc thanh sẽ ảnh hưởng đến Mã Đại Phu phán đoán. Độ Quế Hoa mặt danh bóng đè. Thật sự là lệnh người khó hiểu. Ngoài phòng Vương Quả Phụ đối Phụ Nương thấp giọng nói, Phụ Nương, ta đi Mã Đại Phu ra khi, chỉ nói muốn cái phương thuốc, không nghĩ tới hắn vừa nghe đến việc này, lập tức nói muốn tự mình đi một chuyến. Thật là cái hảo Đại Phu. Cố Phụ Nương hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, Vương Đại Nương, này Mã Đại Phu chính là xem ở ngài mặt mũi thượng mới lại đây, quá. Hồi, ngài cần phải mang ta hảo hảo cảm ơn hắn Nga. Vương Quả Phụ đỏ mặt lên, oán trách nói, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì đâu? Cố Phụ Nương che miệng mà cười, Vương Đại Nương, ta ý tứ là, Mã Phương Vân cùng ngài giao hảo, ngài vừa ra mã đi muốn phương thuốc, này Mã Đại Phu vì khuê nữ cũng đến cho ngài vài phần bạc diện a. Vương Quả Phụ trên mặt càng hồng, ám tự trách mình, chỉ cần nhấc lên Mã Đại Phu, tâm như thế nào liền sẽ loạn đâu. Cuốn quyết tách ra đề tài, Phụ Nương, vừa rồi ta ở trên. Đừng nghe người khác nói, Cố Đại Phó bị Mã Xuân Hoa dùng kéo trát, xem ra hai người bọn họ thực sự có lần đó sự đâu. Vốn muốn nói Cố Đại Phó bị Mã Xuân Hoa thiến, nhưng đối mặt Phụ Nương cái này hoàng hoa khuê nữ khi, nàng bỗng nhiên nói không nên lời, vì thế đổi thành bị trát như vậy chữ. Thật vậy chăng? Thật sự bị trát? Cố Phụ Nương làm bộ không biết. Thiên chân vạn xác. Ngày hôm qua ban đêm, mười mấy người đều chính mắt gặp được đâu. Nói là tối hôm qua đã nửa chết nửa sống, nhưng sáng nay thượng Cố Đại Phó lại không thấy. Vương Quả Phụ cố tình hạ giọng, sợ quấy rầy đến Mã Đại Phu bắt mạch. Kim Đông Lăng an tĩnh mà nghe Phụ Nương cùng Vương Quả Phụ nói chuyện, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Kẻo kẹt môn bị mở ra, Mã Đại Phu ra khỏi phòng. Cố Phụ Nương tiến lên hỏi, Mã Đại Phu ta nương thế nào? Mã Đại Phu vẻ mặt lo lắng, còn ở hôn mê, đã chịu kinh hách, trừ phi nàng có thể khắc chế chính mình không thèm nghĩ bị người véo cổ cảnh tượng, nếu không sẽ vẫn luôn bóng đè. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, ta khai một cái phương thuốc, quá hội ta đi trấn trên cho người khác xem bệnh, vừa lúc đem dược trảo trở về, uống xong sau, có thể giảm bớt bóng đè bệnh trạng. Cố Phụ Nương nghi hoặc khó hiểu. Mã Đại Phu, vì cái gì nói tâm bệnh còn cần tâm dược y đâu? Lẽ ra ta nương hẳn là sẽ không bởi vì bị véo cổ sự, mà bóng đè như vậy nghiêm trọng a. Này liền yêu cầu hỏi ngươi nương. Nếu ta không đoán sai nói, nàng trước kia nhất định chịu quá cùng loại kích thích, hơn nữa là khắc cốt minh tâm kích thích. Mã Đại Phu lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, Cố cô nương, ngươi vẫn là hảo hảo quan tâm một chút ngươi nương đi. Cố Phủ Nương cật cật đầu, ta sẽ, cảm ơn ngài. Có quan hệ trước kia sự, nương chút nào sẽ không đề cập, Cố Phụ Nương biết mặc dù hỏi cũng sẽ không được đến đáp án. Tiễn đi Mã đại phu sau, cố phủ nương ngồi ở giường đất trước bồi mẫu thân. Có lẽ nhất hữu hiệu phương pháp là thỉnh vô vi, lau sạch mẫu thân kia một đoạn không tốt đẹp ký ức. Chỉ là vô vi công, lực còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, tạm thời chỉ có thể làm nương chịu mấy ngày bóng đè chi khổ, chờ vô vi công lực một khôi phục, nàng lập tức thỉnh hắn vì nương lau sạch kia đoạn ký ức. Đỗ Quế Hoa hôn mê, cố phủ nương không yên tâm rời đi, nhưng suy xét đến Điền Phú Trân bên kia yêu cầu nhân thủ, hơi hơi chau mày đầu. Vương quả phụ vỗ nhẹ phủ nương bả vai, tuổi còn trẻ, không cần nhíu mày. Hôm nay ta không có việc gì, ta đi thu thị xiêm y phô hỗ trợ bán hoa hồng ngọc cơ lộ. Cố phủ nương nắm lấy. Vương đại nương tay, vương đại nương ngài thật hiểu ta. Vương đại nương đối nàng quan tâm, hơn hẳn mẫu thân. Vương quả phụ cười khẽ nói, trừ bỏ ngươi nương, còn có ai so với ta càng hiểu ngươi. Được rồi, ta không ở nơi này nhiều lời, chạy nhanh đi, đỡ phải không đuổi kịp xe bò. Cố phủ nương nhìn theo vương đại nương ra cửa. Phủ nương, ta có thể hỗ trợ làm điểm cái gì sao? Kim Đông Lăng đi đến cố phủ nương bên người, nhẹ nhàng túm túm nàng ống tay áo. Cố phủ nương triều Kim Đông Lăng hơi hơi. Mỉm cười, Đông Lăng, hôm nay chúng ta không đi trấn trên, ngươi ở nhà giặt quần áo đi. Bếp thượng có nước ấm. Hảo. Kim Đông Lăng đứng dậy hồi chính mình sân lấy tới muốn tẩy xiêm y. Cố phủ nương giúp hắn đoái hảo thủy, hắn ngồi ở trong viện cẩn thận mà giặt đồ. Tẩy xong lúc sau, lấy về chính mình sân phơi nắng. Lượng hảo quần áo sau, Kim Đông Lăng lại lần nữa trở lại cố phủ nương bên người. Cố phủ nương nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Nếu là hắn không ngốc nói, chặt đồ khi khả năng sẽ giúp nàng tẩy đi. Phục lại lắc đầu, nếu là hắn không phải ngốc tử, phỏng chừng liền chính mình xiêm y đều sẽ không tẩy, càng không cần phải nói giúp người khác tẩy. Đối phủ nương nhìn hắn kia liếc mắt một cái, Kim Đông Lăng hồi lấy mỉm cười. Lúc này, cố phủ nương bỗng nhiên nhớ lại vô vi nói, ly Đông Lăng ít nhất một trượng xa. Hiện tại vô vi công lực đang ở thời kỳ dưỡng bệnh. Vẫn là làm Đông Lăng cách xa nàng chút thì tốt hơn. Đông Lăng, không có gì sự, ngươi hồi chính mình sơn đi. Kim Đông Lăng lắc đầu, không, ta muốn bồi ngươi. Đuổi không đi, vậy trước rời đi một trượng xa. Đông Lăng, ngươi đi ra ngoài uy gà uy vịt đi, hôm nay còn không có uy chúng nó đâu. Đông Lăng cật cật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Cố phủ nương thở vào một hơi. Đi theo đứng dậy, đi đến cửa phòng khẩu. Nhắm hướng Đông Lăng nói, Đông Lăng, quá hội ngươi uy xong gà vịt, canh giữ ở viện môn nơi đó, ta không kêu ngươi, ngươi không cần tiến vào. Ta bồi ta nương nằm một hồi. Đông Lăng lại lần nữa cật cật đầu. Nhìn như thế nghe lời Đông Lăng, cố phủ nương có chút áy náy, nhưng vì vô vi nhanh lên khôi phục, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất Đông Lăng một chút. Cố phủ nương lại lần nữa hướng Đông Lăng mỉm cười. Mỗi một lần như vậy mỉm cười. Đối Đông Lăng tới nói đều giống như vào đông ấm dương chiếu lên trên người, cảm giác thập phần thoải mái. Đông Lăng vui sướng mà chạy tới uy gà uy vịt. Cố phủ nương đóng cửa cho kỹ, trở lại buồn trong. Nhìn trên giường đất liếc mắt một cái, nương vẫn luôn không có. Tỉnh. Nàng an tĩnh mà ngồi ở giường đất trước. Ngượng ngùng hiện tại kêu gọi vô vi, có lẽ nàng mở miệng, vô vi liền sẽ hỗ trợ lau sạch nương ký ức. Nhưng sẽ hao tổn rớt vừa mới bổ trở về công lực. Làm ta đi vào, không được, thiếm bị kinh hách, ta không thể thả ngươi đi vào. Ta không phải tới nháo sự, ta chỉ là, dù sao là không được. Cố phủ nương nghe được Đông Lăng cùng người khác tranh chấp thanh, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa thấy người tới đúng là cố đại tú đại. Nhi tử Trương Hưng Bang, cũng chính là nàng đại biểu ca. Đối cái này đại biểu ca, này bảy. 8 năm tới không có giao thoa, cố phủ nương đã không có gì ấn tượng. Tốt xấu ấn tượng đều không có, chỉ là nhớ rõ có hắn như vậy một người. Phủ nương nhìn thấy Trương Hưng Bang, cũng không có kêu biểu ca, mà là cố ý cau mày hỏi, ngươi là? Trương Hưng Bang mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà nói, phủ nương biểu muội, ta là ngươi đại biểu ca Trương Hưng Bang. Nhiều năm như vậy không gặp, khó trách ngươi không quen. Biết ta? Nga! Cố phủ nương cật cật đầu, không hề hé răng. Trương Hưng Bang chủ động nói, ta lần này tới, là muốn hỏi một chút, buổi sáng ta nương tới nhà ngươi, có phải hay không làm cái gì không tốt sự? Vừa rồi đem hắn nương cố đại tú tiếp về nhà, hỏi nàng nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói Cố Triệu thì đánh nàng, nhưng tiền căn hậu quả đều nói không rõ. Hắn đành phải đi trước hỏi Cố gia vài vị trưởng bối, lại đi hỏi Cố phòng hữu, vẫn là không lộng minh bạch. Lúc này mới đi vào Cố phủ nương gia. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, ở Cố gia trưởng bối đi rồi lúc sau, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ở tới trên đường, nghe nói Cố phủ nương gia thỉnh đại phu. Này khẳng định cùng hắn nương viết không ra quan hệ. Nàng không làm chuyện gì à, chỉ là ngừng máu mũi sau, bỗng nhiên bóp chặt ta nương cổ. Bức ta giao ra chứng từ, ta không đồng ý, nàng thấy nếu không hồi chứng từ, cũng không dám thật véo ta nương, liền buông ra tay, nói muốn đi tìm Cố Triệu thì tính sổ. Ta muốn ngăn tới, không, ngăn lại. Bất quá, nàng tuy không thật muốn bóp chết ta nương, nhưng ta nương vẫn là dọa bị bệnh. Này sẽ còn ở hôn mê. Cố phụ nương nói dối không đỏ mặt, lúc này trên mặt một mảnh bi thương. Xin lỗi. Ta thay ta nương cho các ngươi bồi cái không phải. Nghe xong Cố phủ nương nói sau, Trương Hưng Bang tức khắc minh bạch hắn nương bỗng nhiên chạy tới cửu cửu gia nguyên nhân. Nếu không hồi chứng từ nói, Cố phủ nương dưỡng lão người, hắn nương cũng đến dưỡng lão người. Mà người khởi xướng cùng cuối, cùng được lợi giả đều đem là Cố Triệu thị, dựa vào con mẹ nó tính tình không đi tìm Cố Triệu thị mới là lạ. Hắn không trách phủ nương không có giao ra chứng từ, mà là trách hắn nương luôn là quản chút không nên quản sự. Cố phủ nương trắng Trương Hưng Bang liếc mắt một cái, nhận lỗi liền miễn đi. Chỉ cần về sau đại cô không hề tới khi dễ nhà của chúng ta là được. Ngươi đi đi. Hạ lệnh trục khách, Trương Hưng Bang chỉ phải rời đi. Cố phủ nương nhìn Trương Hưng Bang rời đi bóng dáng, lẩm bẩm tự nói. Này Cố đại tú tuy là cái ích kỷ không hiểu chuyện người đàn bà đanh đá, dựng đến nhi tử đảo còn có vài phần nhân tính. Kim Đông Lăng làm như có thật gật gật đầu, ân, là, hắn không có khi dễ ngươi. Cố phủ nương nhắm hướng Đông Lăng cười cười, ngươi vẫn là tiếp tục thủ vệ đi. Ta về phòng tiếp tục bồi ta nương. Ân, hảo. Đông Lăng lại lần nữa ngồi trở lại băng ghế thượng, ngoan ngoãn thủ về. Cố phủ nương về phòng. Cố Nhị Văn được tin tức, nhanh chóng hướng gia đuổi. Chờ hắn về đến nhà khi, Cố đại tú đã bị nhi tử tiếp đi. Chạy đến tây phòng, cha, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nhị nghe, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi cái kia ác độc tức phụ, đem ngươi thân đại tỷ đánh cho tàn phế a, còn chính mình đánh chính mình hai bàn tay, nói là ngươi đại tỷ cấp đánh. Khụ khụ, Cố phòng hữu tức giận đến thẳng ho khan. Cha, ngươi trước xin bớt giận, ta đi xem đại tỷ, ngài yên tâm, ta nhất định cho ta đại tỷ hết giận. Cố Nhị Văn xoay người ra khỏi phòng, triều Cố đại tú gia chạy như bay. Tới rồi Cố đại tú nơi đó, chỉ thấy Cố đại tú tay đã bị tấm ván cổ cùng nhánh cây cố định hảo, cũng quấn lên băng gạc. Mã đại phu đứng ở một bên, cẩn thận dặn dò Trương gia người những việc cần chú ý. Đại tỷ, ngươi thế nào? Cố Nhị Văn đau lòng mà nhìn Cố đại tú, đây chính là ngày thường người thương yêu hắn nhất a, như thế nào sẽ bị hắn tức phụ đánh cho tàn phế đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ tới nhà của chúng ta, lăng. Cố đại tú tướng công Trương Minh lạnh la lớn. Tỷ phu, ta đến xem ta. Đại tỷ, ngài yên tâm, ta nhất định cấp đại tỷ hết giận. Cố Nhị Văn muốn tiến lên cùng Cố đại tú nói chuyện. Trương Minh lạnh một phen túm chặt Cố Nhị Văn, nắm khởi hắn cổ áo, ta nói cho ngươi, chờ ngươi trước giải quyết ngươi tức phụ, lại qua đây xem ngươi đại tỷ cũng không muộn. Ngươi nếu là không lấy ra cái thái độ tới. Chúng ta Trương gia người liền tự mình động thủ. Nhị nghe a, ngươi tức phụ oan uổng ta, nói ta đánh nàng. Rõ ràng là nàng đánh ta, đánh đến ta toàn thân đều là thương, còn đem ta tay đánh cho tàn phế, ngươi nhưng nhất định phải thay ta hết giận a. Cố đại tú kêu thẳm nói. Đại tỷ, ta đây liền đi đem kia đàn bà móng vuốt cấp ta rớt. Cố Nhị Văn ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Cố đại tú chịu đựng đau đớn trên người, hô to, nhị nghe, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở nàng nhà mẹ để động thủ, ở nơi đó, ngươi sẽ có hại. Cha cùng đại tỷ đều nói là Cố Triệu thì đánh người, Cố Nhị Văn tin tưởng không nghi ngờ. Chạy ra Trương gia sau, trực tiếp hướng Nhạc mẫu gia. Chạy, trong lòng tính toán, như thế nào trước đem kia số đàn bà hóng về nhà. Ở Nhạc mẫu nơi đó không thể động thủ nói, hắn xác thật sẽ có hại. Cố Nhị Văn chạy trốn mồ hôi đầy đầu, tới rồi Nhạc mẫu gia khi, đã mệt đến thở hồng hộc. Cố Triệu Thị vừa thấy Cố Nhị Văn, sợ tới mức hướng nàng nương trong phòng chạy. Cố Nhị Văn dùng ngón tay điểm điểm Cố Triệu Thị. Triệu Đinh Thị nhảy ra ngăn lại Cố Nhị Văn, ngươi muốn làm sao? Nương, ta tưởng uống chén nước, nhưng mệt chết ta. Cố Nhị Văn tạm thời không đề cập tới trong nhà phát sinh sự. Triệu Đinh Thị vừa nghe không phải tới đánh nàng khuê nữ, huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Giấu ở trong phòng Cố Triệu Thị hướng nhà mình đề đề xua xua tay, ý bảo hắn đem trong tay gậy gỗ trước buông. Nguyên lai Cố Triệu Thị đã sớm làm tốt Cố Nhị Văn sẽ đến đánh nàng chuẩn bị. Chỉ là xem này nhị nghe bộ dáng, không giống tới tìm việc, đảo như là muốn giúp nàng hết giận. Cố Triệu Thị sửa sang lại một chút trên quần áo nếp gấp, lại gom lại. Tóc, hướng ngoài cửa hô, nhị nghe, vào nhà uống nước đi. Cố Nhị Văn triều Triệu Đinh Thị cười cười, nhanh chóng chạy vào nhà. Nhìn lướt qua buồng trong, vừa lúc nhìn đến nam nhân góc áo. Âm thầm suy đoán, khẳng định là cậu em vợ tránh ở bên trong. May mắn chính mình vừa rồi không có biểu hiện ra muốn đánh tức phụ bồ dáng, bằng không thật chiếm không được tiện nghi. Cố Nhị Văn bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Chậm một chút uống. Cố Triệu Thị làm bộ hiền huệ mà nói. Cố Nhị Văn trong lòng. Hận không thể hiện tại tá nữ nhân này tay, nhưng trên mặt quan tâm hỏi, hài mẹ hắn, ngươi mặt có phải hay không bị đại tỷ cấp đánh? Xem qua đại phu sao? Này thương không cần xem đại phu. Cố Triệu Thị vừa nói vừa mặt nước mắt, nhị nghe, ngươi đã đến rồi nơi này, thuyết minh ngươi nghe nói trong nhà sự, thật là đại tỷ động thủ trước đánh ta mới đánh nàng. Ta vô dụng nhiều ít sức lực, thật vô dụng nhiều ít sức lực. Vô dụng nhiều ít sức lực đều có thể đem đại tỷ cánh tay đánh gãy. Cố Nhị Văn trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chợt lóe rồi biến mất, thay thế chính là đau lòng ánh mắt. Ta tin tưởng ngươi. Chúng ta nhiều năm phu thê, ta không tin ngươi, ta tin ai? Cố Triệu Thị cảm động mà nước mắt ào ào mà lưu. Triệu Đinh Thị cùng nàng nhi tử tòa yên lòng. Hảo, đừng khóc. Quá hội ta đi trấn trên mua chút trái cây thức ăn, cấp ta đại tỷ đưa đi, rốt cuộc nàng bị thương nghiêm trọng chút, ta đi cho nàng bồi cái không phải. Cố Nhị Văn ngữ khí phi thường mềm nhẹ, không có một tia trách tội. Nhị nghe, ngươi thật sự không trách ta. Cố Triệu Thị một mặt nước mắt. Cố Nhị Văn tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói, ta trách ngươi làm gì? Còn chờ ngươi cho ta xin cái đại béo tiểu tử đâu? Vẫn là tức phụ cùng tương lai nhi tử quan trọng. Chờ buổi tối hảo hảo thương ngươi. Lời này lệnh Cố Triệu Thị mặt đỏ lên, xấu hổ với ra tiếng. Thế nào a? Cố Nhị Văn nhẹ nhàng đẩy đẩy chính mình tức phụ. Cố Triệu Thị thấp giọng nói, hảo. Cố Nhị Văn tiếp tục phát huy hống tức phụ. Bản lĩnh. Đi thôi, hảo tức phụ, cùng ta về nhà, ta cha còn phải ngươi chiếu cố đâu. Ta cha sẽ mắng ta. Cố Triệu Thị có chút chột dạ, không dám trở về đối mặt Cố Phòng Hữu. Đứng ở một bên Triệu Đinh Thị trên mặt đắc ý chào chạc, nhà mình khuê nữ đánh đại cô tỷ lại như thế nào? Này Cố Nhị Văn còn không phải hảo ngôn hảo ngữ mà tới thỉnh. Yên tâm đi, hắn nếu là dám mắng ngươi, ta huấn hắn. Nhà này gia ngoại đều đến mệt nhọc ngươi một người, ngươi chính là nhà ta đại công thần, ai cũng không thể. Nói ngươi cái gì? Cố Nhị Văn cùng Cố Triệu Thị. Ngươi ngôn ta một ngữ, cuối cùng cùng nhau ra cửa. Nhị nghe, các ngươi hôm nay còn tới đón hai cái cô gái sao? Không đợi Cố Nhị Văn mở miệng, Cố Triệu Thị triều nàng nương hô, trước không tiếc, nương, ngươi giúp chúng ta lại mang một ngày. Cố Nhị Văn gật gật đầu, thầm nghĩ, không tiếc hài tử trở về cũng hảo, đỡ phải về đến nhà sau, hắn hành động dọa đến hài tử. Bọn họ hai người về đến nhà sau, Cố Nhị Văn sắc mặt nháy mắt biến hắc. Hát tuân, lệnh Cố Triệu Thị có chút sợ hãi. Cố Triệu Thị chụp xoay người chạy trốn. Cố Nhị Văn tiến lên vặn trụ nàng cánh tay, cầm lấy trước đó chuẩn bị tốt dây thừng, nhanh nhẹn mà trói chặt tay nàng. Cố Nhị Văn, ngươi muốn làm gì? Cố Triệu Thị trong mắt lộ ra hoảng sợ. Làm gì? Đương nhiên là cho ta đại tỷ thảo công đạo. Cố Nhị Văn nâng lên cánh tay, quan Cố Triệu Thị một cái miệng tử. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, vừa rồi ngươi cũng không phải là nói như vậy. Cố Triệu Thị, không thể tin được vừa rồi còn ôm nhu như nước phu quân, này sẽ trở nên như thế hung ác. Ban lại một cái tát ném đến Cố Triệu Thị trên mặt. Cố Triệu Thị không hề lý luận, chụp kêu cứu mạng, chỉ là mới vừa mở miệng, trong miệng liền bị tắt thượng một khối vải bông. Nàng nâng lên chân giục đá Cố Nhị Văn. Cố Nhị Văn né tránh. Cố Triệu Thị xoay người ra bên ngoài chạy. Cố Nhị Văn nhìn chuẩn cơ hội, từ phía sau bắt lấy nàng tóc, đem nàng trực tiếp túm đảo. Nhanh chóng cầm lấy dây thừng, đem Cố Triệu Thị chân cũng cột lên. Cố Triệu Thị không thể động đậy. Cố Nhị Văn hung hăng mà đánh nàng một đốn. Tân thương vết thương cũ thêm ở một khối đau đớn, lệnh Cố Triệu Thị cả người run rẩy. Vừa rồi chỉ lo nghe Cố Nhị Văn hoa ngôn xảo ngữ, như thế nào liền đã quên làm hắn nhìn xem trên người nàng bị Cố Đại Tú đánh đến thương đâu. Cố Nhị Văn đánh mệt mỏi, phương dừng tay. Ngươi có phục hay không? Vì tránh cho lại bị đánh, Cố Triệu Thị cuống quýt gật đầu. Còn dám không dám đi nhà mẹ đẻ cáo trạng? Cố Triệu Thị vội vàng lắc đầu. Còn dám không dám lại đánh ta đại tỷ? Cố Triệu Thị lại là lắc đầu. Vốn dĩ ta cùng ta đại tỷ nói, muốn ta rớt ngươi tay, nhưng ta không đành lòng thật sự đánh cho tàn phế ngươi tay. Nếu là ngươi dám đi nhà mẹ đẻ cáo trạng, hoặc là lại tìm ta đại tỷ phiền toái, ta không nói hai lời, nhất định chém rớt ngươi tay. Đã biết sao? Cố Triệu Thị vội vàng gật gật đầu. Cố Nhị Văn rút ra Cố Triệu Thị trong miệng vải bông. Phóc, Cố Triệu Thị phun ra một ngụm máu. Đen. Lúc này nàng, liền mắng Cố Nhị Văn sức lực đều không có, thanh âm mỏng manh, giúp ta thỉnh cái đại phu. Thỉnh đại phu cũng đúng, về sau ngươi hảo hảo hiếu kính cha ta đi. Cố Nhị Văn hỏi. Hiếu kính, Cố Triệu Thị nói xong, hôn mê qua đi. Cố Nhị Văn đem Cố Triệu Thị ôm đến trên giường đất, cũng không có mở trói cho nàng. Trực tiếp cho nàng đắp lên một cái chăn bông. Khóa kỹ môn, chặn dò hắn cha một tiếng, đi ra viện môn. Không có trực tiếp đi thỉnh đại phu, mà là lại một lần chạy đến Cố Đại Tú nơi đó. Vừa thấy đến Cố Đại Tú, Cố Nhị Văn lập tức nói, đại tỷ, ta giúp ngươi hết giận, đem cái kia xú đàn bà lừa về nhà, trói lại, ngoan tấu một đốn. Tấu học máu, hiện tại hôn mê đi qua. Cái này ngài ngươi giận đi. Trương Minh Lạnh sau khi nghe được, vừa lòng cật cật đầu. Này còn chống lời nói. Nhị nghe a, không phải ta nói ngươi, ngươi cái kia tức phụ không được, ngần ấy năm cũng chưa cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Chạy nhanh lại cưới một cái đi, ngươi lại không phải cưới không? Chạy nổi. Không đợi Cố Nhị Văn nói chuyện, Cố Đại Tú cũng phụ hòa nói, chính là a, nhị nghe, lại cưới một phòng. Lúc trước chính là ngươi tức phụ chạy tới lấy sinh đại béo tiểu tử sự uy hiếp ta, ta mới lựa chọn giúp nàng. Ta lúc ấy là mở heo che tâm a. Không thấy ra tới nàng không hiếu thuận ta cha. Nên là nàng chiếu cố ta cha phải nàng chiếu cố. Ta về sau không đề cập tới làm vũ nương chiếu cố ta cha sự, ngươi lại cưới một phòng, đến lúc đó còn có thể nhiều người chiếu cố ta cha. Chứng từ, không đòi về, nếu là nàng làm vũ nương dưỡng cố phòng hữu, nàng cũng đến dưỡng. Nàng nhưng không nghĩ bị nhà chồng hưu bỏ. Về sau không bao giờ đề làm cố vũ nương dưỡng lão người sự. Đối với Cố phụ nương dưỡng không dưỡng cố phòng hữu sự, Cố Nhị Văn vốn dĩ chính là bình thường tâm thái. Dưỡng nói, hắn cao hứng. Không dưỡng nói, hắn cũng không bực. Dù sao hiện tại hắn có tiền, lại cưới một phòng tức phụ thì đã sao? Đến lúc đó đã có thể chiếu cố cha, lại có thể cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử. Hành, đại tỷ, ta nghe ngươi, ngươi tìm người cho ta làm mai đi. Tốt nhất tìm cái béo một chút, hảo sinh dưỡng. Cố Nhị Văn Mỹ tư tư mà nói. Vừa nghe đến lời này, Cố Đại Tú nháy mắt cảm giác trên người thương không đau, tâm tình cũng thoải mái lên. Hảo, chị mẹ, ngươi chạy nhanh, hiện tại liền đi giúp ta huynh đệ tìm bà mối. Liền nói cho ta huynh đệ nói một nhà cô nương, muốn béo một chút. Là, phu nhân, chị mẹ lĩnh mệnh dục ra cửa. Chậm, Cố Đại Tú kêu trụ dì mẹ, không phải một nhà, nói hai. Nhà, cưới một cái cũng là cưới. Cưới hai cái cũng là cưới, dù sao đều phải đắc tội Cố Triệu Thị, người thật tốt hầu hạ ta huynh đệ. Cố Nhị Văn vui mừng ra mặt. Mấy năm nay có điểm bạc, vẫn luôn tưởng nạp thiếp, lại không chiếm được đại tỷ duy trì, hiện giờ đại tỷ nhả ra, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Là, phu nhân, chị mẹ lĩnh mệnh mà đi. Đứng ở ngoài cửa Trương Hưng Bang vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại, bất đắc chỉ mà lắc đầu. Xoay người, hồi chính mình phòng. Cố Đại Tú nhìn Cố Nhị Văn, liếc mắt một cái, Nhị nghe à, ngươi đi về trước đi, ta cha không ai chăm sóc, ta sẽ thúc giục bà mối mau chút cho ngươi tìm tức tỉnh. Vào nhà vừa thấy, Cố Triệu thì còn không có tỉnh lại. Như thế nào một cổ mùi máu tươi? Cố Nhị Văn phát hiện trên giường đất chính đi xuống đổ máu. Vội vàng xốc lên chăn bông, trên giường đất cùng chăn thượng đều là huyết. Như thế nào nhiều như vậy huyết? Cố Nhị Văn kinh hoảng không thôi, chẳng lẽ là đẻ non? Run run rẩy rẩy đem Cố Triệu thì trên người dây thừng cởi bỏ. Thử một lần hơi thở, không khí. A, một tiếng, Cố Nhị Văn nằm xoài trên mặt đất. Chạy đến tây phòng, đối Cố Phòng Hữu nói, cha, xong rồi, ta đem nàng đánh đẻ non. Chảy thật nhiều huyết, trong phòng trên giường đất nơi nơi đều là huyết, nàng không khí, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ra mạng người, chính là muốn vào đại lao. Rốt cuộc cường càng già càng cay, Cố Phòng Hữu trấn định mà nói, vừa rồi ngươi đánh nàng, ta cũng chưa nghe được, người khác càng sẽ không nghe được. Ngươi không cần thừa nhận chính mình đánh quá nàng. Ngươi hiện tại liền đi ngươi đại tỷ gia một chuyến, nói cho bọn họ, về. Ngươi đánh tức phụ sự, không cần ra bên ngoài nói. Ngươi đại tỷ biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Lúc sau liền đi bắt đầu làm việc, coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Cha chỉ còn lại có ngươi một cái nhi tử, còn trông cậy vào ngươi nối dõi tông đường đâu, bình thường tan tầm trở về, lại cho nặng nhặt xác. Cha, ngươi, một người, ở nhà không sợ hãi sao? Cố Nhị Văn lắp bắp hỏi, cha làm một chân rảo bước tiến lên trong quan tài người, không có gì đáng sợ. Mau đi, Cố Phòng Hữu thấp giọng, thúc giục. Cố Nhị Văn làm bộ trấn định mà đi ra gia môn. Trên đường có thôn dân hỏi, nhị nghe, làm gì đi? Không đi xem ngươi đại tỷ. Ngươi tức phụ đã trở lại. Ta đem nàng tiếp đã trở lại, không tiếp trở về, ai chiếu cố cha ta à? Đều là người một nhà. Không có không qua được khảm. Ta đây liền đi xem ta đại tỷ, cho nàng nhận lỗi. Cố Nhị Văn làm bộ giống như người không có việc gì nói. Mau đi đi, ngươi đại tỷ kia tính tình, ngươi vẫn là chạy nhanh đi nhận lỗi đi, bằng không một hồi bọn họ. Trương gia người đánh thượng ngươi gia môn. Ân ân, ta đây liền đi. Bồi xong không phải, còn phải bắt đầu làm việc đi, bằng không thuộc hạ kia ban nhân phi chăn dê không thể. Cố Nhị Văn nói xong. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tới rồi Cố Đại Tú trong nhà, đem Cố Triệu thì bị đánh đẻ non đã đổ máu mà chết sự, nói cho Cố Đại Tú. Cố Đại Tú hung tợn mà nói, chết thì chết đi, nhị nga không sợ, ngươi trước bắt đầu làm việc, Trương gia bên này người, ta sẽ dặn dò bọn họ bảo mật, yên tâm đi, ta chỉ. Có ngươi này một cái huynh đệ, ta khó giữ được ngươi bảo ai. Cố Nhị Văn yên tâm mà rời đi. Ta muốn tìm ta nương, ta muốn tìm ta nương. Cố Nhị Văn gia nhị ni khóc kêu muốn tìm Cố Triệu Thị. Triệu Đinh Thị dùng hết sở hữu hống hài tử biện pháp, đều không có hống hảo nhị ni. Đành phải mang theo nàng cùng đại ni cùng nhau triều Cố Nhị Văn gia đi đến. Vừa lúc gặp cỡ nghênh diện mà đến Cố Nhị Văn. Nhị nghe, ngươi đây là muốn đi đâu? Lúc này Triệu Đinh Thị còn không biết nữ nhi trạng huống. Cha! Cha! Đại ni cùng nhị ni nhút nhát sợ sệt mà hô. Cố Nhị Văn cường tự trấn định mà sờ sờ hai cái khuê nữ đầu, lúc sau, bài trừ vẻ tươi cười, đối Triệu Đinh thì nói, nương, ta bắt đầu làm việc đi, trong nhà có hài hắn nương chiếu cố ta liền an tâm rồi, ta lại không đi bắt đầu làm việc giám sát, thuộc hạ kia ban nhân sẽ không hảo hảo làm việc, chủ gia sẽ khấu tiền. Ngài đây là mang theo hài tử đi nơi nào? Nhị ni muốn tìm nương, khóc cái không ngừng, ta này không phải thật sự không có. Biện pháp sao, đành phải đưa các nàng về nhà. Không đợi Triệu Đinh thì nói xong, Cố Nhị Văn vội vàng nói, nương, ta đưa các nàng trở về đi, cũng đỡ phải ngài lại đi một chuyến. Không cần, dù sao ta ở nhà không có việc gì, ngươi không phải muốn bắt đầu làm việc sao? Chạy nhanh đi thôi, ta đưa hài tử trở về. Triệu Đinh thì đánh tâm nhãn vẫn là hy vọng con rể có thể nhiều tránh điểm bạc, như vậy nàng khuê nữ là có thể nhiều trợ cấp nàng một chút. Cố Nhị Văn sao có thể làm nhạc mẫu đi nhà hắn? A, lập tức nói, nàng một người chiếu cố cha ta đủ mệt mỏi, này hai đứa nhỏ lại về nhà một quấy rối, nàng tính tình nóng nảy, bọn nhỏ không được bị đánh a. Đại Ni vừa nghe sẽ bị đánh, lập tức lôi kéo Triệu Đinh thì ống tay áo thấp giọng nói, bà ngoại, ta không nghĩ về nhà, ta muốn đi cửu cửu gia. Nhị Ni số tuổi tiểu, ngày thường thích đi theo tỷ tỷ nói chuyện. phụ hòa nói, bà ngoại, ta cũng muốn đi cửu cửu gia. Thật đem các ngươi hai cái cô gái không có biện pháp, hảo đi, mang các ngươi, đi cửu cửu gia, đi. Triệu Đinh Thị một tay dắt một cái, xoay người trở về đi, nhị nghe, ngươi bắt đầu làm việc đi thôi, hài tử trước không tiễn đi trở về. Hảo, cố nhị văn nhìn theo Triệu Đinh Thị rời đi, mãi cho đến nhìn không thấy nàng bóng dáng, Phương dùng tay lau một phen mồ hôi trên trán. Buổi trưa, Đỗ Quế Hoa vẫn là không có tỉnh, khi thì nhíu mày, khi thì mộng y ép, khi thì ra mồ hôi. Liền cho nàng uy dược khi, cũng chưa tỉnh, cứ như vậy vẫn luôn ngủ. Cố phủ nương lo lắng không? Thôi, ở giường đất trước rốt cuộc ngồi không được, đi qua đi lại. Lẩm bẩm tự nói, không được, ta phải chạy nhanh nghĩ cách, ta nương luôn là như vậy ngủ cũng không phải biện pháp. Triệu ngoài phòng nhìn liếc mắt một cái. Kim Đông Lăng chính vẻ mặt nghiêm túc mà canh giữ ở viện môn nơi đó. Nàng chốt cửa lại, nhanh chóng tiến vào không gian, trực tiếp chạy đến cổ đại các kệ sách trước. Nàng muốn tìm y thư, nhìn xem có hay không chuyên trị mộng y ép phương thuốc cổ truyền. Cố nha đầu, không cần. Thối lại, ta trực tiếp lau sạch ngươi nương về bị véo cổ ký ức. Vô vi thanh âm truyền đến. Cố phủ nương cao hứng mà nhảy dựng lên, vô vi, ngươi khôi phục. Thật tốt quá, một là vì vô vi lại có thể phát ra âm thanh mà cao hứng, nhị là vì Đỗ Quế Hoa có thể lập tức hảo lên mà cao hứng. Ngươi cần phải nhớ rõ chính mình nói qua nói nga. Vô vi ha hả cười khẽ. Cố phủ nương dùng sức hồi ức chính mình từng nói qua nói, vô vi, ngươi là chỉ ta nói rồi câu nào lời nói. Ngươi đã nói sẽ hảo hảo khao ta. A, vô vi nhắc nhở. Cố phủ nương buộc miệng thốt ra một câu. Không thành vấn đề, chờ buổi tối hảo hảo khao ngươi. Nói xong, mặt đỏ lên, đốn giác lời này nói được có chút không đúng lắm. Vội vàng sửa đúng, không, ta ý tứ là, vô vi trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, tốt, ta chờ ngươi buổi tối hảo hảo khao ta nga. Ra không gian đi. Vừa dứt lời, cố phủ nương đã bị đưa ra không gian. Không một hồi công phu, Đỗ Quế Hoa tỉnh lại, trong mắt thanh minh, đã không có phía trước sợ hãi chi sắc. Nương. Ngài tỉnh, cảm giác thế nào? Cố phủ nương vì nương thí mạch, mạch đập bình thường. Đỗ Quế Hoa xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nương không có việc gì. Chính là làm một cái thật dài mộng, tỉnh lại lại không nhớ rõ trong mộng cảnh tượng. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ, không có gì đại sự, chỉ cần ngài hảo hảo là được. Cố phủ nương cao hứng mà nói. Đỗ Quế Hoa nắm lấy cố phủ nương tay, lộ ra từ mẫu tươi cười. Nương lại làm ngươi lo lắng, hiện tại giờ nào? Buổi trưa. Cố phủ nương trả lời. Đỗ Quế Hoa muốn đứng lên. Cố phủ nương ngăn lại, nương, ngài muốn làm gì? Cho các ngươi nấu cơm đi. Đỗ Quế Hoa ngạnh muốn đứng dậy. Không cần, nương, ngài lại nằm một hồi, ta đi nhóm lửa nấu cơm. Cố phủ nương dặn dò hảo sau, xoay người ra khỏi phòng. Đỗ Quế Hoa vui mừng cười, từ trên giường đất lên sau, mới cảm giác trên người dính nhớ. Đang muốn mở miệng gọi phụ nương giúp nàng thiêu điểm nước ấm. Cố phụ nương đã là bưng một chậu nước ấm vào nhà. Nương, ngày trước lau lau trên người, đổi thân quần áo. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, ngươi thật là nương trong bụng trùng, nương tưởng cái gì ngươi đều biết đâu. Cố phụ nương đem một khối sạch sẽ khăn vải tẩm vào nước trung, vắt khô. Ta cũng không phải là trùng, là bởi vì chúng ta mẹ con tâm hữu linh tê. Này bếp thường vẫn luôn ôm thủy đâu. Ta trước cho ngài lau lau bối, sát xong sau, ngài chính mình lại sát nơi khác. Hảo! Đỗ Quế Hoa ngoài miệng tuy nói như vậy, lại không có xoay người, mà là trên dưới đánh giá nhà mình khuê nữ. Nương, ngài xem cái gì đâu? Ta hôm nay mặc có cái gì không ổn sao? Cố phủ nương cúi đầu kiểm tra chính mình trên người có cái gì không ổn. Đỗ Quế Hoa mỉm cười nói, xem nhà ta khuê nữ nói chuyện như thế nào càng ngày càng có học vấn đâu. Đều sẽ dùng thành ngữ đâu. Nữ tử không tài mới là đức. Nàng vẫn luôn không giáo phụ nương học chữ đọc sách, càng không dám để cho người khác biết nàng biết chữ. Nhưng gần đây phụ nương biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ là đâm tường sau, vết sẹo biến thành hoa mai. Chuyên cớ. Cố phụ nương đi đến Đỗ Quế Hoa phía sau, nhẹ nhàng nhấc lên nàng quần áo, giúp nàng chà lau bối. Nương, ta sẽ nói thật nhiều thành ngữ đâu. Mấy ngày nay buôn bán, học không ít học vấn đâu. Xá thí xong sau, phụ nương đem khăn vải một lần nữa tẩm vào nước trung. Đỗ Quế Hoa túm chặt phụ nương ống tay áo, phụ nương, trước không vội sống, làm nương nhìn nhìn lại ngươi trên trán hoa mai. Này có cái gì đẹp? Mấy ngày qua, nương vẫn luôn không đề qua muốn xem nàng cái trán hoa mai, chợt vừa. Nói, cố phụ nương có chút không thích ứng. Đỗ Quế Hoa không đợi phụ nương đồng ý, trực tiếp vén lên phụ nương trên trán tóc mái, cẩn thận xem xét cái trán trung ương kia đóa hoa mai. Lấy cố phụ nương hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi Đỗ Quế Hoa, nhưng nàng không đành lòng phất nương hảo ý, đành phải tùy ý nương xem cái đủ. Phụ nương, này đóa hoa mai tuyệt đối cấp nhà ta mang đến vận may, nó thay đổi ngươi, cũng thay đổi nương. Đỗ Quế Hoa đem phụ nương tóc mái vuốt phẳng, sửa sang lại. Hảo! Cố phụ nương mỉm cười cật cật đầu. Nương, ngươi trước lau mình thường. Ta đi nấu cơm. Hảo! Đỗ Quế Hoa không hề đề phụ nương cái trán hoa mai sự. Cố phụ nương mở cửa ra khỏi phòng, lại thuận tay mang lên môn. Đi đến Đông Lăng bên người, thấp giọng nói, Đông Lăng, về sau không cần lại ở ta nương trước mặt đề bị người xấu véo cổ sự, biết không? Biết! Đông Lăng hiểu chuyện cật cật đầu, đôi tay che lại bụng, nhỏ giọng nói, phụ nương, ta đói bụng. Ta nương tỉnh, ở thay quần áo, ngươi lại. Ở trong sân đợi lát nữa, ta đây liền đi nấu cơm. Cố phụ nương nói xong, đi vào nhà bếp. Mới vừa tẩy xong đồ ăn, cố phụ nương còn không có tới kịp sát sao, Đỗ Quế Hoa đã đi vào nhà bếp. Nương, ngài hảo hảo nằm, mau về phòng. Đỗ Quế Hoa cự tuyệt, nương nào có như vậy kiều khí. Ta không có việc gì, hiện tại cả người nhẹ nhàng, liền muốn tìm điểm sống làm. Chờ chúng ta ăn bữa cơm trưa, mướn cái xe đi trấn trên, thư trưởng quầy bên kia khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Nương, ngài, không cần lo lắng, Vương Đại Nương đã qua đi hỗ trợ, ngài chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Cố phụ nương lắc lắc cải trắng dịp thượng thủy, bắt đầu sát sao. Phú Trân cùng ngươi Vương Đại Nương hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, nghe nương, ăn bữa cơm trưa, chúng ta liền đi. Đỗ Quế Hoa kiên trì đi trấn trên. Cố phụ nương luôn mãi xác nhận nương đã mất trở ngại sau, cuối cùng đáp ứng. Ăn qua bữa cơm trưa, cố phụ nương mang lên đặc chế ngọc cơ lộ, cùng Đỗ Quế Hoa, Kim Đông Lăng cùng. Nhau đi ra cố gia thôn, vừa đi vừa đón xe, vừa vặn đuổi kịp một chiếc trở về trấn thượng xe ngựa. Bọn họ ba người cao hứng trên mặt đất xe, không một hồi công phu, tới trấn trên. Điền Phú Trân cùng Vương Quả Phụ chính bận tối mặt, vừa thấy cố phụ nương bọn họ, không rảnh lo nhiều lời nói, chào hỏi qua sau, tiếp tục tiếp đãi khách nhân. Đỗ Quế Hoa hỗ trợ thu xếp khách nhân. Cố phụ nương nhét vào Điền Phú Trân trong tay một lọ đặc chế ngọc cơ lộ. Phú Trân, đây là đặc chế ngọc cơ lộ. Trước phóng trong tiệm một lọ, dư lại này hai bình, ta cấp ngày hôm qua vị kia phu nhân đưa đi. Điền Phú Trân cẩn thận mà đem trong tay đặc chế ngọc cơ lộ thu hảo. Mỉm cười nói, làm ngươi thu đại ca đưa ngươi qua đi đi. Cố phụ nương nhìn liếc mắt một cái, thu lão bản đang ở tiếp đón mua vải dệt khách nhân, tạm thời thoát không khai thân. Không cần, làm Đông Lăng bồi ta qua đi là được. Ta đi sớm về sớm. Cố phụ nương xoay người muốn đi. Điền lão bản, ngươi mau giúp ta thử dùng một chút đi. Một người phu nhân khách khí mà thúc giục. Điền Phú Trân đành phải từ bỏ Triệu phụ nương kêu gọi, tiếp tục tiếp đón khách nhân. Cố phụ nương đi ở trên đường, Kim Đông Lăng theo ở phía sau. Phụ nương, chúng ta đi nơi nào? Cố phụ nương dừng lại bước chân, quay đầu lại, chúng ta đi cấp khách nhân đưa đặc chế ngọc cơ lộ. Quá hội tới rồi nàng trong phủ, ngươi không cần nhiều lời nói, biết không? Ân, biết. Đông Lăng ngoan ngoãn cật cật đầu. Bọn họ hai người tiếp tục đi phía trước đi. Dựa theo, Phu Uyển Định lưu lại địa chỉ, cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng đi vào một tòa đại viện trước cửa. Chỉ thấy kim màu đỏ viện môn hai bên phóng hai tôn thạch sư, viện môn phía trên không có gì bảng hiệu, cố phụ nương có chút buồn bực. Từ viện tường vây tới xem, này sân chừng tam tiếng tam suất, như thế nào liền cái bảng hiệu đều không có đâu. Tiến lên gõ cửa. Đông, đông, tới. Người gác cổng mở cửa, ngạo khí hỏi, các ngươi nơi nào tới? Tới làm gì? Cố phụ nương khách khí mà nói, chúng ta lại đây. Cấp quý phủ phu nhân đưa đặc chế ngọc cơ lộ. Nga, cái này a, với phu nhân nhưng thật ra cố ý dặn dò quá ta. Các ngươi tiên tiến đến đây đi. Người gác cổng tránh ra thân. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng tiến vào sân. lọt vào trong tầm mắt chính là mãng viện đào hoa. Này trong viện cùng viện ngoài khác biệt thật đại. Đào hoa thật đẹp. Kim Đông Lăng không cấm cảm thán. Người gác cổng phía viết đi, mỹ lại như thế nào? Nhà của chúng ta gia nhìn không thoải mái. Quá không được mấy ngày, này. Những quyến rũ ngoạn ý liền sẽ bị dịch đi. Kim Đông Lăng vẻ mặt tiếc hận chi sắc, chụp nói nữa. Vì cố phủ nương ánh mắt ngăn lại. Đành phải, cúi đầu không hề hé răng. Các ngươi xuyên qua rừng hoa đào, đi phía tây đệ nhất gian phòng tìm quản sự bà tử. Một hồi sẽ có người bẩm báo với phu nhân. Người gác cổng chỉ cái phương hướng, xoay người hồi viện môn khẩu phòng nhỏ. Cố phủ nương cảm tạ người gác cổng sau, mang theo Đông Lăng hướng phía trước đi. Tìm được phía tây đệ nhất gian phòng, quả nhiên, có cái quản sự bà tử. Quản sự bà tử không có khó xử bọn họ, chỉ phân phó hai người bọn họ ở chỗ này chờ đợi, lúc sau đứng dậy ra khỏi phòng. Đám người khoảng cách, cố phủ nương không cấm thế phu Uyển Đình tiếc hận. Rốt cuộc gả cho cái như thế nào khó hiểu phong tình phu quân. Thế nhưng muốn đem như vậy mỹ rừng hoa đào hủy diệt. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế. Phủ nương, ta thích kia phiến rừng hoa đào. Chờ về sau chúng ta động thủ loại một mảnh rừng hoa đào. Cố phủ nương cũng thích rừng hoa đào. Không một hồi công phu, quản sự bà tử trở về, thỉnh cầu nhị vị đem ngọc cơ lộ đặt ở ta nơi này. Với phu nhân đang ở bồi nhạc của chúng ta gia, này sẽ thoát không khai thân, không thể tự mình lại đây thử dùng. Mang lời nói ra tới, bà chiếu phó, mong rằng các ngươi có thể đem thử dùng phương pháp viết xuống. Vừa rồi cũng không có nhìn thấy phu nhân, chỉ là cha như vậy phân phó, nàng liền nói như vậy. Dù sao toàn sân người đều phải nghe cha nói. Phu nhân lại chịu gia sủng ái, cũng đến nghe cha nói. Không biết cha vì cái gì không chịu làm nàng thấy phu nhân, nàng không dám hỏi cũng sẽ không hỏi. Hảo, bất quá ta không thế nào sẽ viết chữ, không bằng ta nói ngài viết, như thế nào. Cố phủ nương biết chữ, nhưng bút lông tự thiệt tình lấy không ra tay. Huống chi nàng vẫn luôn đối ngoại công bố sẽ không viết chữ, ngay cả hoa hồng ngọc cơ lộ cách dùng đều là thỉnh thu trưởng quầy hỗ trợ viết. Cũng hảo, quản sự bà tử cầm lấy bút lông. Cố phủ nương nói, quản sự bà tự viết. Không, một hồi liền viết xong. Cố phủ nương tiếp nhận bạc, mang theo Đông Lăng dục rời đi. Mới ra tây phòng, liền nghe được có người tru lên, mở cửa, các ngươi không thể như vậy đối phu nhân. Không thể, a, tiểu thư, ngài mau tỉnh lại, cho ta hung hăng mà đánh. Gia, cầu xin ngài, không cần như vậy đối phu nhân. Phu nhân tỉnh lại nếu là biết được, tất nhiên sẽ tự sát. Cầu xin ngài, còn thất thần làm gì? Cho ta hung hăng mà đánh cái này không? Hiểu chuyện nha đầu. Luôn luôn không yêu xen vào việc người khác Kim Đông Lăng bỗng nhiên mở miệng nói, kêu đến hảo thảm, cố phủ nương cuốn quýt nâng lên cánh tay che lại hắn miệng. Quản sự bà tử hai mắt trừng, triều Kim Đông Lăng nói. Chúng ta gia sự, còn không tới phiên ngươi cái này bình dân bá tánh tới bình luận. Cố phủ nương không muốn nhiều chuyện, xin lỗi a, hắn đầu óc có chút vấn đề, ta đây liền dẫn hắn đi. Biên giải thích biên lôi kéo Đông Lăng đi ra ngoài, vẫn luôn ra viện môn. Cố phủ nương mới buông ra kia chỉ che lại Kim Đông Lăng tay. Kim Đông Lăng ủy khuất mà chớp chớp mắt to, phủ nương, vì cái gì muốn che ta miệng? Bởi vì ta không nghĩ ngươi nhiều lời nói. Cố phủ nương trong mắt mãn hàm xin lỗi. Không phải nàng máu lạnh, mà là cố phủ nương cái này thân phận không thích hợp đi quản chuyện này. Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, không cần nhiều lời nói. Ta thực ngoan, ta sẽ nghe lời. Kim Đông Lăng cúi đầu, dùng chân đá trên mặt đất tiểu hòn đá. Có chút sinh khí. Cố phủ nương khuyên dỗ nói, Đông Lăng, vừa rồi ta một sốt ruột, đã quên trực tiếp nói cho ngươi không cần nhiều lời nói. Thực xin lỗi a, vừa rồi nàng đã nghe ra tới, vừa rồi quản sự bà tử trong miệng vị kia gia chính là tác bố. Nếu là bị tác bố nghe được Đông Lăng thanh âm, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng này đó nàng vô pháp cùng Đông Lăng nói rõ. Nàng không thể nói cho Đông Lăng, tác bố là cái nguy hiểm nhân vật. Càng không thể nói cho Đông Lăng, tác bố hỉ nộ vô, thường, giết người như ma. Đông Lăng không có phòng người chi tâm, nếu là biết đến quá nhiều, chỉ biết cho hắn chính mình mang đến phiền toái. Nghe được cố Vũ Nương xin lỗi, Kim Đông Lăng không hề đá dưới chân đá, mà là mỉm cười nhìn Vũ Nương, ta tha thứ ngươi. Sư phó nói qua, muốn tiếp thu chân thành xin lỗi. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười. Đông Lăng, nếu ngươi tha thứ ta, có thể hay không giúp ta làm một chuyện? Trước khi khai Đông Lăng, nàng muốn vào không gian một chuyến, vừa rồi bị đánh. Nha hoàng là Phu Uyển Đình nha hoàng, Phu Uyển Đình khả năng có nguy hiểm. Trực giác nói cho nàng, muốn cứu Phu Uyển Đình. Ân, ngươi nói đi. Kim Đông Lăng đã quên hết vừa rồi không thoải mái. Cố Vũ Nương chỉ phía trước Hoành Thánh Quán, Đông Lăng, một hồi ngươi ở nơi đó chờ ta một chút. Chứ ta muốn chén Hoành Thánh. Ta không qua đi phía trước, đừng rời khỏi Hoành Thánh Quán, biết không? Đem 20 văn tiền đưa cho Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng cao hứng mà tiếp nhận đồng tiền, lặp lại nói. Hảo, chứ ngươi muốn một chén Hoành Thánh. Không rời đi Hoành Thánh Quán. Lập tức triệu Hoành Thánh Quán đi đến. Cố Vũ Nương vừa muốn xoay người, Kim Đông Lăng thanh âm truyền đến. Vũ Nương, ngươi muốn đi đâu? Vũ Nương như thế nào không cùng hắn một khối đi Hoành Thánh Quán? Ta đi tìm Giang nhà xí, bụng đau, muốn ngồi cầu. Cố Vũ Nương lập tức che lại bụng, làm bộ thập phần sốt ruột bộ dáng. Kim Đông Lăng triệu Vũ Nương đi tới, từ trong lòng ngực móc ra một thứ, đưa cho Vũ Nương. Cấp, cầm, xoay người, triệu Hoành Thánh Quán đi đến. Cố Vũ Nương nhìn trong tay đồ vật, thế nhưng là mấy trương giấy bản. Này ngốc tử thế nhưng tùy thân mang theo thượng nhà xí dùng giấy bản, so nàng còn cẩn thận đâu. Nắm chặt giấy bản, không hề trì hoãn thời gian. Tìm một chỗ không ai địa phương, nhanh chóng tiến vào không gian. Vô vi, làm không gian mang ta đi nhìn xem Phu Uyển Đình. Không biết vì cái gì, ta sẽ không tự giác mà muốn đi quản chuyện của nàng. Vô vi không có đáp lại. Không, Giang Thuấn Di. Cố Vũ Nương chạy tiến tương lai cát, đi đến phía trước cửa sổ vừa thấy. Phu Uyển Đình đang nằm ở một trương hoa lê mọc trên giường lớn, hôn mê bất tỉnh. Ngoài phòng, nha hoàng bị đánh tiếng kêu thảm thiết, thường thường mà truyền đến. Cố Vũ Nương cẩn thận quan sát, thập phần xác định Phu Uyển Đình quần áo hoàn chỉnh không tổn hao gì. Còn hảo tới kịp thời. Ngoài phòng, tác bố chính dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nhàn nhã mà quan khán nha hoàng bị đánh thảm trạng. Vương Tiểu Tam, chính chó nhật trường như khom lưng cúi đầu hầu hạ ở tác bố bên cạnh. Còn có một cái thân hình cao lớn người bịt mặt đang đứng ở cửa phòng khẩu. Trong mắt có chút cho dự. Tác bố chậm rãi mở miệng, chỉ vào người bịt mặt nói, ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì? Người bịt mặt thình thịch quỳ trên mặt đất, gia tha mạng A, thuộc hạ không dám. Tuy là chủ tử mệnh lệnh hắn muốn Phu Uyển Đình thân mình. Nhưng Phu Uyển Đình trên danh nghĩa chính là chủ tử Trắc Phi. Vô luận như thế nào hắn cũng không dám làm như vậy. Hắn nếu là không làm, cùng lắm thì vừa chết. Nếu là làm, phẩm chừng so chết còn muốn thống khổ. Ngươi dám kháng lệnh. Tác bố ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giường nệm thượng phôi da lông, ánh mắt lãnh lệ như mũi tên, phản phất muốn đâm thủng người bịt mặt trái tim. Người bịt mặt nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt như cũ trấn định nói. Thuộc hạ xác thật không dám, cầu chủ tử ban chết. Tác bố bá mà đứng dậy, một chưởng chụp nứt giường nệm. Chính là ban chết. Ngươi cũng đến ở chết phía trước cho ta hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu không, nghe được lời này, người bịt mặt càng thêm tin tưởng, nếu là làm chuyện đó, khẳng định sẽ so chết còn muốn thống khổ. Chủ tử, thứ tội. Thuộc hạ thật sự vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Tác bố tức giận đến cái trán cân xanh bạo khởi. Vương Tiểu Tam dùng một loại việc này nếu là dừng ở trên người hắn thật tốt ánh mắt, nhìn phía người bịt mặt. Có loại chuyện tốt này không làm, vẫn là cái nam nhân sao? Người bịt mặt quét Vương Tiểu Tam liếc mắt một cái, lập tức nói, chủ tử, thuộc hạ xác thật không được, thuộc hạ có nỗi niềm khó nói. Có cái gì lý do khó nói? Tác bố sắc mặt có điều hòa hoãn. Này một đám ám vệ trung, chỉ có trước mắt cái này người bịt mặt là chân chính bắt lọc quốc người. Cho nên mới bị lựa chọn. Ta, người bịt mặt lời nói có chút ngượng ngùng, cái kia, chủ tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nói thẳng, tác bố mệnh lệnh nói, người bịt mặt đành phải ấp a ấp úng mà. Nói, ta, không, cử. Vì không tiếp thu so chết còn muốn thống khổ trừng phạt, hắn bất cứ giá nào, mặt trong mặt ngoài đều không cần. Ngươi, tác bố tức giận đến xoa xoa huyệt thái dương. thật là đồ vô dụng, ngươi, thật cho chúng ta bắt lọc cốt mất mặt. Ngươi bịt mặt cho rằng như vậy không cần tiếp tục làm tác bố giao đãi sự, nhưng tác bố kế tiếp nói, làm hắn chục học máu. Vương Tiểu Tam, đem ngươi ngày thường thích những cái đó ngoạn ý lấy tới. Tác bố Tam động tác nhanh lên. Vương Tiểu Tam lập tức ngầm hiểu, từ trong lòng móc ra một bao thuốc bột, đưa cho người bịt mặt. Thấp giọng nói, che mặt đại ca, ăn cái này, bảo đảm có thể, hành. Người bịt mặt hung tợn mà nhìn Vương Tiểu Tam liếc mắt một cái, hận không thể dùng ánh mắt xé nát hắn. Vương Tiểu Tam một cái lạnh rung, co rụt lại đầu, vội vàng thối lui đến tác bố bên người. Nha hoàng tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục. Tác bố không có chút nào kêu đình ý tứ. Cố phủ nương có chút lo. Lắng quá hội nha hoàng hay không còn có mệnh ở. Vô vi, ngươi có thể giúp ta sao? Vô vi không có hồi âm. Hảo đi, chuyện này ta chính mình tới. Cố phủ nương lẩm bẩm nói nhỏ. Không thể luôn là tiêu hao vô vi công lực. Vội vàng chưa bao giờ tới các trong ngăn kéo tìm được một hộp dầu cù là. Này dầu cù là đổ ở huyệt thái dương chỗ. Lại đau lại mát lạnh. Phù Uyển Định như là bị người mê choáng, hiện tại chỉ có nàng có thể cứu chính mình nha hoàng. Cố phủ nương lặng lẽ ra không gian, đem dầu cù là bôi. Trên Phù Uyển Định huyệt thái dương thượng, thấy ở Uyển Định có từ từ chuyển tỉnh dấu hiệu, vội vàng trở lại không gian. Nha hoàng tiếng kêu thảm thiết truyền tới Phù Uyển Định trong tai. Phù Uyển Định cố hết sức mà từ trên giường bò dậy, người tới. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Vừa rồi chẳng qua uống lên một ly trà, sao lại sự không có bất luận cái gì ấn tượng. Nàng vội vàng nhìn nhìn chính mình xiêm y, vẫn là vừa rồi kia kiện, tức khắc yên lòng. Người bịt mặt võ công cực hảo, đang chuẩn bị bị bắt ăn xong kia bao giờ khi, Phù Uyển Định câu kia người tới, quả thực cứu hắn với nước lửa. Chủ tử, với phu nhân tỉnh, ta nghe được, dừng tay. Hết thảy cút cho ta đi xuống. Tác bố một chân đem người bịt mặt đá văng ra, chuẩn bị vào nhà. Hành hung nha hoàng đám kia người lập tức dừng tay. Lâm vào nhà phía trước, tác bố dừng lại bước chân, xoay người triều cái kia chịu hình nha hoàng đi đến. Thấp giọng phân phó Vương Tiểu Tam, đem nàng cho ta xử lý sạch sẽ. Vương Tiểu Tam, cúi đầu khom lưng mà lĩnh mệnh. Tác bố vào nhà. Cố phủ nương kinh ngạc không thôi, này tác bố thế nhưng muốn giết người diệt khẩu. Có gan mệnh lệnh thuộc hạ chiếm hữu Phu Uyển Định thân thể, lại không có can đảm làm Phu Uyển Định biết. Cái này tác bố thật biến, thái. Uyển Định, làm sao vậy? Tác bố đi vào phòng sau, một sự phía trước kia phó lãnh lệ bộ dáng, trở nên ôn nhu săn sóc. Phu Uyển Định xoa xoa huyệt thái dương, gia, ta đây là làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên liền ngủ ở trên giường? Đâu? Tác bố ngửi được một cổ bạc hà mát lạnh hương vị. Chẳng lẽ chính là này hương vị lệnh Uyển Đình nhanh như vậy tỉnh lại? Kia dược hiệu chính là dựa theo ít nhất hôn mê một canh giờ phối chế. Có thể là ngươi quá mệt mỏi, vừa rồi cùng ta nói chuyện, thế nhưng ngủ rồi. Tác bố vẻ mặt thương tiếc mà nói. Phu Uyển Đình vẻ mặt xin lỗi, gia, là thiếp thân không đúng. Nói xong, chụp xuống giường xuyên dậy. Tác bố vội vàng đỡ lấy nàng, Uyển Đình, ngươi hảo hảo nằm đi, ngươi chính là ta tâm can. Vô luận ngươi ra cái gì sai, ta đều sẽ không trách ngươi. Đúng rồi, ngươi trong phòng như thế nào một cổ bạc hà vị? A, ta chưa từng dùng qua bạc hà vị huân hương a. Phu Uyển Đình hơi có chút kinh ngạc, cẩn thận nghe nghe chính mình trên người, gì, thật đúng là có bạc hà hương vị đâu. Tác bố ôn hòa mà cười nói. Uyển Đình, ta còn có việc, trước ra phủ một chuyến. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sự tình không có như hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi, buổi tối còn có mặt khác sự, cùng Phu Uyển. Đình viên phòng việc, chỉ có thể hoãn lại. Rốt cuộc là ai tại đây trong phòng thả đề thần tỉnh não đồ vật đâu? Muốn phái người hảo hảo tra tra. Thế nhưng có người ở hắn dưới mí mắt động tay chân. Đúng rồi, cha, ta nha hoàng đâu? Vừa rồi tỉnh lại khi, Phù Uyển Đình nghe được nha hoàng kêu thảm thiết, này sẽ sợ nha hoàng đã gặp độc thủ. Ta đem nàng điều đến nơi khác. Tác bố tùy tiện tìm cái lý do. Nhưng ta thói quen nàng hầu hạ ta, nàng là ta duy nhất của hội môn nha hoàng, cha, nếu nàng phạm vào. Cái gì sai, ta thế nàng nhận lỗi, cầu xin ngài buông tha nàng đi. Phù Uyển Đình vẽ mặt cầu xin. Trước mắt vị này gia ngoan độc, nàng biết. Tác bố trong mắt hiện lên không đành lòng. Ngần ấy năm tới, chỉ có Uyển Đình làm hắn có một loại đã từng tốt đẹp cảm giác, nhưng nàng nha hoàn xác thật lưu không được. Uyển Đình, chờ ta lại cho ngươi tuyển mấy cái đắc lực nha hoàn. Không nói gạt ngươi, vừa rồi nàng ý đồ câu dẫn ta, ta tưởng tượng nàng là ngươi tín nhiệm nhất người, thế nhưng làm ra như vậy. Chuyện ngu xuẩn, ta vừa giận, làm người đem nàng xử lý, đã chết. A, sẽ không, sẽ không, ô ô. Vu Uyển Đình không tin chính mình nha hoàn sẽ câu dẫn trước mắt vị này gia, càng không tin nha hoàn đã chết. Ở trong không gian cố vũ nương, thấy ở Uyển Đình đã tạm thời không có nguy hiểm, toại yên lòng. Vô vi, chúng ta đi cứu cái kia nha hoàn. Không gian thuấn di. Không gian mang theo cố vũ nương đuổi kịp Vương Tiểu Tam bọn họ bước chân. Chỉ thấy Vương Tiểu Tam chính chỉ huy hai người đem cái. Khi nha hoàn cất vào bao tải. Nha hoàn trong ánh mắt có không tha cũng có phẫn hận. Hiện giờ khẩu bị phong bế, tay chân bị trói không thể nhúc nhích, cầu cứu không cửa. Cái kia nha hoàn bị ném thượng một chiếc xe ngựa. Vương Tiểu Tam nhảy lên xe ngựa, triều Sa Phu nói, đi bãi tham ma. Sa Phu hiểu ý, không có hỏi nhiều. Vương Tiểu Tam đá đá dưới chân bao tải, thấp giọng nói, nha đầu a, đừng oán ta, ta cũng là vô pháp. Chỉ có thể nghe chủ tử, sớm chết sớm siêu sinh, quá hội tới rồi bãi tham ma. Ta sẽ cho ngươi tới cái thống khoái. Như vậy xinh đẹp nha đầu liền như vậy xử tử, thật là đáng tiếc. Xấu xa ý tưởng chợt lóe mà qua, nhưng hắn không dám thật làm như vậy. Rốt cuộc thượng một lần bị trừ miệng, vẫn lòng còn sợ hãi. Cố phụ nương đánh giá một chút thời gian, đi bãi tham ma, không dùng được nửa canh giờ. Nhưng nàng không có như vậy nhiều thời gian đi theo Vương Tiểu Tam. Không yên tâm Đông Lăng một người ở Hoành Thánh quán nơi đó. Nếu là ở trên đường động thủ cứu kia nha hoàng, động, tỉnh sẽ quá lớn. Bãi tham ma nơi đó nhưng thật ra cái cứu người hảo địa phương. Trước mang ta đi tìm Đông Lăng đi. Cố phủ nương ôm nhu nói. Tìm cái không ai địa phương, ra không gian. Kim Đông Lăng đang ngồi ở trước bàn, nhìn kia chén Hoành Thánh. Đông Lăng. Hoành Thánh ra khỏi nồi. Cố phủ nương nhẹ giọng nói. Đông Lăng gật gật đầu. Phủ nương, ta có nghe ngươi lời nói, ngoan ngoãn mà chờ ngươi trở về nha. Nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm kia chén Hoành Thánh. Nghe Hoành Thánh mùi hương, cố. Phủ nương lại cẩn thận quan sát một chút Đông Lăng ánh mắt. Hóa ra gia hỏa này muốn ăn Hoành Thánh à. Đông Lăng, giữa trưa có phải hay không không ăn no? Ngươi ăn trước đi. Kim Đông Lăng vui vẻ gật gật đầu. Cầm lấy cái muỗng múc ra một cái Hoành Thánh, đưa tới bên miệng, thổi thổi. Phụ nương cho rằng Đông Lăng sẽ hé miệng trực tiếp đem Hoành Thánh ăn luôn. Không nghĩ tới chính là, Kim Đông Lăng cao hứng mà đem cái muỗng đưa tới phụ nương bên miệng, Hoành Thánh không năng, ngươi ăn. Cố phụ nương, trong lòng ấm áp, này ngốc tử thế nhưng biết đau người. Hảo, ta chỉ ăn này một cái, dư lại ngươi ăn. Không chút cho dự ăn xong cái kia Hoành Thánh. Phụ nương. Lại ăn. Kim Đông Lăng nghe Hoành Thánh mùi hương, chịu đựng dục chảy ra nước miếng, lại múc cấp phụ nương một cái Hoành Thánh. Đông Lăng đối ta thật tốt, ta ăn no, dư lại đều cho ngươi ăn. Cố phụ nương nhẹ giọng nói. Kim Đông Lăng gật gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn mà ăn dư lại Hoành Thánh. Hoành Thánh quán lão bản, ha hả cười khẽ, cô nương. Hắn là ngươi đệ đệ sao? Đầu óc tuy không hảo xử, nhưng tâm tính tốt. Vừa rồi Hoành Thánh bưng lên bàn, hắn nhìn Hoành Thánh mắt thèm, nhưng Lăng là không nhúc nhích cái muỗng, nguyên lai là chờ ngươi đâu. Cố phủ nương khách khí mà nói, hắn là ta biểu ca, tâm địa thực thiện lương. Không một hồi công phu, Kim Đông Lăng ăn xong một chén Hoành Thánh, nhìn qua còn tưởng lại ăn một chén. Lão bản, lại cho hắn tiếp theo chén Hoành Thánh. Cố phủ nương hô, Hoành Thánh quán lão bản cao giọng trả lời, hảo liệt. Lập tức đầu khai bếp lò, chờ trong nồi thủy khai. Phụ nương, Hoành Thánh ăn ngon thật. Đây là ta lần đầu tiên ăn đâu. Kim Đông Lăng cười đến như hài đồng. Lần đầu tiên ăn. Cố phụ nương trong lòng đau xót, chẳng lẽ này ngốc tử sinh ở nghèo khổ nhân gia. Nhưng hắn đôi tay kia, một chút cũng không giống nghèo khổ nhân gia ra tiếng. Thấp giọng nói, Đông Lăng, một hồi Hoành Thánh bưng lên bàn sau, ngươi ăn trước. Không cần chờ ta lại đi tranh nhà xí. Kim Đông Lăng nhìn theo cố phủ. Nương rời đi. Cố phủ nương như vừa rồi giống nhau, tìm một chỗ không ai địa phương. Tiến vào không gian. Không gian thuấn chi. mang theo cố phủ nương tới rồi bãi tha ma phụ cận. Cố phủ nương vẽ cái quỷ trang, mặc vào lụa trắng. Chờ đến Vương Tiểu Tam bọn họ cổng bao tải to xuất hiện khi, cố phủ nương nhanh chóng ra không gian. Lúc này đây nàng không có kiên dè người khác nhìn đến. Vương Tiểu Tam bọn họ sợ tới mức a kêu to. Quỷ, quỷ, mau, chạy, chạy mau. Vương Tiểu Tam bọn họ ném xuống. Bao tải to, nhảy lên xe ngựa, vội vàng xe ngựa phi thoáng. Sợ chính mình họa mặt quỷ sẽ dọa hư bao tải nha hoàng, cố phủ nương bịt kính khăn che mặt, cởi bỏ bao tải to, đem nha hoàng thả ra. Lấy ra miệng nàng trung vải bông, mở trói. Khi nha hoàng lập tức quỳ đến cố phủ nương trước mặt, nước biết đa tạ cô nương ân cứu mạng. Không được mà chập đầu. Nguyên lai này nha hoàng kêu nước biết. Cố phủ nương nhẹ giọng nói, nước biết cô nương. Ngươi chạy nhanh lên, ta chẳng qua gặp chuyện bất bình mà thôi. Cứu, ngươi cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đối ngài tôi nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với ta mà nói, lại là đại ân đại đức. Ngài cùng tiểu thư nhà ta đều là ta ân nhân cứu mạng, nhưng hiện tại tiểu thư nhà ta chính rơi vào vũng bùn bên trong, ta phải trở về nhắc nhở tiểu thư nhà ta, nếu là ta may mắn có thể tồn tại, nhất định báo đáp ngài đại ân đại đức. Nước biết thân mình lung lay sắp đổ, lập tức liền phải ngã xuống. Cố phủ nương vội vàng đỡ lấy nước biết. Ngươi trước đừng có. Gấp tiểu thư nhà ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, ngươi viết hảo tờ giấy, nói cho ta địa chỉ, ta thế ngươi đi một chuyến. Nếu muốn về sau lại cùng tiểu thư nhà ngươi sống nương tựa lẫn nhau, mong rằng ngươi trước giữ được chính mình mệnh. Nước biết tức khắc thông suốt, đột nhiên cật cật đầu. Cố phủ nương mang theo nước biết phi thân rời đi. Nước biết trên người thương, không có 10 ngày nửa tháng, cũng khó có thể xuống giường. Cố phủ nương tư cập này, mang theo nước biết lặng lẽ đi vào Mã Đại Phu gia. Mã Đại Phu mới từ trấn trên về đến nhà, về phòng chuẩn bị thay quần áo. Vừa thấy đến cả người là thương nước biết cùng che mặt cố phủ nương, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, cuối cùng vẫn là áp xuống kinh hoảng. Bình tĩnh mà nói, cô nương, có gì phải làm sao? Mã Đại Phu là ta. Cố phủ nương khàn khàn thanh âm nói. Ân nhân, là ngươi. Ngươi là nếu cô nương. Mã Đại Phu thấp giọng hỏi nói. Cố phủ nương cật cật đầu. Vị này nước biết cô nương làm. Ơn cho ngài, mong rằng ngài có thể lặng lẽ trị liệu nàng. Nhất định giúp nàng đổi trở lại bộ dáng. Ta muốn nàng tồn tại. Không biết vì cái gì. Nàng sẽ không tự giác mà đi quản Phu Uyển Đình cùng nước biết sự. Đổi trở lại bộ dáng. Dịch chung. Mã Đại Phu lắc đầu, này quá khó làm. Ngươi sẽ không dịch chung, khiến cho nàng mỗi ngày mặc đáy nồi hôi. Cố phủ nương thấp giọng nói. Mã Đại Phu, phiền toái ngươi cho ta giấy bút. Nước biết suy yếu mà nói. Đối với nếu cô nương mang đến người, Mã Đại Phu không dám chậm trễ, lập tức lấy tới giấy bút. Nước biết run rẩy mà cầm lấy bút lông. Vội vàng viết xuống nội dung, viết xong cuối cùng một bút, lập tức ngất. Che mặt cố phủ nương không cấm cảm thán, thật là cái trung tâm nha hoàng. Vì nàng chủ tử, thế nhưng sinh sôi chống được hiện tại. Cầm lấy tràn ngập nội dung trang giấy, chiếc hảo để vào trong lòng ngực. Ném xuống 10 lượng bạc, nhanh chóng rời đi. Mã Đại Phu nhìn biến mất bóng dáng, lắc đầu. Còn không có còn thượng nếu cô nương bạc. Nhưng thật ra lại làm nếu cô nương cho không 10 lượng. Không rảnh lo truy nếu cô nương, Mã Đại Phu vội vàng lặng lẽ kêu đến từ gia khuê nữ, bắt đầu cứu trị nước biết. Cố phủ nương vào không gian lúc sau, triển khai nước biết viết nội dung, cẩn thận đọc. Thế mới biết tác bố vì cái gì như thế đối đãi Phu Uyển Đình. Càng minh bạch tác bố hỉ phụ nhân nguyên nhân. Này đó vô vi trước nay không đã nói với cố phủ nương. Mà nước biết trong lúc vô ý biết được những việc này, mới có thể bị tác bố hạ lệnh. Xử trí. Tác bố 12 tuổi khi thích thượng một cái so với hắn đại 6 tuổi nữ tử, tên kia nữ tử lớn lên cũng không phải phi thường mỹ, nhưng trên người có một cổ quyển sách chi khí, đúng là tác bố tự thân sở thiếu hụt cái loại này khí chất. Loại khí chất này, làm hắn hướng về, nhưng còn không có tới kịp hướng hắn phụ hoàng báo cáo tâm ý. Lúc ấy có quyền thế đại hoàng huynh đã nhanh chân đến trước, đem tên kia nữ tử cưới hồi phủ. Sau lại tác bố thế lực càng ngày càng cường đại, hy vọng chính mình có một ngày có thể đoạt lại âu yếm nữ nhân. Sau lại, nữ nhân không cướp về, nhưng thật ra trợ giúp cùng phụ cùng mẫu ca ca, cũng chính là đương kim Bắc Lộc quốc hoàng đế đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chỉ tiếc, đại hoàng huynh đoạt vị thất bại tự vận trước, giết chính mình vương phi, cũng chính là Tác Bố thích cái kia nữ tử. Tác Bố cực kỳ bi thương. Từ kia lúc sau, bị kích thích Tác Bố không bao giờ chịu sủng hạnh xử nữ, thích nhất phụ nhân, đặc biệt là quả phụ. Mấy tháng trước, hắn gặp cỡ một cái cùng âu yếm nữ tử chính phần tương tự cô nương, chính là Vu Uyển Đình, trừ bỏ chồng họ không giống nhau, liền tên đều đồng dạng kêu Uyển Đình. Cưới tiến vương phủ sau, sủng nàng ái nàng, nhưng vẫn không có động quá mức Uyển Đình. Bởi vì hắn nội tâm thập phần mâu thuẫn. Trong lòng ái nữ tử chưa chết phía trước, một cái tín niệm chống đỡ hắn. Cái này tín niệm chính là nhất định phải, từ đại hoàng huynh trong tay đoạt lại âu yếm nữ tử. Hiện tại, hắn đem Vu Uyển Đình trở thành âu yếm nữ, tự thế thân. Nhưng đồng thời trong đầu có một thanh âm ở nhắc nhở hắn, Vu Uyển Đình là một cái xử nữ, không phải hắn âu yếm nữ tử. Nếu là trực tiếp sủng hạnh Vu Uyển Đình, hắn sợ viên phòng là lúc đó là mộng toái thời khắc. Nếu là vẫn luôn không sủng hạnh Vu Uyển Đình, hắn lại luôn là suy nghĩ bậy bạ. Vẫn luôn rối rắm mấy tháng, bị biếm đến Cố gia thôn sau. Trong vương phủ nguyên lai thê thiếp, hắn chỉ dẫn theo Vu Uyển Đình, dàn xếp ở Côn Sơn Trấn, còn lại người toàn lưu tại Kinh Đô. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn mới hạ quyết tâm, tìm một cái Bắc Lộc quốc huyết thống cao quý người, trước muốn Vu Uyển Đình thân mình. Chờ hắn lại cùng Uyển Đình viên phòng khi, cái này mộng đẹp liền sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Lúc sau, hắn sẽ đem cái thứ nhất chiếm hữu Vu Uyển Đình, thân mình nam nhân coi như trước kia đại hoàng huynh xử tử. Mà Vu Uyển Đình tiếp tục làm hắn âu yếm nữ nhân. Đồng thời hắn cũng sẽ có một loại đoạt người khác tức phụ sướng nhiên. Trong không gian Cố Vũ Nương khép lại trang, giấy trong tay, không cấm thấp chậm mắng, Tác Bố thật là biến, thái. Không trong chốc lát, không gian mang theo Cố Vũ Nương lại lần nữa trở lại Vu Uyển Đình trong phòng. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, Cố Vũ Nương nhìn đến Vu Uyển Đình đang nằm ở trên giường lớn ảm đạm thần thương. Cố Phủ Nương bịt kính khăn che mặt, nhanh chóng ra không gian. Lặng lẽ đem kia tờ giấy đặt ở đầu giường, gõ gõ đầu giường, nhanh chóng trở lại không gian. Đầu giường tiếng vang, lệnh Vu Uyển Đình cảnh giác mà. Nhanh chóng đứng dậy, nhìn phía đầu giường. Vừa lúc nhìn đến kia tờ giấy. Triển khai sau, nhìn đến trên giấy kia quen thuộc bút tích, Vu Uyển Đình kích động không thôi. Đức viết tự, là nàng thân thụ giáo, nàng nhận được này chữ viết. Này thuyết minh nước viết còn sống. Một loại mất mà tìm lại vui sướng nổi lên đuôi lông mày. Chỉ là này vui sướng không có liên tục bao lâu. Chờ nàng xem xong trên giấy nội dung sau, như trụy động băng. Rốt cuộc lộng minh bạch vì cái gì gia sủng nàng lại trước nay. Không hề nàng trong phòng qua đêm. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì gia đãi nàng cùng nữ nhân khác bất đồng. Nguyên lai nàng chẳng qua là một cái thế thân. Nếu là vẫn luôn là một cái thế thân cũng thế. Nàng còn có thể nhận mệnh, nhưng cái này đáng giận Tác Bố, thế nhưng mệnh lệnh người khác trước đoạt nàng trong sạch, lại cùng nàng viên phòng. Này còn không bằng trực tiếp giết nàng. Vu Uyển Đình là một cái thông tuệ nữ tử, xem xong nước biết chặn dò sau, lập tức tiêu hủy kia tờ giấy. Nằm hồi, trên giường, cau mày, tự hỏi như thế nào mới có thể thoát ly Tác Bố ma chưởng. Nàng không thích Tác Bố, chẳng qua ngại với thân phận của hắn cùng quyền lực. Không dám phản kháng. Trước kia có nước biết tại bên người, nàng làm việc sẽ có điều băn khoăn, sợ một cái không cẩn thận, nước biết sẽ bị Tác Bố xử phạt. Hiện giờ nước biết đã bị hiệp nữ cứu, Vu Uyển Đình lại không có nỗi lo về sau. Trong không gian Cố Vũ Nương nhìn Vu Uyển Đình liếc mắt một cái, chưa từng có nhiều thời giờ nhưng chậm trễ. Kim Đông Lăng còn ở Hoành Thánh quán nơi đó chờ, vẫn là nhanh lên trở về thì tốt hơn. Không gian Thuấn Di mang theo Cố Vũ Nương đi vào Hoành Thánh quán phụ cận không người địa phương. Lâm ra không gian trước, Cố Vũ Nương khôi phục đến nguyên lai ăn mặc. Ra không gian, đi đến Kim Đông Lăng bên cạnh. Kim Đông Lăng chính uể oải yểu xìu mà cầm chiếc đũa gõ cái bàn. Trên bàn trong chén để lại 5 cái Hoành Thánh. Đông Lăng, có phải hay không ăn no căng? Như thế nào dư lại nhiều như vậy? Cố Vũ Nương ôm nhu hỏi nói. Kim Đông Lăng vừa nghe Cố Phủ Nương thanh âm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phủ Nương, ngươi đã trở lại, này đó hoành thánh là để lại cho ngươi, thím, vương đại nương, thu đại ca, điền tỷ tỷ, một người một cái nga. Ngươi bụng không có việc gì đi. Còn đau không? Nếu không phải phủ nương dặn dò hắn ở chỗ này chờ, hắn sẽ tìm khắp chung quanh sở hữu nhà xí. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì. Đông Lăng thật hiểu chuyện, đều biết cho đại gia lưu ăn ngon đâu. Hôm nào chúng ta dẫn bọn hắn tới nơi này ăn. Trong chén này mấy cái hoành thánh, vẫn là ngươi ăn luôn đi, chúng ta không hảo trở về mang. Vừa nghe hôm nào còn có hoành thánh ăn, Kim Đông Lăng vui vẻ không thôi. Ăn xong hoành thánh, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng triệu thu thị xiêm y phô đi đến. Mặt trời xuống núi trước, cố phủ nương bọn họ mướn xe ngựa trở lại cố gia thôn. Vừa đến cố gia thôn thôn đầu, từng đợt tiếng ồn ào truyền tiếng thùng xe nội. Thiên chiếc, đem ta khuê nữ đánh thành như vậy. Thiếu chút nữa một thi hai mệnh, hôm nay không đem cái kia cẩu đồ vật đánh ngã, ta cùng hắn họ. Tránh ra, các ngươi đều mau tránh ra cho ta phải cho tỷ tỷ của ta hết giận. Được rồi, có chuyện gì hảo hảo nói, chúng ta mấy cái đều là cố gia trưởng bối, sẽ vì các ngươi làm chủ. Cố phụ nương vén lên mành, hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái hơn 50 tuổi phụ nhân dẫn theo một phen dao phay, còn có một cái hơn 20 tuổi nam nhân khiêng một phen đại khảm đao. Ngăn lại này hai người, đúng là cố cha kia mấy cái có danh vọng trưởng bối. Nương, vương đại nương, các ngươi nhận thức bọn họ sao? Cố phụ nương thấp giọng hỏi nói. Đỗ Quế Hoa cùng vương quả phụ lặng lẽ ló đầu ra nhìn phía những người đó. Trăm miệng một lời mà đáp, nhận thức. Đỗ Quế Hoa một lần nữa ngồi xong, thấp giọng nói, cái kia lão bà tử là ngươi tiểu thiếm mẹ ruột Triệu Đinh Thị, cái kia khiên đại khảm đao nam nhân là ngươi tiểu thiếm thân đệ đệ Triệu Đức Bảo. Vương quả phụ vẻ mặt buồn bực, nhìn dáng vẻ này. Triệu Đinh Thị cùng Triệu Đức Bảo muốn đánh cố nhị văn a, ngày thường cố nhị văn không phải luôn là hướng về mẹ vợ gia sao, như thế nào hôm nay muốn đánh lên tới đâu? Lúc này, Sa Phu ngượng ngùng mà nói, các vị, phía trước xem náo nhiệt người quá nhiều, xe ngựa không qua được, có thể hay không trước đưa các ngươi đến nơi đây. Cố phủ nương lại hướng ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, thôn đầu người, càng tụ càng nhiều, xe ngựa xác thật không hảo quá. Vì thế cố phủ nương bọn họ xuống xe, thu được tiền xe sau, Sa Phu cũng không vội chờ đi, mà là đem xe ngựa buộc ở phụ cận một viên trên cây. Nếu là một hồi đánh lên tới, có người bị thương, hắn có thể lôi kéo người đi xem đại phu, có thể nhiều kiếm một bút. Nếu là đánh không đứng dậy, nhìn xem náo nhiệt cũng không tồi. Cố phủ nương bọn họ tìm cái tương đối an toàn vị trí, chuẩn bị xem náo nhiệt. Không phải bọn họ mấy cái bát quái, mà là phía trước cố nhị văn gia khinh người quá đáng. Hôm nay bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy coi chừng nhị văn, gia gặp cái dạng gì báo ứng. Vương quả phụ nhìn đến Xuân Liễu đang ở bên cạnh, túm túm nàng ống tay áo, thấp giọng hỏi nói, Xuân Liễu, đây là có chuyện gì a? Xuân Liễu hạ giọng, kinh ngạc mà nói, ra chuyện gì, các ngươi mấy cái cũng không biết. Nói xong, quét Đỗ Quế Hoa, cố phụ nương cùng vương quả phụ liếc mắt một cái. Các nàng ba người đều lắc đầu. Chúng ta mới từ trấn trên trở về, nơi nào hiểu được trong thôn mới vừa phát sinh sự a? Xuân Liễu, mau cho chúng ta nói một chút bái. Vương, quả phụ cười thấp giọng nói. Xuân Liễu như cũ hạ giọng nói, buổi sáng cố nhị văn tức phụ cùng cố đại tú đánh nhau tới, cố đại tú bị đánh gãy tay, tìm người cấp cố nhị văn mang lời nói, cố nhị văn về đến nhà sau, cố phòng hữu cùng cố đại tú đều một mực chắc chắn là cố Triệu Thị sai. Mà cố nhị văn tỷ phu Trương Minh lạnh thả ra lời nói tới. Nếu là cố nhị văn không giáo huấn cố Triệu Thị, bọn họ Trương gia liền cấp cố đại tú hết giận. Cố nhị văn đau lòng chính mình thân tỷ tỷ, về đến nhà liền, trói lại cố Triệu Thị, dùng phá bố lấp kín nàng miệng, hung hăng mà đánh một đốn. Kết quả, các ngươi đoán kết quả làm sao vậy? Xuân Liễu thích ức ức mở mở, vương quả phụ gãi đúng chỗ ngứa, thuận miệng nói một câu, kết quả bị Triệu Đinh Thị biết được. Xuân Liễu lắc đầu. Tiếp tục nói, kết quả cố nhị văn đem cố Triệu Thị đánh sinh non, không có kịp thời thỉnh đại phu, còn dường như không có việc gì mà đi bắt đầu làm việc. Cuối cùng là cố Triệu Thị chính mình từ trong phòng bỏ ra tới, hô to, cứu mạng, lúc này mới bị người đưa đến đại phu nơi đó, nhặt về một cái tánh mạng. Bất quá, đại phu nói, cố Triệu Thị đời này đều không thể tái sinh hài tử. này không, Cố Triệu thị huynh đệ hòa thân nương tới chúng ta thôn, chính là phải cho Cố Triệu thị hết giận đâu. Như thế nào không gặp Cố Nhị Văn đâu? Vương quả phụ vẻ mặt chờ xem kịch vui bộ dáng. Cố Nhị Văn vừa nghe nói chính mình làm hạ sự bị Nhạc mẫu gia biết được, vội vàng thỉnh Cố gia mấy cái trưởng bối xung phong, trước giúp hắn cầu tình. Này sẽ hắn còn không biết trốn đến nơi nào đương rồ đen rút đầu đâu. Xuân Liễu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Cố phủ nương thờ ơ lạnh nhạt, này Cố Nhị Văn năm đó đoạt nhà mình đại tổ gia tài sản khi như vậy kiên cường, hiện giờ nhưng thật ra bị hắn cậu em vợ sợ tới mức đương rồ đen rút đầu, thật đúng là bắt nạt kẻ yếu về đến nhà đâu. Cố gia đối Đỗ Quế Hoa tuy vô tình, nhưng nàng vẫn là không tự giác mà vì Cố phòng hữu lo lắng, nhỏ giọng hỏi, Xuân Liễu, ta công công không có việc gì đi. Xuân Liễu nâng lên chính mình chân, chùm tay một vách, lúc sau chùm sức một chậm chân. Nhìn ta này trí nhớ, việc này còn đã quên cùng các ngươi nói. Nói đến cũng kỳ quái, cái kia Cố phòng hữu không hảo hảo ngốc tại trên giường đất dưỡng thương, ngược lại chống quải trượng dục đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Triệu thì cả người là huyết ở trong sân bò, trong miệng một cái kính mà nói, quỷ a, có quỷ a, lúc sau, sợ tới mức ngất đi. Hắn không quăng ngã đi. Đỗ Quế Hoa quan tâm hỏi. Xuân Liễu hắc hắc cười không ngừng, đều nói lão bất tử, lão bất tử. Người này công công thật đúng là kinh được lăn lộn, té ngã một cái, ngất xỉu đi, tỉnh lại lúc sau, thế nhưng nói chân không đau. Đại phu nhìn lúc sau, cũng nói là cái kỳ tích, này một quan ngã, vừa lúc đem lần đầu tiên quan ngã sai vị xương cốt cấp quan ngã đi trở, về. Vốn chỉ yêu cầu ít nhất chưởng 100 thiên. Hiện tại nói không dùng được một tháng là có thể hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như vậy ta công công cũng có thể thiếu chịu chút tội. Đỗ Quế Hoa chắp tay trước ngực, cảm tạ trời cao. Lúc này, Triệu Đinh thì lôi kéo giọng hô. Hôm nay Cố gia thôn nhiều người như vậy đều ở chỗ này. Ta chỉ có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, nhà ta khuê nữ bị Cố Nhị Văn đánh đến không thể tái sinh hài tử. Hắn yêu cầu lập hạ công văn. Kiếp này vĩnh không thôi thê. Đệ nhị, chờ ta gia khuê nữ bệnh hảo lúc sau, Cố Nhị Văn như thế nào đánh đến ta khuê nữ như thế nào đánh còn. Nếu hôm nay Cố Nhị Văn không thể đáp ứng, này hai cái yêu cầu, lão bà tử ta cùng con ta Đức Bảo mặc dù phải bị hạ ngục, cũng nhất định phải đánh giết Cố Nhị Văn. Cố gia mấy cái trưởng bối nhìn liếc mắt một cái cao lớn thô kệch Triệu Đức Bảo, không cấm thế Cố Nhị Văn lo lắng. Cầm đầu một cái trưởng bối, lập tức cười nịnh nọt nói, thông gia, ngày trước xin bớt giận, ta đây liền trở về làm Cố Nhị Văn viết xuống công văn, dựa theo ngài nói này hai cái yêu cầu, nhất định viết hảo. Hôm nay ngài đi về trước, ngày mai ta phái người đem công văn cho ngài đưa qua đi. Triệu Đức Bảo bá, một chút đem khảm đao chém nhập một cục đá lớn, phanh một tiếng, cục đá nứt toạc. Hôm nay cần thiết lập tức viết, nếu là trời tối phía trước. Viết không tốt, đừng trách ta trên tay này đem khảm đao không nhận người. Cố gia mấy cái hỗ trợ đều giải trưởng bối sợ tới mức đều là một run run. Hảo, hảo, chúng ta lập tức đi tìm Cố Nhị Văn. Run rẩy trên mặt đất Cố Đại Tú vì bọn họ chuẩn bị xe ngựa. Xem náo nhiệt đám người, tự giác liệt khai một lỗ. Hỏng, làm xe ngựa qua đi. Nương, Vương Đại Nương, chúng ta về nhà đi. Cố Phủ Nương cười nói. Hôm nay này giấy cam đoan, Cố Nhị Văn viết định rồi. Cố gia kia mấy cái trưởng bối cũng liền ở Cố gia người trước hoành một hoành, ở Triệu Đức Bảo trước mặt nhưng hoành không đứng dậy. Ai cũng hộ không được Cố Nhị Văn. Cố Đại Tú gia lúc này Cố Nhị Văn chính tránh ở Cố Đại Tú nơi này. Nhị nghe a, ngươi không phải nói nàng tắt thở sao? Như thế Tú trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Cố Nhị Văn gấp đến độ đi qua đi lại, đại tỷ. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta thật là tự mình sờ soạn nàng hơi thở, thật không có khí, ai ngờ nàng không chết thấu đâu. Cái này nhưng gặp, nàng cái kia huynh đệ Triệu Đức Bảo cao to, một người đánh ba cái như vậy ta, đều không thành vấn đề. Hiện tại hắn có chút hối hận bất kể hậu quả mà giúp đại tỷ hết giận. Cố Đại Tú an ngụy nói, nhị nghe, ta không sợ bọn họ, nếu là Triệu Đức Bảo dám đánh tới cửa. Ngươi tỷ phu cùng ngươi hai cái cháu ngoại trai đều sẽ không đứng nhìn bàn quan. Trương Minh lạnh dị thường bình tĩnh, nhị nghe, việc này chúng ta không thể cứng đối cứng, nếu nàng không chết, ngươi vẫn là hảo hảo hống nàng một chút đi. miễn cho nàng đi nha môn cáo ngươi, ngươi đã chết, xong hết mọi chuyện, chết vô đối chứng. Hiện giờ người tồn tại, chính là nhân chứng. Nàng dám. Cố Đại Tú hai mắt trừng đến tròn xoe. Đại Tú, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, huống chi ngươi cái kia đệ. Tức phụ cũng không phải là đèn cạn dầu. Trương Minh lạnh ăn ngay nói thật. Đại tỷ, ta tỷ phu nói đúng. Chúng ta trước từ từ mấy cái thuốc bá tin tức, nhìn xem đại ni nàng bà ngoại rốt cuộc tưởng như thế nào đi. Cố Nhị Văn ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay dùng sức gãi gãi da đầu. Cố Đại Tú nhìn nhà mình huynh đệ, lời nói mềm xuống dưới, nhị nghe, lần này đều là bởi vì ngươi thế tỷ tỷ hết giận mới sắm hạ họa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này, ta chỉ có ngươi như vậy một cái. Huynh đệ, Trương Minh Lạnh cũng tỏ thái độ, nhị nghe, ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Cố Nhị Văn hốc mắt đỏ lên, đại tỷ, tỷ phu, cảm ơn các ngươi. Đúng rồi, ta cha không có việc gì đi. Cố Đại Tú triều Trương Minh Lạnh hỏi, chị mẹ còn không có trở về sao? Chị mẹ bị phái đi coi chừng phòng hữu, trời tối phía trước phải về đến Trương gia, bằng không Trương gia nhị lão sẽ tìm việc. Cố Đại Tú mới vừa nhắc tới chị mẹ nó thanh âm truyền đến, phu nhân, ta đã trở về. Chị mẹ chạy tiếng Cố Đại Tú trong phòng, nghiêm trang mà hồi báo, phu nhân, Hưng Bang hắn ông ngoại không có việc gì. Mới vừa ăn qua cơm chiều, ta hầu hạ hắn lão nhân gia nằm xuống, lúc này mới trở về. Hắn lão nhân gia làm ta cho ngài mang lời nói hắn hôm nay này một quan ngã, thật sự đem chân quan ngã hảo, làm ngài không cần lo lắng. Còn nói làm Hưng Bang hắn cửu cũng đừng trốn tránh, hỏi một chút Triệu Đức Bảo cha có cái gì yêu cầu, toàn bộ thỏa mãn bọn họ chính là gì? Cha ta nói toàn bộ thỏa mãn Triệu Đức Bảo cha yêu cầu. Này không phải chịu thua sao? Không được, không được. Cố Đại Tú tán đồng bồi tiền, nhưng không tán đồng toàn bộ thỏa mãn yêu cầu. Chị mẹ cật cật đầu, đúng vậy, hắn lão nhân gia là nói toàn bộ. Cố Nhị Văn cúi đầu suy xét, cha tuy rằng thượng tuổi, nhưng lại không hồ đồ. Sự tình tới rồi này một bước, vẫn là nghe từ cha kiến nghị thì tốt hơn. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài phòng truyền đến nói mấy câu. Lão gia, Cố gia mấy cái trưởng bối chờ ở ngoài cửa, nói là chờ cửu. Gia, Cố Đại Tú nhìn phía Cố Nhị Văn. Nhị nghe, phỏng chừng vài vị thuốc bá có điều giải phương pháp. Ngươi về trước gia theo chân bọn họ thương lượng một chút. Đúng rồi, nếu là Triệu gia nói cái gì quá mức yêu cầu, ngươi liền đem ta thương nâng ra tới, đánh gãy tay của ta. Nếu là ta cáo thượng công đường, đại ni nàng nương cho dù không ngồi đại lao, cũng đến bị đánh một đốn bản tử. Có cha mẹ chồng ở, nàng không dám công nhiên đem Cố gia vài vị trưởng bối mời vào tới thương lượng Cố gia sự. Rốt cuộc nơi này là Trương gia địa bàn. Cố Nhị Văn vẻ mặt ngưng trọng cật cật đầu, cáo từ rời đi. Về đến nhà sau, vài vị Cố gia trưởng bối làm trò Cố phòng hữu mặt, một chữ không lậu mà thuật lại ra Triệu Đinh Thị hai cái yêu cầu. Không thôi thê có thể, nhưng ta một cái đại lão gia bị chính mình nữ nhân đánh còn một đốn. Về sau như thế nào ngẩng đầu làm người a? Cố Nhị Văn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cố phòng hữu hận sắt không thành thép. Những năm gần đây, hắn mặc kệ trong nhà sự, nhưng cũng không đại biểu không biết trong nhà phát sinh sự. Việc đã đến nước này, nếu là hắn lại mặc kệ, phỏng chừng liền cái dưỡng lão tống chung nhi tử đều sẽ không có. Nhị nghe, đáp ứng Triệu gia này hai cái yêu cầu. Lập tức lập hạ giấy cam đoan. Cha, đại ni nàng nương đem đại tỷ đánh thành như vậy, nếu là nháo thượng công đường, chính là muốn ngồi xổm đại lao, chừa vào cái gì đáp ứng đại ni bà ngoại yêu cầu. Chúng ta cũng có cùng các nàng cò kè mặt cả lời thế a. Cố Nhị Văn không cam lòng, liền như vậy đáp ứng mẹ vợ cha yêu cầu. Được rồi, bị ngươi tức phụ đánh một đốn tuy rằng ngã mặt mũi, nhưng ít nhất xem ở hài tử trên mặt, nàng sẽ không muốn ngươi mệnh. Nhưng Triệu Đức Bảo bất đồng, nếu là ngươi không chịu đáp ứng này hai cái yêu cầu, hắn khẳng định sẽ cùng nhà của chúng ta cá chết lưới rách, đến lúc đó cũng không phải là cần bị đánh một đốn vấn đề. Nói nữa, ngươi đại tỷ sự, việc nào ra việc đó. Chuyện của ngươi, nếu là nháo thượng công đường, cũng giống nhau ngồi xổm nhà, tù. Cố phòng hữu cầm quải trượng thẳng gõ mặt đất. Nhị nghe a, nghe ngươi cha nói, trời tối phía trước. Nếu là không có cấp Triệu gia công văn, việc này đã có thể thật nháo lớn. một cái cố gia trưởng bối khuyên giải an ủi nói. Cố nhị văn cắn chặt răng, một chậm chân, hảo, ta lập công văn. 15 phút lúc sau, cố nhị văn ký tên ấn dấu tay công văn cùng 5 lượng bạc đưa đến Triệu Đinh Thị, trong tay. Triệu Đức Bảo tiếp nhận công văn, nhìn kỹ hai lần, xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Sau, Phương Triệu hắn nương cật cật đầu. Triệu Đinh Thị vừa lòng mà sủy hảo bạc, cùng Triệu Đức Bảo cùng nhau về nhà. Nàng muốn cho khuê nữ ở nàng nơi đó dưỡng thương. Nếu là về cố gia dưỡng thương, nói không chừng có thể dưỡng chết. Lúc này, cố Triệu Thị đang nằm ở trên giường đất, khôi phục chút nguyên khí, nhưng sắc mặt tái nhợt như quỷ mị. Đại Ni mang theo nhị Ni ở trong phòng chạy tới chạy lui. Khuê nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Đinh Thị tiến phòng, không rảnh lo cùng Đại Ni, nhị Ni. Chào hỏi, thẳng đến cố Triệu Thị bên cạnh. Triệu Đức Bảo tức phụ vội vàng đứng dậy, đảo ra không, lấy phương tiện các nàng mẹ con hai người nói chuyện. Nương, ta khá hơn nhiều. Cố Triệu Thị hốc mắt đỏ lên, lao lực sườn nghiêng người, ôm lấy nàng nương cánh tay, thấp giọng nức nở. Tưởng gào khóc, nhưng trên người liền khóc lớn sức lực đều không có. Triệu Đinh Thị vỗ nhẹ nhà mình khuê nữ, không khóc. Hiện tại ngươi thân mình cũng không thể như vậy khóc, sẽ rơi xuống bệnh căn. Cố Triệu Thị lập tức ngừng tiếng khóc, suy yếu mà nói, nương, ta này mệnh chính là nhặt về tới, nếu là không có ngài cùng Đức Bảo một nhà, chỉ sợ ta sớm đã thấy Diêm Vương. Về sau ta muốn tích mệnh, không thể sinh hài tử như thế nào, không được cố nhị văn tín nhiệm lại như thế nào. Về sau nàng chỉ vì hai đứa nhỏ cùng nhà mẹ đẻ người sống. Đúng vậy, khuê nữ a. Ta muốn tích mệnh. Triệu Đinh Thị chậm rãi nắm lấy cố Triệu Thị tay, vừa rồi ta cùng Đức Bảo buộc cố nhị văn lập công văn, hắn đã bảo. Đảm không thôi ngươi, không đợi Triệu Đinh Thị nói xong, cố Triệu Thị ánh mắt lộ trống, vẻ mặt châm chọc, hắn bảo đảm không thôi ta. Nhưng ta cùng hắn quá đủ rồi, ta muốn hưu hắn. Về sau ta chính mình mang theo đại ni nhị ni sinh hoạt. Như vậy nhẫn tâm người, ta sao có thể cùng hắn quá đi xuống. Triệu Đinh Thị khuyên giải an ủi nói, khuê nữ, ngươi ngốc a, nương là người từng trải, nghe nương không sai. Chỉ cần hai ngươi vẫn là phu thê, hắn liền sẽ đối xử tử tế đại ni nhị ni, đồng thời cũng sẽ bảo đảm ngươi cùng hài tử sinh kế. Ngươi là hắn cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, liền tính hắn lại cưới mấy phòng cho hắn sinh hài tử, kia đều là thiếp thất. Ta sẽ không lại về cố gia, sẽ không lại hầu hạ cái kia tao lão nhân. Càng không cần tái kiến cố nhị văn cái kia ngoan độc đồ vật. Cố Triệu Thị bài xích cố gia mọi người. Yên tâm, nương sẽ không làm ngươi lại về cố gia, từ đây sau, ngươi cùng bọn nhỏ liền ở tại nương nơi này, về sau mỗi tháng, ta làm Đức Bảo đi hỏi cố nhị văn muốn ngân. Lượng, Triệu Đinh Thị bằng tính đánh đến bùm bùm, như vậy nhà mình khuê nữ đã có bạc dùng, lại không cần lại về cố gia bị khinh bỉ. Nhà mình khuê nữ thiếu chút nữa bị đánh chết. Nàng tuyệt không sẽ lại làm khuê nữ về cố gia, nhưng đồng thời cũng vì khuê nữ tương lai vô hảo lộ. Cố Triệu Thị trong mắt hiện lên một tia hung ác, nương, cố nhị văn thiếu chút nữa muốn ta mệnh, việc này không thể cứ như vậy tính. Không phải mấy lượng bạc là có thể bóc quá. Nương vừa rồi còn không có nói xong đâu. Cố nhị văn còn ở công văn thượng bảo đảm, chờ ngươi bệnh hảo sau, có thể đánh còn hắn một đốn. Đến lúc đó quyết không báo quan, lén giải quyết việc này. Cố Triệu Thị nghe được lời này, không biết từ đâu ra sức lực, cười ha ha, hảo a, đánh còn một đốn, ngươi làm ta sinh không ra hài tử, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Triệu Đinh Thị tức khắc đánh một cái lạnh run, nàng ở khuê nữ trong ánh mắt, thấy được báo thù ngọn lửa. Khuê nữ, lời này chỉ ở nương nơi này nói liền có thể, ngàn vạn, đừng nói các người ngoài nghe. Có đôi khi, sự tình không phải phải làm ở bên ngoài, mà là phải làm đến thần không biết quỷ không hay. Không thể cùng cố nhị văn từ bên ngoài thường xé rách mặt. Hôm nay chẳng qua là vì bắt được chế cam đoan, mới trắng trợn táo bạo mà hù dọa cố nhị văn. Nhưng về sau sự, muốn bàn bạc kỹ hơn. Cố Triệu Thị thu liệm ánh mắt, thấp giọng nói, nương, ta đã biết, ngài yên tâm, ta sẽ không lại như phía trước giống nhau xúc động. Về sau sẽ chỉ làm hắn ăn ám khuy. Ta bệnh, hảo về sau, không chỉ có sẽ không đánh còn cố nhị văn, lại còn có sẽ hảo hảo đối hắn. Đến lúc đó cố nhị văn cảm kích nàng còn không kịp đi. Đại ni cùng nhị ni chạy đến Cố Triệu Thị bên cạnh, nương, chúng ta tưởng về nhà. Cố Triệu Thị đôi mắt trừng, nhớ kỹ, về sau nơi này mới là nhà của chúng ta. Chính là, cha, câm miệng. Cố Triệu Thị đánh gãy đại ni nói, ngươi nhìn đến nương hiện tại này nửa chết nửa sống bộ dáng sao. Đều là bị cha ngươi làm hại, về sau không bao giờ hứa ở trước mặt. Ta nhắc tới hắn. Còn có, về sau hai ngươi thấy hắn, không được kêu cha hắn. Nếu là dám kêu, tiểu tâm ta không bao giờ muốn các ngươi. Ô ô, đại ni nhị ni sợ tới mức thẳng khóc. Triệu Đinh Thị thấp giọng khuyên dỗ, đại ni nhị ni không khóc, ngươi nương được bệnh nặng, tâm tình không tốt, phát trận không phải hướng các ngươi tỷ hai, là hướng các ngươi cái kia không lương tâm cha. Ô ô, về sau chúng ta không bao giờ kêu hắn cha, hắn là người xấu, chính là bởi vì hắn, nương mới có thể hung. Chúng ta hận hắn. Đại ni biên khóc biên nói, nghe được lời này, Cố Triệu Thị tâm tình lược hảo, được rồi, đừng khóc đại ni, lãnh ngươi muội muội đến ra ngoài chơi đi. Đại ni ngoan ngoãn mà lãnh nhị ni ra buồng trong, đi qua phòng khách, vào một khác gian nhà ở chơi đùa. Khuê nữ a, về sau đừng như vậy đối hài tử. Triệu Đinh Thị có chút đau lòng hài tử. Cố Triệu Thị thở dài một hơi, lưu lại hai hàng thanh lệ. Hữu khí vô lực mà nói, nàng hai là ta trên người rớt, xuống dưới thịt ta, cũng không nghĩ như vậy, đối nàng hai. Nhưng vừa thấy đến nàng hai, ta liền sẽ nghĩ đến, nàng hai thân cha, Cố Nhị Văn, tính tình liền, khống chế không được. Hảo đi, hai ngày này ta làm nàng hai thiếu tiếng vào ở ngươi trước mặt lắc lư. Triệu Đinh Thị lau một phen nước mắt, nhìn phía Đức Bảo tức phụ. Đức Bảo gia, hai ngày này vẫn là ngươi hỗ trợ mang theo đại ni nhị ni đi. Hảo liệt. Đức Bảo tức phụ đáp ứng mà dứt khoát lưu loát. Vừa rồi đại cô tỷ rống đại ni, nàng thấy hài tử đau lòng, nhưng lại không dám nói đại cô tỷ. Quá hội, đem hài tử mang về chính mình sân, đỡ phải đại nhân đánh nhau, bọn nhỏ đi theo bị khinh bỉ. Triệu Đức Bảo cùng hắn tức phụ mang theo đại ni nhị ni hồi nhà mình sân. Hống ngủ đại ni nhị ni, Đức Bảo tức phụ tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng, xoay người đi Triệu Đức Bảo kia phòng. Cái kia, hôm nay ngươi bị liên lụy. Triệu Đức Bảo cộc lốc mà nói. Cái gì bị liên lụy không chịu mệt, ta làm được sự đều là hẳn là. Đức Bảo tức phụ thổi tắt đèn dầu, đá, rơi xuống giày, chậm rãi dịch thượng giường đất. Đức Bảo, hôm nay các ngươi không đánh lên đến đây đi. Không có, tỷ phu, không. Cố Nhị Văn liền mặt cũng chưa dám lộ, trực tiếp viết giấy cam đoan. Tính hắn còn có điểm lương tâm. Đức Bảo, nhà chúng ta có thể quá đến tốt như vậy, cùng tỷ phu, không, cùng Cố Nhị Văn phân không khai. Uống nước không quên người đào giếng, về sau ngươi vẫn là đối hắn khách khí điểm. Chúng ta hẳn là cảm kích chính là đại tỷ, không phải Cố Nhị Văn, là đại tỷ. Trợ cấp chúng ta, lại không phải hắn. Nếu là không có hắn ngậm đồng ý. Ngươi cảm thấy đại tỷ có thể như vậy thuận lợi mà hướng nhà mẹ đẻ gián bạc sao? Vốn dĩ bọn họ hai người quá đến hảo hảo, còn không phải, bởi vì đại tỷ không chịu dưỡng nàng công công mới sinh ra những việc này đoan. Ngươi xem hiện tại hai người bọn họ nháo đến như vậy cương, về sau hài tử làm sao bây giờ? Đại tỷ không chịu dưỡng Cố Phòng Hữu, xác thật có chút quá mức, nhưng Cố Nhị Văn cũng không nên đem tỷ của ta đánh. Thành như vậy, dù sao ta không tha cho Cố Nhị Văn. Đây là hai chuyện khác nhau, ta nói không thông ngươi, tính không nói, ngủ. Lúc này, Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa đã nằm ở trên giường đất. Vũ Nương, nương tưởng ngày mai sáng sớm qua đi nhìn xem ngươi gia gia. Đang nghe nói Cố Phòng Hữu ném tới chân khi, Đỗ Quế Hoa liền vẫn luôn muốn đi, nhưng lại không nghĩ thấy không lương tâm Cố Nhị Văn hai vợ chồng, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại cũng không đi coi chừng Phòng Hữu. Cố Vũ Nương đã sớm đoán được nương sẽ như vậy tưởng, chỉ là vẫn luôn không vạch trần. Nương, ngài không sợ sau khi đi qua, bị Cố Nhị Văn cấp đuổi ra tới. Lúc trước này Cố Nhị Văn đối với các nàng gia chính là không giảng chút nào thân tình. Hắn đuổi đi về hắn đuổi đi, nhưng nếu là nương không đi nói, này lương tâm thượng không qua được. Rốt cuộc ngươi gia gia hoặc nhiều hoặc ít tiếp tế quá chúng ta. Mặc dù Cố gia đối nàng bất công. Nhưng nhà mình khuê nữ trước sau họ Cố, nàng không hy vọng Vũ Nương cùng Cố. Gia chặt đứt lui tới. Hảo đi, ngày mai ngài nếu qua đi, ta bồi ngài một khối. Miễn cho Cố Nhị Văn khi dễ nương. Ân, hảo. phụ nương, đi ngủ sớm một chút đi. Đỗ Quế Hoa nói xong, không một hồi công phu tiến vào mộng đẹp. Cố phụ nương nhanh chóng tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều. Vô Vi thanh âm thập phần vui sướng. Cố phụ nương đánh trong lòng cao hứng, vậy là tốt rồi, ta đi trước tu luyện. Hảo, bất quá ngươi giống như đã quên điểm cái gì nga. Vô Vi nhắc nhở nói. Cố phụ nương làm bộ khó hiểu bộ dáng, đã quên cái gì đâu. Ngươi hiểu, trước tu luyện đi, quá hội lại nói việc này. Vô Vi ha hả cười khẽ. Cố phụ nương cật cật đầu, đi vào cổ đại cát, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người, ngồi vào ấm trên giường ngọc. Dựa theo khẩu quyết, tiếp tục tu luyện. Tới gần kết thúc trước, cố phụ nương trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tuyết địa thượng, một cái tiểu hài tử như ẩn như hiện. Xác thực nói là một cái tiểu hài tử bóng, dáng, thân xuyên bạch da lông, thân cao ước nhị thước, nhìn không ra là nam hài vẫn là nữ hài. Kia hài tử cúi đầu, giống như đang tìm kiếm cái gì. Cố nha đầu, nhanh lên tỉnh lại. Vô Vi kêu gọi thanh truyền đến. Cố phụ nương trong đầu cảnh tượng nháy mắt biến mất. Cố nha đầu, ngươi có hay không sự? Vô Vi thanh âm vội vàng mà lại mang theo lo lắng. Cố phụ nương chậm rãi mở to mắt. Vô Vi, ta thấy được một cái tiểu hài tử bóng dáng, nàng hắn là ai? Tại sao lại như vậy đâu? Ta cũng không biết sao lại thế này. Ngươi nhìn đến kia hài tử, khả năng sẽ đối với ngươi tu luyện có lợi. Nhưng cũng có thể là ngươi tu luyện trên đường trở ngại. Thuận theo tự nhiên đi, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Miệt mài theo đuổi đối với ngươi trăm hại mà không một lợi. Hảo đi. Không nghĩ nhiều như vậy, ta đi ra ngoài nhìn xem trái cây cùng dược liệu. Cố phụ nương nhảy xuống ấm giường ngọc, nhìn chung quanh cổ đại các một vòng, xác nhận vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Phương ra khỏi phòng. Sáu sọt châu Tây, sáu sọt anh đào đã tự động thu ở trái cây sọt, cây kim ngân cũng bị thu ở dược sọt. Cố phụ nương đếm đếm, cây kim ngân tổng cộng 8 sọt. Vô Vi, như vậy điểm thổ địa, sẵn nhiều như vậy cây kim ngân, thật tốt quá. Ta phải lại loại điểm mặt khác dược liệu. Giống nhau tới, không nóng nảy. Vô Vi ha hả cười khẽ, ngươi đã nói phải hảo hảo khao ta. Chung quy tránh không khỏi. Cố phụ nương đành phải nhẹ giọng hỏi, Vô Vi, ngươi tưởng ta như thế nào? Khao ngươi đâu? Vô Vi chỉ là một sợi ý thức, nàng thật sự nghĩ không ra như thế nào khao Vô Vi. Lần trước ngươi thiếu ta một bài hát, lúc này đây ngươi cho ta nhảy điệu nhảy đi. Vô Vi nói được dễ như trở bàn tay, cố phụ nương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vô Vi, ta có cái gì bản lĩnh, ngươi biết đến rõ ràng, hà tất khó xử ta đâu? Đổi cái khác đi, được không? Cố phụ nương dục chơi xấu, căn bản sẽ không khiêu vũ, như thế nào có thể đáp ứng Vô Vi yêu cầu đâu. Không được, ta chỉ là một sở ý. Thức, xoa vai đấm chân, vô pháp hưởng thụ, mỹ thực rượu ngon, vô pháp nhấm nháp. Cũng chỉ có thể nghe một chút ca, nhìn xem khiêu vũ. Vô Vi nói được chính mình thật đáng thương. Cố phụ nương khóe miệng trừ trừ, Vô Vi, ngươi có mắt sao? Thật có thể nhìn đến ta khiêu vũ. Ngươi nhảy là được, ta đương nhiên có thể nhìn đến, mặc dù nhìn không tới, cũng có thể cảm giác được. Vô Vi thanh âm lược có tạm dừng, khiến cho cố phụ nương chú ý. Vô Vi, ngươi có thể nhìn đến, ngươi có mắt, ngươi có phải, hay không cũng giống không gian giống nhau thăng cấp. Đôi mắt của ngươi ở đâu vị trí, ta muốn nhìn một chút, có xinh đẹp hay không. Cố nha đầu, ngươi cũng đừng lại trêu ghẹo ta, chạy nhanh khiêu vũ đi. Hiển nhiên, Vô Vi không nghĩ chính diện trả lời. Cố phụ nương trên mặt nổi lên một mặt tính kế. Vô Vi, ta khiêu vũ đến có nhạc đệm đi. Nếu không ngươi sướng một bài hát, vì ta nhạc đệm. Hảo a, có thể vì ngươi nhạc đệm. Vô Vi đáp ứng mà đặc biệt sảng khoái. Một khúc cao sơn lưu thủy từ nơi xa truyền đến, cố phụ nương kinh ngạc đến ngay người. Nhảy đi, cố nha đầu, nhạc đệm đã bắt đầu rồi a. Vô Vi nhắc nhở. Vô Vi, ngươi thật là một sợi ý thức, thế nhưng có thể bắt chước ra tiếng đàn. Ở bắt chước tiếng đàn đồng thời còn có thể cùng ta nói chuyện, phát ra hai loại bất đồng thanh âm. Cố phụ nương thập phần hoang mang, không cần rối rắm nhiều như vậy, nhanh lên khiêu vũ đi. Vô Vi thúc giục, cao sơn lưu thủy tìm tri âm, lòng ta tưởng cái gì, vô phi ngươi đều có thể cảm giác đến, hai, ta cũng coi như là tri kỷ. Này đầu cổ khúc đảo cũng thích hợp chúng ta. Hảo đi, ta nhảy. Cố phụ nương tính toán bất cứ giá nào, đi theo cổ khúc, tự do phát huy. Nghe cổ khúc, như thanh tuyền thấm vào tâm linh, như kỳ ba phát ra ô hương. Cố phụ nương chậm rãi duỗi khai cánh tay, tùy khúc mà phủ. Không có bất luận cái gì cổ điển phủ cơ sở, nhưng cố phụ nương thân thể bởi vì tu luyện, đã trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Khi thì bay lên, khi thì tại chỗ xoay quanh, khi thì phủ động ống tay áo, khi thì nhẹ, đủ chỉ xuống đất. Một khúc kết thúc, cố phụ nương thu hồi động tác. Hảo, cố nha đầu nhảy đến thật là đẹp mắt. Vô phi thập phần thỏa mãn, không tiếc khích lệ. Cố phụ nương đỏ mặt lên, vô phi, ta biết nhảy đến khó coi, điểm này, ta còn là có tự mình hiểu lấy. Ta nói tốt xem chính là đẹp. Nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một bài hát, hảo hảo học một đầu, hôm nào sướng cho ta nghe nga. Vô phi lại lần nữa nhắc tới ca hát sự, cố phụ nương bất đắc chỉ cật cật đầu. Hảo, luôn là lấy vô phi không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Vô vi, Phu Uyển Đình sự, có thể cùng ta nói một chút sao? Phu Uyển Đình, hiện tại là tác bố trắc phi, bất quá là cái thay thế phẩm, đáng thương nữ tử a. Vô vi không cấm cảm thán nói. Vô vi, không biết vì cái gì, nhìn đến Phu Uyển Đình, ta sẽ nhịn không được đi trước nàng. Cố phụ nương trước sau không nghĩ ra điểm này. Nàng cùng Uyển Đình chỉ có gặp mặt một lần, như thế nào sẽ như thế trước nàng đâu? Có lẽ là hai người kiếp trước tu đến duyên phận đâu. Vô vi thuận miệng. Nói. Vô vi, ngươi thật sự không biết nguyên nhân. Vẫn là không thể nói. Cố phụ nương truy vấn nói. Đi theo chính mình tâm, tưởng giúp đỡ nàng bái. Cố phụ nương lắc đầu, cái này vô vi, mỗi lần hỏi hắn mỗi sự kiện, luôn là ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Tính, không hỏi cũng thế. Vô vi, mang ta đi Mã Đại Phu gia nhìn xem nước biết đi. Hảo, không gian thuấn chi, cố phụ nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, nhìn đến ghé vào trên giường đất nước biết, lúc này không ngủ, đang ở toái toái, niệm, nếu cô nương, ngươi chừng nào thì có thể tới, tiểu thư nhà ta thế nào, cầu ông trời phù hộ, cố phụ nương bịt kín khăn che mặt, ra không gian, nước biết nhìn đến cố phụ nương lúc sau, không chỉ có không có lớn tiếng kêu to, ngược lại vẻ mặt kích động, nếu cô nương, ngài rốt cuộc tới. Nói xong, chảy chùa từ trên giường đất bò dậy. Cố phụ nương vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói, nước biết, ngươi không cần lên, như vậy sẽ đụng tới miệng vết thương của ngươi. Ta không có việc gì, điểm này. Đau, không tính cái gì. Nước biết nhân khăng khăng đứng dậy, trên trán đã thấm hẳn. Tin đã đưa đến, tiểu thư nhà ngươi tạm thời không có việc gì, yên tâm đi. Cố phụ nương an ủi nói. Nước biết vẻ mặt sầu khổ, tránh thoát hôm nay, như thế nào trốn đến quá ngày mai, hậu thiên. Bỗng nhiên triều cố phụ nương quỳ xuống, chập đầu. Nếu cô nương, cầu xin ngài, giúp ta đem tiểu thư nhà ta cứu ra đi. Cố phụ nương hơi có chút chần chờ, cô ý nói, tiểu thư nhà ngươi chính là tác bố trắc phi, tác bố đối. Nàng cũng không tồi, không phải, nếu cô nương, tiểu thư nhà ta có người trong lòng. Nàng là bị cưỡng bách. Nàng là vì người trong lòng không bị tác bố hãm hại, mới đáp ứng gả cho tác bố. Nàng gả cho tác bố sau, đối hỷ nộ vô thường tác bố duy mệnh là từ, sợ một cái không cẩn thận, sẽ liên lụy đến ta. Nước biết nước mắt chảy ròng. Tiểu thư nhà ngươi người trong lòng, hiện giờ ở nơi nào? Cố phụ nương hỏi. Ngày hôm qua ta phải biết, tiểu thư người trong lòng đã bị tác bố hại chết. Không dám ở. Ngày hôm qua thư tự đề cập. Ta sợ tiểu thư biết sau, sẽ lựa chọn lưu tại tác bố bên người báo thù. Nước biết ngạnh chống đứng dậy, lúc này đã đầy đầu mồ hôi. Nước biết, ngươi vẫn là ghé vào trên giường đi, ngươi đừng quỳ gối nơi đó, ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi đem tiểu thư nhà ngươi cứu ra. Cố phụ nương trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, nước biết lại như vậy ngạnh chống, thế nào cũng phải lại ngất xỉu đi không thể. Đem Phu Uyển Đình thần không biết quỷ không hay mà cứu ra. Không thành vấn đề. Vấn đề là cứu ra sau như thế nào an trí. Nước biết cảm tạ cố phụ nương sau, mới an tâm mà bò hồi trên giường đất. Mới vừa bò hảo, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lòng có bất an. Nếu cô nương, ta sợ chính mình sẽ cho Mã Đại Phu gia mang đến tai nạn. Cái kia Vương Tiểu Tam khẳng định phải đi về bẩm báo tác bố. Cố Phủ Nương nhỏ giọng nói, yên tâm đi, Vương Tiểu Tam cùng Sa Phu không dám ăn ngay nói thật. Chỉ biết trong lén lúc tìm ngươi, một chốc một lát tìm không thấy ngươi. Ngốc tại nơi này, ngươi thực an toàn. Ở bãi Tham Ma Khi, nàng xác nhận quá, không có hắc y nhân theo dõi giám thị Vương Tiểu Tam bọn họ. Chỉ cần Vương Tiểu Tam bọn họ không nói, tác bố liền sẽ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Ân, hảo. Cảm ơn ngài, nếu cô nương. Đức biết vui mừng cười. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, quá mấy ngày ta lại qua đây xem ngươi, ta sẽ mau chóng đem tiểu thư nhà ngươi cứu ra. Cố Phủ Nương xoay người muốn đi. Nếu cô nương, ngài thật là cái hiệp nữ. Đức biết nhịn không? Được khen. Cố Phủ Nương quay đầu lại, hiệp nữ hai chữ, ta nhưng gánh không dậy nổi. Có lẽ đây là chúng ta chi gian chuyên phận. Không đợi Đức biết nói nữa, Cố Phủ Nương nhanh chóng ra khỏi phòng. Trở lại không gian. Trở lại không gian sau, Cố Phủ Nương nhẹ giọng hỏi, Vô Vi, vừa rồi Nước Biết nói Phu Uyển Đình người trong lòng bị tác bố giết, thật sự đã chết sao? Thật sự đã chết, bằng không ta nói như thế nào nàng là một cái đáng thương nữ tử đâu? Vô Vi than nhẹ, Phu Uyển Đình vì người yêu, không bị thương hại gả cho tác bố, nhưng vẫn là giống nhau không giữ được người trong lòng tánh mạng. Trông cậy vào tác bố loại người này tâm sinh từ bi. So trông cậy vào heo mẹ có thể lên cây đều khó. Cố Phủ Nương cầm lấy cái quốc, khai khẩn đất hoang. Vô Vi, ngươi giúp ta tưởng cái biện pháp bái, đem Phu Uyển Đình cứu ra sao, như thế nào an trí đâu. Chính ngươi ôm hạ sự, chính mình nghĩ cách. Ta chỉ biết từ bên phụ trợ ngươi. Hảo đi. Đúng rồi, Vô Vi, Cố Đại Võ đi nơi nào. Cái kia kẻ điên. Sống không thấy người, chết không thấy thi. Cố Đại Võ thành thái giám. Giống hắn như vậy người thông minh, tự nhiên đi hắn nên đi địa phương. Vô Phi nhàn nhã mà nói, chị, hắn không chết, hắn điên hết bệnh rồi. Cố Phủ Nương dừng lại quốc động tác. Đúng vậy, bị Mã Xuân Hoa thiến lúc sau, khí huyết thông thuận, điên bệnh thế nhưng trời xuôi đất khiến hảo. Vô Phi ha hả cười khẽ, định bờ không thường tác bố cái này vương gia, hắn nên sẽ không tiến cung hầu hạ hoàng thượng đi đi. Cố Phủ Nương treo. Chợt nói, đúng vậy, đêm đó hoàng đế bên người đại thái giám tới tác bố nơi này lặng lẽ truyền chỉ, vừa lúc gặp cỡ bị thương nặng ngất Cố Đại Võ, cũng là Cố Đại Võ mệnh không nên tùy, cái này đại thái giám ngày thường từ trước đến nay không cứu người, nhưng vừa thấy đến Cố Đại Võ cùng hắn kia chỗ giống nhau lúc sau, không nói hai lời, sai người đem Cố Đại Võ nâng đi. Vô Phi nói được không nhanh không chậm, Cố Phủ Nương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Này Cố Đại Võ có được có mất đâu? Cái này, Cố Đại Võ về sau ở trong hoàng cung hảo hảo ngốc cũng thế, nếu là còn dám làm chút thương thiên hại lý sự, chính là đuổi tới hoàng cung, ta cũng đến giết hắn. Ha ha, đừng khai khẩn đất hoang, chạy nhanh ra không gian, đến thời gian. Vô Vi vừa dứt lời, Cố Phủ Nương đã là trở lại nhà mình trên giường đất. Tác bố đang ở Cố gia thôn cái kia sân thư phòng nhàn nhã mà ngồi. Một cái hắc y nhân lắc mình tiến vào, chân sau quỳ xuống đất, đôi tay ôm quyền, khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ tìm hiểu nói, bên người hoàng thượng Lý Tổng quản không chỉ có cứu Cố Đại Võ, còn chuẩn bị đem hắn mang nhập hoàng cung. Cố Đại Võ điên bệnh đã hảo. Bất quá là ta không cần một cái cẩu mà thôi, Lý Tổng quản nguyện ý mang tiến hoàng cung liền mang đi. Sót không dạy nổi cái gì sóng gió tới. Tác bố đánh tâm nhãn kinh thường Cố Đại Võ người như vậy. Hắc y nhân tiếp tục hồi báo, còn có, với phu nhân nơi đó hết thảy mạnh khỏe. Đã khóc một thời gian sau, vẫn là bình thường dùng cơm chiều. Tác bố vừa lòng cật cật. Đầu, phân phó nói, chọn mấy cái võ công tốt thị nữ qua đi hầu hạ nàng, nói cho nàng một tiếng, ngày mai buổi tối ta đi nàng nơi đó qua đêm. Tuân mệnh, thuộc hạ trước cáo lui. Hắc y nhân dục lui ra. Chờ một chút, tăng số người vài người tay nhìn ám 18, ở ta dùng hắn phía trước, không chuẩn hắn ra bất luận cái gì sai lầm. Đặc biệt là không chuẩn hắn tới gần nữ nhân. Hôm nay ở chỗ Uyển Đình nơi đó, nếu không phải ám 18 tìm các loại lý do kéo dài thời gian, sớm đã sự thành. Cái này ám 18, không chỉ có bắt lộc quốc cao quý huyết thống, vẫn là đồng tử thân. Chỉ tiếc, hôm nay mới nhớ tới hỏi cái này sự. Phương Tiểu Tam tim đập gia tốc, nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ trấn định mà nói, bãi tha ma, ân, lui ra đi. Tác bố có chút không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Phương Tiểu Tam ma lưu lui ra, ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn tránh được tác bố xử phạt, đến chạy nhanh lặng lẽ đi ra nước biết rơi xuống. Hôm sau, Hừng Đông phía trước, Cố Phủ Nương tiến vào không gian. Không gian mang theo Cố Phủ Nương đi vào Thường Lão Lục gia cửa. Lúc này đây, Thường Lão Lục nghe lời ở trong phòng chờ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Thường Lão Lục nhanh chóng ra khỏi phòng, mở ra viện môn. Nếu cô nương, ngài đã tới. Che mặt xa Cố Phủ Nương gật gật đầu. Thường Lão Lục triều viện môn ngoài tả hữu nhìn nhìn, hà giọng nói. Nếu cô nương, ngày hôm qua ngươi đi rồi, tới mấy cái hắc y nhân, hỏi ngươi rơi xuống. Ta xem bọn họ không phải người tốt, ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì, bọn họ không phải đối thủ của ta. Yên tâm đi. Bất quá là xem ta có thể đi vào thực phẩm. Tươi sống, tưởng ép hỏi nguồn cung cấp mà thôi. Đúng rồi, Thường Thúc, hôm nay nhiều tám sọt cây kim ngân, ngươi cùng nhau đưa đến Đoan Mộc Phủ. Liền nói này đó dược liệu tiền, đến lúc đó một khối kết toán có thể. Cố Phủ Nương lắc mình, nhường ra khe hở. Thường Lão Lục nhìn đến Cố Phủ Nương, phía sau trừ bỏ 12 sọt trái cây còn có 8 sọt cây kim ngân. Nếu cô nương, vạn nhất Đoan Mộc Phủ không cần làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ muốn. Thường Thúc, ngài xe ngựa cũng kéo không được nhiều như. Vậy, hôm nay ngài qua lại kéo hai tranh, ta nhiều phó ngài một chuyến tiền xe. Ngày trước đem 12 sọt trái cây cùng một sọt cây kim ngân đưa qua đi. Mộc quản gia nhìn này cây kim ngân lúc sau, bảo đảm sẽ nói, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Cố Phủ Nương phi thường tự tin. Đoan Mộc Phủ có chính mình tiệm bán thuốc, hơn nữa ra bên ngoài bán sỉ. Này phê cây kim ngân chất lượng tỷ lệ đều số thượng phẩm, mộc quản gia sẽ không cự tuyệt. Quan trọng nhất chính là, trên thị trường còn không có năm nay, cây kim ngân. Tiền xe ngài cấp đã đủ nhiều, không cần lại phó, chỉ cần một quản gia nói muốn cây kim ngân, ta nhất định đem dư lại mấy sọt đều cho hắn đưa qua đi. Bất quá, tiệm bán thuốc bán đến đều là phơi khô cây kim ngân, ngài này đó đều là mới mẻ, này giá nên như thế nào tính đâu. Thường Lão Lục cãi cãi đầu. Chính là muốn cho một quản gia nhìn đến này mới mẻ cây kim ngân, bằng không hắn sẽ tưởng năm trước trữ hàng. Ta này đó cây kim ngân chính là năm nay đệ nhất ra, hiện tại trên thị trường còn không có đâu. Đến nỗi giá, ngươi cùng một quản gia nói, phơi khô sau, ấn cao hơn bộ mặt thành phố giới tam thành tới tính. Nếu cô nương, ta đã hiểu. Này cây kim ngân liền cùng này dâu tây anh đào giống nhau, bán đến chính là mới mẻ. Ngài yên tâm, ta bảo đảm đưa đến. Thường Lão Lục vẫn luôn lo lắng quá chút thiên không có dâu tây cùng anh đào nhưng đưa. Tránh không được càng nhiều tiền xe, không thành tưởng hôm nay lại tới nửa dược liệu. Hắn bỗng nhiên phát giác chỉ cần kiên định, mà đi theo nếu cô nương, liền nhất định có bạc kiếm. Nháy mắt quên mất hắc y nhân thanh đao đặt tại hắn trên cổ cái loại này khủng hoảng. Gì? Thường Thúc, nhà ngươi chỉ có ngươi một người sao? Không có những người khác hơi thở, Cố Phủ Nương có chút buồn bực. Thường Lão Lục ngượng ngùng mà nói. Nếu cô nương, không dối gạt ngài nói, ngày hôm qua đưa xong trái cây trở về, ta liền đem bọn họ đưa đến ở nông thôn ta nhạc phụ nơi đó. Xin lỗi a, Thường Thúc, bởi vì ta, làm hại ngài đem người nhà. Tiễn đi, không đợi Cố Phủ Nương nói xong, Thường Lão Lục lập tức nói, nếu cô nương ngài nhưng đừng nói như vậy, đến ngài xem trọng, ta mới có thể có bạc kiếm, ngày thường phú quý nhân gia đều ghét bỏ nhà ta xe ngựa phá, chưa bao giờ ngồi nhà ta xe ngựa. Ngẫu nhiên có mấy cái tiểu thương người bán rong chịu mướn nhà ta xe ngựa, còn dùng sức ép giá tiền. Đầu năm nay, không tránh bạc, người một nhà đều đến đói chết. Đoan Mộc Phủ đều cùng ngài làm buôn bán, ta có cái gì sợ quá. Kia hắc y nhân, đáng sợ, nhưng ta mặt trên không còn có Đoan Mộc Phủ đỉnh sao. Nói nữa, ta bất quá làm một cái chạy chân sống, ta không làm, cũng đến có người khác làm. Hắc y nhân tổng không thể đem sở hữu giúp ngài đưa quá hóa người đều cấp chiếc đi. Đem trong nhà người tiễn đi, chẳng qua là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng mà thôi. Không có việc gì, ngài yên tâm, ta nhất định đem hóa đưa đến. Thường Thúc, cảm ơn. Ta còn có việc, đi trước. Thường Thúc là một cái minh bạch người. Cố Phủ Nương nhẹ đủ trẻ. Xuống đất, phi thân rời đi. Thường Lão Lục đem trái cây dọn lên xe ngựa. cuối cùng chọn một sọt cây kim ngân. Lẩm bẩm, nếu cô nương yên tâm đem như vậy quý trọng thực phẩm tươi sống giao cho ta đi đưa, ta tuyệt đối không thể cô phụ nếu cô nương đối ta tín nhiệm. Trở lại không gian sau, cố phụ nương không có trực tiếp rời đi. Xác nhận hắc y nhân không có sau khi xuất hiện, Phương nói, vô vi, chúng ta về nhà. Không gian thuấn chi, cố phụ nương lại lần nữa trở lại nhà mình trên giường đất. Đương, thường lão lục đem cây kim ngân đưa đến Đoan Mộc phủ sau, kinh động Đoan Mộc Vinh. Cây kim ngân bị đưa đến Đoan Mộc Vinh thư phòng. Thường lão lục ở người gác cổng nơi đó chờ tin tức. Đoan Mộc Vinh kinh doanh dược liệu mấy năm nay, trước nay không ở cái này thời tiết gặp qua như thế mới mẻ cây kim ngân, hắn tự mình xem xét một phen, đầu tiên là nhìn kỹ, sau lại nghe, cuối cùng đem cây kim ngân phóng tới trong miệng nhấm nháp. Hàng thật giá thật a, Mộc quản gia, về sau nếu cô nương có bao nhiêu cây kim ngân, chúng ta thu nhiều ít, giá liền ấn nàng nói cái kia giá tới tính. Chờ này một đám phơi khô sau, trước đưa vào trong cung, hiếu kính hoàng thượng. Tuân mệnh, lão gia, này nếu cô nương thật là có bản lĩnh, chỉ tiếc chúng ta không biết nguồn cung cấp mà. Mộc quản gia lừa có tiếc nuối nói. Mộc quản gia, chúng ta không thể ăn mảnh, cũng phải nhường nếu cô nương có bạc kiếm không phải. Nguồn cung cấp mà liền không cần truy cứu. Chỉ cần này cây kim ngân chất, lượng tỷ lệ hảo là được. Vừa rồi ta cũng hưởng qua, không có trộn lẫn cái gì không nên có đồ vật. Ta nghe nói vị kia vương gia cũng chưa ra được nếu cô nương chi tiết, như vậy, hoàng thượng càng sẽ không trách tội nhà của chúng ta. Đoan Mộc Vinh trên mặt lộ ra kinh nghiệm thương trường lão luyện cùng ổn trọng. Là, lão gia, ta đây trước đi xuống. Chờ một chút, mấy ngày này phu nhân không tư ẩm thực, cũng liền thích ăn chút quả táo, dâu tây cùng anh đào. Ngươi một hồi làm thường lão lục cấp. Nếu cô nương mang câu nói, nhìn xem có thể hay không lộng điểm mặt khác mới mẻ khai vị trái cây. Chủng loại càng nhiều càng tốt. Đoan Mộc Vinh ái thê như mạng, không thể gặp nàng có một chút không tốt. Là, lão gia. Mộc quản gia lui ra sau, đi vào người gác cổng, dặn dò thường lão lục một phen, mới phóng hắn rời đi. Len ken tát bố tức giận đến quăng ngã trong tay bình hoa. Một đám phế vật, liền cái nếu cô nương đều ra không đến. Lại làm Đoan Mộc phủ được mới mẻ cây kim ngân. Đại sáng, sớm chọc ta không thoải mái. Thuộc hạ đáng chết. Nếu không thủ hạ đem thường lão lục thê tiểu bắt lại, ta cũng không tin, thường lão lục không chịu nói thật. Hắc y nhân cúi đầu dáng mà. Nói ngươi là phế vật thật đúng là phế vật. Lấy nếu cô nương anh danh, sẽ làm thường lão lục biết được nàng hành tung sao. Thường lão lục bớt quá là cái đưa hóa. Trước khi nàng mướn đến những cái đó xa phu, các ngươi không đều nhất nhất chọ hỏi quá, uy hiếp quá sao? Nàng bất quá là đổi mặt khác xa phu mà thôi. Mặc dù ngươi hiện tại bắt thường lão lục, nàng cũng bất quá, là mặt khác tìm một cái trung thực đáng tin cậy người giúp nàng đưa hóa. Tác bố sinh khí là bởi vì chính mình thuộc hạ năng lực không đủ, nhưng càng tra không đến nếu cô nương hành tung, hắn ngược lại càng bội phục nếu cô nương. Thuộc hạ đáng chết. Hắc y nhân run bần bật, sợ chủ tử đem hắn cũng xung quân về kinh đô. Vì cái gì nếu cô nương sẽ đem hóa đưa đến thủy huyện đâu? Nàng là như thế nào tiến huyện thành đâu? Hôm nay cửa thành, nhưng có nàng ra vào ký lục. Tác bố cẩn thận cân nhắc. Hắc y nhân ngẩng đầu nói, không có, chúng ta ra không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Không ngừng hôm nay không có, trước kia đều không có. Chúng ta hoài nghi nàng hoặc là sẽ phi thiên động địa, hoặc là sẽ thuật thôi miên, đem gặp qua nàng hành tung người, lau sạch kia bộ phận ký ức. Tác bố hướng giường nệm thượng một nằm, nghiêng người, tay căng cầm, chậm rãi mở miệng, phi thiên động địa không có khả năng, thuật thôi miên nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Hắc y nhân tự cho là thông minh mà đề nghị, nếu không về sau chúng ta từ thường lão lục nơi đó đoạt thực phẩm tươi sống. Có cái gì liền đoạt cái gì? Tác bố tạch, một chút đứng dậy, lăng. Ngươi muốn cho toàn bộ triều giả cười đến rụng răng sao? Đường đường vương gia, đoạt người khác hóa. Thật là cái phế vật. Hắc y nhân lui ra sau, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn chính mình không có bị chủ tử chạy về kinh đô. Không nghĩ tới, tác bố đã bởi vì nếu cô nương, sự đuổi đi đi qua ba đợt ám vệ. Tiếp theo phê ám vệ còn không có huấn luyện hảo. Nếu là lại đuổi đi đi này một đám, liền không người nhưng dùng. Vương Tiểu Tam vào nhà, cười đến nịnh nọt, gia, cái kia cố phụ nương không phải từ nếu cô nương nơi đó từng vào hóa sao? Ta lại đi ra tra cố phụ nương. Vừa lúc hắn nghe nói cố phụ nương bắt đầu bán cái gì ngọc cơ lộ, giống như bán đến còn khá tốt. Nhân cơ hội có thể gõ cố phụ nương một bút. Truy ra nếu cô nương sự, tác bố cũng không có gạt Vương Tiểu Tam. Vương Tiểu Tam một lòng lập công, nói lời này, không nghĩ tới đụng vào hỏa dược ống thượng. Lăng, ngươi cũng là cái phế vật. Là, ta lăng, lập tức lăng. Vương Tiểu Tam cười nịnh nọt, thật sự bò đến trên mặt đất, quay cuồng ra khỏi phòng. Lăng ra phòng sau, chỉ thấy gã sai vặt uy hổ đang dùng cười nhạo ánh mắt xem hắn. Vương Tiểu Tam vẻ mặt hoang mang mà thỉnh giáo uy hổ. Uy hổ huynh đệ, ngài cũng cảm thấy ta vừa rồi theo như lời không thể thực hiện được sao? Ngươi ngốc a, lúc trước chính là bởi vì nếu cô nương phát giác chúng ta người theo dõi cố phủ nương, mới không chịu lại bán cho cố phủ nương trái cây. Khi đó ngươi đã bị mắng quá một đốn, hiện tại còn đề việc này, không phải tìm mắng sao? Có phải hay không chính ngươi trong lòng đánh cái gì tính toán? Uy hổ biết Vương Tiểu Tam vô lời không hé răng. Hắc hắc, Vương Tiểu Tam cười đến đáng kinh. Uy hổ huynh đệ, ta này không phải nghe người khác nói. Cái kia cố phủ nương không bán trái cây sữa bán ngọc cơ lộ, nghe nói bán đến. Cũng không tệ lắm. Uy hổ lập tức minh bạch Vương Tiểu Tam trong lòng xuyên chuỗi đầu giống nhau kéo dài quá đầu chờ Uy hổ nhắc nhở. Gia không nhắc nhở quá ngươi, đối cái kia ngốc tử khách khí điểm. Uy hổ nhắc nhở nói. Kia ngốc tử cái gì địa vị? Đáng giá gia đặc biệt chiếu cố. Vương Tiểu Tam vẻ mặt khó hiểu. Uy hổ lắc đầu, không biết. Trên thực tế lấy hắn đối tác bố hiểu biết, hắn đoán được ngốc tử là thuần khiết bắt lọc quốc người. Bởi vì Kim Đông Lăng bọn họ buôn bán, tác bố chưa bao giờ phái người qua đi thu các loại danh mục thuế. Chỉ có thuần khiết bắt lọc, quốc nhân tài sẽ miễn thuế. Nhưng hắn không tính toán cùng Vương Tiểu Tam làm rõ điểm này. Hắn coi thường Vương Tiểu Tam người như vậy, so với cố đại võ tới, thật là kém đến quá xa. Thật không hiểu chủ tử gia là như thế nào nhìn thường cái này Vương Tiểu Tam. Vương Tiểu Tam thấy uy hổ không hề hé răng, liền biết điều mà thối lui đến một bên. Ở tác bố sáng sớm vì nếu cô nương hành tung mắng to thuộc hạ phế vật khi, cố phụ nương chính bồi đổ quế hoa triều cố nhị văn gia đi đến. Cố phụ nương trong tay dẫn theo một cái bố đâu. Bố trong túi phóng 6 cái trộn lẫn một ngô bạch diện màn thầu. Đỗ Quế Hoa trong tay cũng cầm một cái bố đau, bên trong phóng nửa bố đau gạo. Ở chỗ này, tới cửa vấn an người bệnh, đề mấy thứ này liền tính là phi thường trọng lễ. Tới rồi cố nhị văn gia, chỉ thấy viện môn nhắm chặt. Đỗ Quế Hoa đi lên trước, đẩy đẩy môn, không thúc đẩy. Lại lần nữa đẩy cửa, vẫn là không thúc đẩy, xác định môn cấm sau, thùng thùng gõ cửa. Không ai mở cửa, lại thùng thùng gõ cửa, vẫn là không ai mở cửa. Gì? Như thế nào không ai mở cửa đâu? Đỗ Quế Hoa thấp giọng nói. Cố phủ nương hà giọng nói, nương, phỏng chừng cố nhị văn tưởng triệu gia người tới gõ cửa đâu, này sẽ xác định vững chắc trốn ở trong phòng đương rồi đang rút đầu, không dám ra tới. Mẹ con hai người khanh khách cười khẽ. Hừ, cố phủ nương cố ý thanh thanh giọng nói. Không chút khách khí mà cao giọng hô, triệu gia người không có tới, chúng ta là tới xem ông nội của ta, chạy nhanh mở cửa. Trong viện cố nhị văn, nghe được lời này, lập tức triệu viện môn chạy tới. Mở cửa sau, nhìn đến Đỗ Quế Hoa, chấn động, lắp bắp mà nói, đại, đại tẩu, ngươi đã đến rồi. Những năm gần đây, đại tẩu chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện qua, càng không có chủ động thượng quá hắn gia môn. Thật là khách ít đến. Hôm nay vừa thấy đại tẩu, một cổ chột dạ cảm giác nổi lên trong mắt, không dám nhìn thẳng đại tẩu. Hôm nay tới coi chừng phòng hữu, Đỗ Quế Hoa không chuẩn bị cùng cố nhị văn lôi chuyện cũ. Chỉ là khách khí gật đầu. Đối với đại tẩu chủ động tới cửa, cố nhị văn có chút không biết làm sao. Ta cha ở, tây phòng. Tùy tay chỉ phía tây nhà ở. Cố phụ nương cùng Đỗ Quế Hoa không có lại để ý tới cố nhị văn. Bay thẳng đến tây phòng đi đến. Cố nhị văn không hề tự tìm mất mặt, không hé răng cũng không trở về nhà chính, chỉ theo ở phía sau. Đêm qua, hắn cùng cố phòng hữu ở tây phòng cùng ở một trương giường đất. Nếu không phải ngày hôm qua dì mẹ hỗ trợ đem nhà chính quét tước sạch sẽ, hắn liền nhà, chính môn cũng không dám tiến. Tiến nhà chính, hắn liền sẽ nhớ tới ngày hôm qua mảng nhà ở mùi máu tươi, càng nghĩ càng cảm thấy Cố Triệu thị là xác chết vùng dậy, kết quả càng nghĩ càng sợ, cuối cùng chỉ có thể trụ tây phòng. Cho dù nhìn thấy Đỗ Quế Hoa mẹ con lại biệt nữ, hắn cũng không nghĩ một mình hồi nhà chính, càng không dám ở trong sân ngốc, sợ Triệu gia người lại lần nữa đánh tới cửa. Trực tiếp quan viện môn, cấm hảo, lại sẽ dẫn người chê cười. Hắn đành phải căng da đầu rạo bước tiến, lên tây phòng. Vừa thấy đến Cố Phòng Hữu nằm ở trên giường đất, Đỗ Quế Hoa hốc mắt đỏ lên. Những năm gần đây, lão nhân này tuy là một người ăn no cả nhà không đói bụng, mặc kệ trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng cũng trên cơ bản chưa cho người trong nhà đi tìm cái gì đại phiền toái, càng không tao quá lớn như vậy tội. Cha, ngài chân thế nào? Cố Phòng Hữu cũng là hốc mắt đỏ lên. Nhìn thấy con dâu cả, liền sẽ nhớ tới sớm đi rồi đại nhi tử. Hoa Quế, ta chân không quan trọng, đã không đau. Khó được ngươi cùng phụ nương có thể tới bên này xem ta. Lại đây liền tới đây, còn lấy mấy thứ này làm gì? Các ngươi nương hai quá đến đã đủ gian nan, còn đối ta tốt như vậy. Con dâu cả có thể tới nhị nghe bên này xem hắn cái này lão nhân, thuyết minh là thiệt tình thực lòng mà đem hắn đương gia. Bất quá hắn cái này cha đương đến thật là, không đáng giá con dâu cả đối hắn tốt như vậy. Nghĩ đến đây, mặt già đỏ lên. Trước kia hắn tuy tiếp tế quá các nàng mẹ con, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, cũng phải hỏi các nàng muốn chút mặt khác đồ vật. Tính đến tính đi, cũng coi như huề nhau. Gia gia, ta nương nghĩ đến không ai cho các ngươi nấu cơm, liền từ trong nhà chương mấy cái màn thầu lấy lại đây, còn có một chút gạo, ngươi ăn cơm sáng sao? Cố Vũ Nương lễ phép hỏi. Cố Phòng Hữu trong mắt chảy xuống hai hàng đục nước mắt, nghẹn ngào nói, còn không có ăn đâu. Nhi tử không có tâm tình nấu cơm, hắn cũng không hảo thúc giục, tối hôm qua những cái đó cơm thừa, lại lãnh lại ngạnh, hắn răng không tốt, vô pháp nhấm nuốt xuống. Đỗ Quế Hoa vội vàng từ bố trong túi lấy ra một cái nóng hầm hập màn thầu đưa, tới Cố Phòng Hữu trong tay, cha, ngài sớm nhiệt ăn. Ân ân, Cố Phòng Hữu tiếp nhận màn thầu, ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Này màn thầu thật hương. Ăn ngon, ăn ngon. Sầm Cố Nhị Văn phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Đỗ Quế Hoa cùng Cố Vũ Nương trực tiếp xem nhẹ Cố Nhị Văn tồn tại. Cha, ngài từ từ ăn, ta cùng Vũ Nương còn muốn đi trấn trên, hôm nào lại đến xem ngài. Đỗ Quế Hoa dục xoay người. Chờ một chút, Hoa Quế, cha có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Cố Phòng Hữu vội vàng hô, nói đến quá gấp, thiếu chút nữa nghẹn đến. Có một số việc, đến giải thích rõ ràng, hắn không thể làm Đỗ Quế Hoa hiểu lầm. Đỗ Quế Hoa dừng lại bước chân, hành, cha, ngài nói đi. Hoa Quế, hôm nay nhị nghe cùng phủ nương đều ở chỗ này, ta vừa lúc đem nói rõ ràng. Lúc trước nhị nghe ký công văn, hắn dưỡng ta. Hiện tại cùng về sau, ta chỉ làm nhị nghe một nhà dưỡng ta. Ngươi đại tỷ nói. Được những lời này đó, hy vọng ngươi đừng để ở trong lòng. Ta không nghĩ tới đại ni, nàng nương cùng ngươi đại tỷ thế nhưng kết phường tính kế phủ nương, hiện giờ ta đã biết, tuyệt không sẽ cho phép các nàng lại làm như vậy. Đại ni nàng nương không muốn dưỡng ta không quan trọng, chờ nhị nghe lại cưới một phòng hiếu thuận lão nhân tức phụ. Hôm nay các ngươi nương hai không so đo hiểm kích trước đây lại đây xem ta, lão nhân ta thật cao hứng. Nói xong, lau một phen nước mắt. Đỗ Quế Hoa vành mắt, lại đỏ lên, cha, cảm ơn ngươi chịu vì ta cùng phủ nương làm chủ. Chờ phủ nương tránh bạc, nhất định sẽ hiếu kính ngài, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là ngài thân cháu gái. Cố phủ nương trong lòng thầm than, nương lại mềm lòng, thật lấy nàng không có biện pháp. Bất quá, Cố Phòng Hữu nhưng thật ra không hồ đồ, không đi theo Cố Đại Tú các nàng hạt trộm lẫn, cái này làm cho Cố phủ nương xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nhị nghe, ngươi lại đây, vừa rồi lời nói của ta, ngươi nghe được sao? Cố Phòng Hữu trong mắt hiện lên một tia uy nghiêm. Đối với dưỡng lão sự, Cố Nhị Văn chưa bao giờ tính toán chơi xấu, cha, ta nghe được, ta khẳng định dưỡng ngài. Đại tỷ đã giúp ta nhờ người làm mai, không dùng được mấy ngày, ta liền cho ngài lại cưới một phòng con dâu, không hiếu thuận ngài, ta tuyệt đối không cưới. Cố Phòng Hữu cật cật đầu, hảo, hôm nay ngươi phóng ngươi đại tẩu mặt. Sao bảo đảm? A, Cố Nhị Văn một cái trố mắt. Trước kia cha chưa bao giờ quản những việc này, hôm nay đây là làm sao? Vậy, nhanh lên. Cố Phòng Hữu cầm lấy trong tầm tay quải trượng dùng sức gõ mặt đất. Cố Nhị Văn vẻ mặt buồn bực, hiện tại không tiện mở miệng hỏi cha vì cái gì, chỉ có thể trước ấn cha nói được làm. Vì thế chuyển hướng Đỗ Quế Hoa nói, đại tẩu, ta bảo đảm, về sau sẽ không có nữa làm Vũ Nương dưỡng ta cha ý tưởng. Ta dưỡng ta cha. Cố Vũ Nương thờ ơ lạnh nhạt, cái này Cố Nhị Văn nói đến thật đủ xinh đẹp a. Hành, sửa mắt mong chờ. Nếu hắn không hề đánh nhà nàng chủ ý, có thể tạm thời buông tha. Hắn. Nhưng năm đó từ nhà nàng lấy đi đồ vật, về sau cần thiết nhổ ra. Đỗ Quế Hoa hừ lạnh một tiếng, nhị nghe, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lật lọng sự, nàng thấy được nhiều. Nhưng nàng tín nhiệm Cố Phòng Hữu, hôm nay khó được Cố Phòng Hữu bắt đầu quản cố gia sự, lượt lời nói, nghĩ đến này Cố Nhị Văn cũng không dám lại đổi ý. Tuyệt đối nói được thì làm được. Cố Nhị Văn tay làm thề trạng. Cố Phòng Hữu vui mừng cười. Hoa Quế, về sau ngươi cùng Vũ Nương không cần cho ta đưa thức ăn. Các ngươi trước cố hảo tự mình. Màn thầu ta lưu lại, gạo các ngươi mang về ăn. Về sau lại qua đây, cái gì đều không cần mang. Cuối cùng, Cố Vũ Nương cùng Đỗ Quế Hoa không lại kiên trì, đem gạo mang đi. Tiễn đi Đỗ Quế Hoa mẹ con, Cố Nhị Văn lập tức quan hảo viện môn. Phản hồi tây phòng. Cha, vừa rồi ngài vì cái gì làm ta cấp Đỗ Quế Hoa hà bảo đảm. Cố Nhị Văn bất mãn hỏi xong, cầm lấy một cái màn thầu ăn lên. Ngươi ăn ngươi, miệng biết ăn nói, nhưng đầu óc là một đoàn hồ nhão. Làm tức phụ một, lừa dối, liền thành đầu tường thảo. Lúc trước, ngươi nếu kiên trì không đồng ý ngươi tức phụ cách làm, nàng có thể cùng ngươi đại tỷ nháo thành như vậy. Ta đã sớm nói qua, không cần chọc Phủ Nương, nàng đã không phải trước kia cái gì cũng không biết hài tử. Hôm nay ngươi nếu không người bảo đảm chứng. Ngày mai, không, nay buổi chiều nàng liền sẽ đối phó ngươi. Đã có Triệu gia thù này gia, cũng không thể lại dựng địch. Phụ nương có thể tá rớt Trương Đại Mao cầm, giống nhau có thể tá rớt. Ngươi, nàng nhưng không thể so cái kia Triệu Đức Bảo dễ đối phó. Hắn tuổi tác tuy đại, nhưng trong lòng giống gương sáng giống nhau. Cố Nhị Văn một bộ khinh miệt bộ dáng, cha, ngài cũng đừng cấp phụ nương mang cao mũ, này không phải diệt ngươi nhi tử uy phong sao. Ngươi. Cố Phòng Hữu tức giận đến lại lần nữa lấy quải trượng chỉ xuống đất, như thế nào liền nói không nghe ngươi đâu. Triệu Đức Bảo sức lực lại đại, lại muốn đánh ngươi, hắn cũng sẽ thu liễm. Hắn không xem ngươi mặt mũi, còn muốn xem ngươi tức phụ cùng đại ni nhị ni mặt mũi. Nếu không phải Triệu gia vị về sau ngươi cùng đại ni, nàng nương tiếp tục quá đi xuống có tiền tài nhân đồ, cái kia Triệu Đức Bảo đã sớm đem ngươi đánh ngã. Mà phủ nương đối với ngươi không có gì nhân đồ. Nàng nói thu thập ngươi liền thu thập ngươi. Không tin nói, ngươi lại chọc nàng một chút thử xem. Bất quá, đến lúc đó ta nhưng cứu không được ngươi. Ta không có việc gì đi trêu chọc Cố Phủ Nương làm gì. Ta mới không trêu chọc nàng đâu. Cố, Nhị Văn sờ sờ chính mình cầm, không cấm nghĩ đến, lúc trước Trương Đại Mao cái kia lại cao lại đại thân thể, bị Cố Phủ Nương không chút nào cố sức mà tá cầm. Âm thầm may mắn chính mình nghe xong cha nói. Tránh thoát một kiếp, ngươi ăn ngươi đại tẩu lấy tới màn thầu, không cảm thấy xấu hổ đến hoảng. Cố Phòng Hữu thình lình mà tới như vậy một câu. Ngạch một khối màn thầu tạp ở Cố Nhị Văn yết hầu, khù khụ, nắm lên trên bàn hồ nước lạnh, mạnh hướng trong bụng rót mấy khẩu. Lại chụp lại uống. Nước thật vất vả đem kia khẩu màn thầu đưa đi xuống. Cha, ngươi liền không thể chờ ta ăn xong lại nói. Thiếu chút nữa sặc tử ta. Sạc tử ta, ai hầu hạ ngài? Ai vì Cố gia nối dõi tông đường? Cố Nhị Văn vẻ mặt đen đuổi. Ta là làm ngươi trong lòng có cái số. Đúng rồi, về sau ra cửa đi đường, không cần lạc đơn, miễn cho Triệu gia người đối với ngươi hạ độc thủ. Cố Phòng Hữu dặn dò nói. Lấy hắn đối Triệu gia người hiểu biết, ngài với về sau còn trông cậy vào nhị nghe tiền tài, bên ngoài thường sẽ. Không đối nhị nghe thật động thủ, nhưng ngầm nhưng khó mà nói. Cha, ngài ý tứ là mặc dù ta đã viết giấy cam đoan, ta nhạc mẫu cha người vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Lúc này Cố Nhị Văn, thầm hận chính mình đánh Cố Triệu Thị, xuống tay quá nhẹ. Hiện tại lưu lại nhiều như vậy hậu hoạn. Vô cùng có khả năng a, bất quá, nếu là Cố Triệu Thị chịu tha thứ ngươi, ngươi là có thể tránh thoát này một kiếp. Ngươi không phải nhất có thể nói sao? đừng lão tránh ở trong nhà không bắt đầu làm việc, nhiều hướng. Triệu gia chạy vội điểm, chuồng ngươi ba tấc không lặng miệng lưỡi đem ngươi tức phụ hống đến không có oán khí, ngươi cũng liền an toàn. Cố Phòng Hữu thấy nhị nghe giống rớt hồn giống nhau, có lẽ nhiều thấy cố Triệu thị vài lần, liền sẽ không tổng cho rằng trong nhà xác chết vùng dậy. Cố nhị văn cố mà làm mà đáp ứng. Nhị nghe, trước kia cha không quản quá trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng hiện tại đã bắt đầu quản, dứt khoát quản cái nhanh nhẹn. Còn có chuyện, cha muốn cùng ngươi thương, lượng một chút. Cố Phòng Hữu lời nói thấm thía mà nói. Cha, ngươi nói là được. Ngươi liền dư lại ta như vậy đứa con trai, ngươi không cùng ta thương lượng, với ai thương lượng? Cố nhị văn không lưỡng lự mà nói. Nhưng Cố Phòng Hữu kế tiếp nói, làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Nhị nghe, đem lúc trước từ phủ nương gia đoạt tới tài sản, tương đương thành ngân lượng đưa trở về đi. Gì? Cha, ngươi đây là nói được nói cái gì? Ngươi vẫn là ta thân cha sao? Ta là ngươi thân nhi tử sao? Tiền bạc còn cấp. Đại tẩu, kia nàng dưỡng ngươi sao? Cố nhị văn dị thường tức giận. Trong nhà không kém về điểm này tiền bạc, nhưng còn trở về nói, thật sự là đánh chính mình mặt. Này không phải nói cho mọi người, lúc trước hắn làm được không đúng sao? Hắn không sai, cha sẵn vốn dĩ nên nam nhân kế thừa. Nguyên nhân chính là vì ta là ngươi thân cha, ta mới nói như vậy. Đem tiền còn cho ngươi đại tẩu. Đại ca ngươi cũng chưa, còn làm nàng dưỡng ta làm gì? Ngươi là ta nhi tử, vẫn là ngươi dưỡng ta, tương lai ta. Sau khi chết, ta kia sân để lại cho ngươi. Cố Phòng Hữu hy vọng có thể nói thông nhị nghe. Cố nhị văn nghẹn một câu, chính là không dưỡng cha, cha sau khi chết, kia sân cũng là của hắn. Nhưng hắn không dám nói xuất khẩu, mà là uyển chuyển mà nói, cha, nhưng cha đại tẩu cũng chưa muốn, ngài lão cấp cái gì a? Ngươi đại tẩu người thành thật, không mở miệng muốn. Nhưng cố phụ nương cũng không phải là cái dễ khi dễ. Ngươi đại tỷ cùng ngươi tức phụ ở nàng nơi đó chiếm được quá nửa văn tiền tiện. Nghi sao? Ngươi nếu không còn, nàng sớm muộn gì hỏi ngươi muốn. Bên ngoài thường hỏi ngươi muốn còn hảo. Liền sợ nàng ngầm chỉnh ngươi. Cố Phòng Hữu cố ý hù dọa cố nhị văn. Cố nhị văn không để mình bị đẩy vòng vòng, được rồi, cha, cố phụ nương một tiểu nha đầu, cho dù có thể tá người khác cầm. Còn có thể làm ta cố nhị văn phun ra ngân lượng tới. Quả thực là chê cười. Kiên quyết không còn. Về sau việc này, ngươi đừng nhắc lại. Tiểu tâm ta không hầu hạ ngươi. Cố Phòng Hữu tức giận đến khóe. Miệng nhất trừ nhất trừ, ngươi dám. Dám không hầu hạ ta, xem ta không mắng đến ngươi hai cái lỗ tai sinh cái kén. Đi ngươi bắt đầu làm việc địa phương la lối khóc lóc lăn lộn, hủy ngươi tài lộ. Không đợi cố Phòng Hữu nói xong, cố nhị văn lập tức cười nịnh nọt, cha, cha, ta đậu ngài chơi, sao có thể không hầu hạ ngài a? Đã sớm kiến thức quá cha la lối khóc lóc tư thế, nhưng không thể so trong thôn người đàn bà đanh đá kém, vẫn là không chọc cha thì tốt hơn. Còn phủ nương gia bạc sự, ngươi, nghĩ như thế nào? Cố Phòng Hữu tổng cảm thấy còn ngân lượng, trong lòng mới có thể kiên định. Cha, ngài yên tâm, chỉ cần phủ nương há mồm muốn. Ta lập tức cho nàng. Cố nhị văn sảng khoái mà đáp ứng. Hắn nhưng không tin cố vũ nương dám há mồm muốn bạc. Cố Phòng Hữu vừa lòng gật gật đầu, hành, liền nói như vậy định rồi. Ta muốn thượng nhà dí. Hảo. Cố nhị văn bịt kín miệng mũi, cầm lấy trên mặt đất bồn gỗ. Hầu hạ cố Phòng Hữu ị phân kéo nước tiểu sau, cố nhị văn rốt cuộc lấy hết can đảm đi. Ra viện môn. Hô hai cái ngày thường cùng nhau bắt đầu làm việc tiểu nhị, bộ hảo xe ngựa, một khối đi trấn trên, chuẩn bị mua chút đồ bổ, đi nhạc mẫu cha một chuyến. Không có người cùng đi, hắn không dám ra cửa. Có người bồi, trong lòng kiên định. Cố nhị văn xe ngựa tới gần thôn đầu khi, vừa lúc gặp gỡ bỏ lỡ xe bò, ở trên đường chờ xe ngựa cố Vũ Nương, Đỗ Quế Hoa, Kim Đông Lăng cùng Vương Quả Phụ. Cố nhị văn từ trong xe ngựa dò ra đầu. Cố nhị văn trong lòng mâu thuẫn, hay không muốn mang cố vũ, nương bọn họ đoạn đường đâu. Hắn xe ngựa đủ đại, ngồi sáu cá nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Không đợi cố nhị văn mở miệng nói chuyện, đánh xe cái kia tiểu nhị đã dừng lại xe ngựa, thường lui tới từng có mang người đi Côn Sơn trấn kinh nghiệm. Triều cố vũ nương bọn họ hô, mang các ngươi đi Côn Sơn trấn, mỗi người 5 văn tiền. Có ngồi hay không? cái này giá so chính quy xe hành giá muốn thấp rất nhiều. Rất ít có chờ xe ngựa người sẽ cự tuyệt. Ngày thường mang người tránh tiền xe, Cố Nhị Văn sẽ thỉnh bọn họ uống rượu. Tiểu Nhị nói đã nói ra, nhưng thật ra thế Cố Nhị Văn làm quyết định. Có thể lấy tiền, vì cái gì không tiện thể mang theo Cố Phủ Nương bọn họ đâu. Cố Nhị Văn trong lòng có tính toán lúc sau, nhảy xuống xe ngựa. Chuẩn bị cùng Cố Phủ Nương bọn họ đáp lời. Có xe ngựa nhưng ngồi, Cố Phủ Nương vừa muốn theo tiếng, lập tức nhìn đến Cố Nhị Văn, lập tức châm chọc nói, chết nữ ngồi tiểu thúc xe ngựa còn muốn lấy tiền sao? Cố Nhị Văn cười nịnh nọt nói, Phủ Nương, thân huynh, đệ đều minh tính sổ, càng không cần phải nói chết nữ, thượng không lên xe ngựa. Thượng ngươi cái đại đầu quỷ, cùng loại người này cùng xe ngựa mà đi, ghê tởm. Cố Phủ Nương vẫy vẫy tay nói, ngượng ngùng a, nhà của chúng ta không như vậy nhiều đồng tiền. Các ngươi lên đường đi. Cố Nhị Văn loại này hành vi, lệnh Đỗ Quế Hoa thập phần sinh khí, vẫn luôn cố nén không có hé răng. Lúc trước từ nhà nàng cướp đi tài sản tương đương thành bạc, không biết có thể ngồi nhiều ít động tác phi ngựa xe đâu. Cố Nhị Văn tự thảo mất mặt mà trở về xe ngựa. Đánh xe Tiểu Nhị lái xe đi trước. Cố Phủ Nương lặng lẽ từ trên mặt đất nhặt một khối hòn đá nhỏ, sấn người khác không chú ý, nhanh chóng đánh hướng Cố Nhị Văn xe ngựa luôn. Răng rắc một tiếng, bánh xe đứt gãy. Lực độ vừa vặn tốt, sẽ không thương cập trên xe mặt khác hai người, sẽ chỉ làm Cố Nhị Văn tổn thất một cái bánh xe. Đánh xe Tiểu Nhị lập tức khống chế tốt ngựa. Cố Nhị Văn cùng một cái khác Tiểu Nhị nhảy xuống xe ngựa. Thật đen đuổi, này xe ngựa. Ra cửa khi còn hảo hảo, như thế nào một hồi công phu liền đứt gãy đâu. Cố Nhị Văn hung hăng đá một chân đứt gãy bánh xe. Đầu, làm sao bây giờ? Còn đi trấn trên sao? Tiểu Nhị hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước tu hảo xe ngựa, lại đi trấn trên. Ta về nhà lấy xe lọc cọc. May mắn trong nhà có sẵn. Cố Nhị Văn xoay người, triều chính mình gia phương hướng đi. Đi qua Cố Phủ Nương bên người khi, Cố Nhị Văn mặt đỏ lên. Sớm biết rằng xe ngựa sẽ hư rớt, còn không bằng vừa rồi làm hồi người tốt. Làm Cố Phủ Nương bọn họ miễn phí lên xe ngựa. Xe ngựa một hư rớt, Cố Nhị Văn tâm tình một kém, lập tức đã quên hắn cha dặn dò, không thể lạc đơn. Hai cái Tiểu Nhị, một cái nắm mã, một cái tá xe ngựa. Không ai đi theo Cố Nhị Văn. Không một hồi công phu. Cố Phủ Nương bọn họ chờ đến mặt khác một chiếc đi Côn Sơn trấn xe ngựa. Vì tỉnh khi, Cố Nhị Văn sau một cái gần nhất đường nhỏ về nhà, ở trên con đường này, trừ bỏ hắn, không thấy được người khác. Một cái bóng đen lượt quá, triều Cố Nhị Văn trên, đầu khấu một cái bao tải to. Cố Nhị Văn trước mắt tối sầm, cho rằng kế tiếp chính mình sẽ ngất xỉu đi, nhưng đợi một hồi, cũng không ngất xỉu đi, hảo hán tha mạng, không cần đánh ta, không cần đánh ta. Không có bất luận cái gì đáp lại. Cố Nhị Văn nhanh chóng bắt lấy trên đầu bao tải to, lúc này mới ngửi được một cổ mùi lạ. Vừa rồi chỉ lo sợ hãi, căn bản không thấy được bao tải trang phân người. Nói chuyện khi, trong miệng đi vào chút phân người. Phi, phi, phi. Cố Nhị Văn một cái kính mà ra. Bên ngoài nhổ nước miếng. Nôn, nôn, còn không có phun mấy khẩu nước miếng, ghê tởm cảm tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Phun xong lúc sau, Cố Nhị Văn suy yếu mà hô, ai? Là ai? Làm ta đã biết, vào nhà các ngươi phần mộ tổ tiên, nôn, đương hắn kéo thối hoắc thân mình về đến nhà sau, chuyện thứ nhất, đó là tưởng tắm rửa. Chỉ tiếc trong nhà liền điểm nước ấm đều không có. Nhóm lửa nấu nước, phí nửa ngày kính, rốt cuộc đem chính mình rửa sạch sẽ. Đi vào tây phòng, cha, ta bị người ám toán. Cố phòng hữu giải dụ muốn từ trên giường đất đứng dậy. Cố Nhị Văn vội vàng tiến lên nâng dậy Cố phòng hữu. Nhị nghe, ngươi bị người đánh. Ngươi lạc đơn. Cố phòng hữu vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng. Tiểu nhi tử luôn là không nhớ rõ hắn giao phó. Ta không bị người đánh, nhưng bị người bắt một thân phân. Thật là đen đuổi. Vừa rồi xe ngựa hỏng rồi, sốt ruột trở về lấy bánh xe, đã quên là chính mình một mình một người. Kết quả sau một cái không ai đường nhỏ, người nọ khẳng định là có dự. Mưu, Cố Nhị Văn hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thấy rõ ràng là ai? Không thấy rõ, khẳng định cùng Triệu gia thoát không được quan hệ. Cố Nhị Văn hướng trên giường đất ngồi xuống, gia, ta không nghĩ đi Triệu gia, đi đến làm cho bọn họ quở trách nửa ngày, nói không chừng còn sẽ bị đánh. Ngươi, ngươi như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Bọn họ muốn đánh ngươi đã sớm đánh ngươi, sẽ không minh đánh ngươi, nhiều lắm nói ngươi vài câu. Cho ngươi đi Triệu gia, là làm ngươi hống tức phụ, lại. Không phải cho ngươi đi tìm đánh. Chạy nhanh, tu hảo xe ngựa, đi trấn trên mua đồ vật, làm mấy cái tiểu nhị bồi ngươi cùng đi Triệu gia. Cố Phòng Hữu cầm lấy trong tầm tay quải trượng, oanh tiểu nhi tử ra cửa. Cố Nhị Văn đành phải cầm bánh xe cùng sửa xe công cụ, căng da đầu lại lần nữa ra cửa. Lúc này đây, hắn chuyên chọn người nhiều đường đi, thuận lợi trở lại xe ngựa nơi này. Đầu, ngài như thế nào mới đến? Một cái tiểu nhị hỏi. Vì người bác phân sự, thực rất mặt mũi, Cố Nhị Văn che che, giấu giấu mà nói, vừa rồi ở nhà trì hoãn chút thời điểm. Chạy nhanh sửa xe bánh xe. Hai chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị Triệu gia người cấp ngăn cản đâu. Một cái khác tiểu nhị thấp giọng nói. Cố Nhị Văn hai mắt trừng, ít nói nhảm, chạy nhanh làm việc. Đầu, ngài như thế nào thay đổi thân quần áo đâu? Câm miệng. Cố Nhị Văn rống giận, cái này tiểu nhị cái hay không nói, nói cái dở. Lại vô nghĩa, khấu ngươi tiền công. Hai cái tiểu nhị lập tức im tiếng, vùi đầu sửa chữa xe ngựa. Triệu. Đinh Thị Triều trong viện nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến Triệu Đức Bảo khiêng đòn gánh vào viện môn. Đức Bảo, ngươi đi đồng ruộng thượng phân người như thế nào thượng nhanh như vậy? Triệu Đức Bảo vui tươi hớn hở mà buông đòn gánh, vào nhà. Nương, phân người không thượng đến trong đất. Gì? Như vậy vì phân người, ngươi không cho ta thượng ruộng, ngươi lộng chạy đi đâu? Triệu Đinh Thị giơ tay giục đánh nhi tử. Triệu Đức Bảo nhanh chóng ngăn lại con mẹ nó tay, nương, ngài đừng nóng giận, nghe ta từ từ cho ngài nói. Hành, ngươi nói không nên lời cái đậu tới, một hồi có ngươi đẹp. Triệu Đinh Thị hướng trên ghế ngồi xuống. Triệu Đức Bảo tiến lên kéo Triệu Đinh Thị, đi, nương, chúng ta đi tỷ của ta kia phòng nói, làm tỷ của ta cũng nhạc a. Tới rồi cố Triệu Thị trong phòng, Triệu Đức Bảo nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta chọn phân người, chuẩn bị đi nhà ta ruộng, vừa lúc nhìn đến Cố Nhị Văn vội vàng đi ở một cái đường nhỏ thượng. Ta khắp nơi phân biệt rõ, lập tức nhìn đến. Một cái phá bao tải, chung quanh không ai, ta nhanh nhẹn mà đem phân người đảo đến bao tải, lặng lẽ đi theo hắn phía sau, nhìn chuẩn cơ hội, từ hắn phía sau, đem bao tải to bộ hắn trên đầu. Hắn một cái kính kêu, hảo hắn tha mạng, hảo hắn tha mạng, ha ha, ha ha. Triệu Đinh Thị cười đến trước ngưỡng mã phiên. Cố Triệu Thị thân thể suy yếu, nhưng cũng cười đến cả người run rẩy. Sau khi cười xong, Triệu Đinh Thị lo lắng hỏi, hắn không thấy được ngươi đi. Nương, yên tâm đi, không ai nhìn đến. Ta, hắn bị bao tải che lại đầu, càng nhìn không tới ta, hôm nay hắn ăn một miệng phân người. Xứng đáng. Triệu Đức Bảo vỗ tay một cái chưởng, nhảy đến cố Triệu Thị giường đất trước. Đại tỷ, về sau ngươi nghĩ đến cái gì hết giận hảo phương pháp, cứ việc nói cho ta, ta giúp ngươi hết giận. Ân, vẫn là ta thân đệ đệ đau ta. Trước kia ta không uổng công thương ngươi. Cố Triệu Thị hốc mắt đỏ lên, đúng rồi, Đức Bảo, phía trước Cố Đại Tú đến ta gia môn thượng, chỉ lời nói không nói, ra tay liền. Đánh ta, ta suy đoán khẳng định là Cố Vũ Nương cùng nàng nói ta nói vậy. Trừ bỏ muốn cùng Cố Đại Tú cùng Cố Nhị Văn báo thù, cái kia Cố Vũ Nương cũng không thể buông tha. Hành, tỷ, ngươi làm ta đánh ai, ta liền đánh ai. Triệu Đức Bảo bảo đảm nói. Nghe nói Cố Vũ Nương rất lợi hại, đã từng tá rớt quá Trương Đại Mao cầm. Đem ngựa Xuân Hoa trị đến dễ bảo đâu. Cũng không thể coi thường nàng. Triệu Đinh thì suy xét sự tình luôn luôn chu đáo. Đúng vậy, cũng không thể coi thường cái kia thổ phỉ. Cô gái. Đức Bảo, ta suy nghĩ một cái biện pháp, có thể một công đôi việc, ngươi giúp ta đi. Trước nhìn xem bên ngoài có hay không người. Cố Triệu Thị mặc dù kéo bệnh thể, cũng không nghĩ Cố gia người hảo quá. Cái gì biện pháp? Tỷ, ngài nói đi. Triệu Đức Bảo triều ngoài phòng nhìn liếc mắt một cái, đại ni nhị ni ở nhà ta đâu, này sẽ theo ta cùng ta nương, ngươi nói là được. Lúc này, Cố Triệu Thị mới yên tâm mà nói. Chừa vào ta đối Cố Nhị Văn hiểu biết, hắn khẳng định sẽ đến xem ta. Chờ hắn. Tới lúc sau, ngươi không cần đe dọa hắn, ăn ngon uống tốt hầu hạ, cho hắn phóng điểm mông hãn dược. A, ta thượng nơi nào lộng mông hãn dược đi, ta, ta không được. Triệu Đức Bảo không trải qua như vậy sự, trong lòng không đế. Đánh người có thể, hạ dược không được. Ngươi đi trấn trên mua, mua sau khi trở về, cấp ta nương, làm ta nương hạ đến trong đó một mâm đồ ăn. Đến lúc đó ngươi đừng ăn kia bàn đồ ăn, chỉ làm Cố Nhị Văn ăn. Cố Triệu thì nói những lời này, có chút mệt mỏi. Hô hô mà thở. Chốc. Hành, khuê nữ, ngươi trước hoãn khẩu khí lại tiếp tục nói. Có thể vì nhà mình khuê nữ hết giận, điểm này sự đối Triệu Đinh thì tới nói, không tính cái gì. Cố Triệu thì nghĩ tạm một lát, tiếp tục nói, chờ Cố Nhị Văn bị dược đảo sau. Đức Bảo ngươi nghĩ cách đem Cố Vũ Nương đánh vận đưa tới nhà của chúng ta tới. Tỷ, đánh Cố Vũ Nương một đốn là được, đem nàng mang nhà của chúng ta tới làm gì? Làm ngươi thấy nàng, ngươi không tức giận à? Triệu Đức Bảo vẻ mặt khó hiểu. Làm ngươi mang lại. Đây ngươi liền mang lại đây, ngươi liền nói có thể hay không làm được đi. Đối với Triệu Đức Bảo bà mụ mụ, Cố Triệu thì có chút sinh khí. Ta tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay mà đem Cố Vũ Nương, đưa tới nhà ta tới. Triệu Đức Bảo cao lớn thô kệch, một thân sức lực. Khiên cá nhân không thành vấn đề. Vì tránh cho nàng phản kháng thương đến ngươi, ngươi đi trấn trên khi, cùng nhau mua điểm nghe thấy khiến cho người không sức lực chược. Tên gọi là gì tới, ta đã quên. Hảo, ta đã biết. Triệu Đức Bảo một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cố Triệu thì trên mặt mới có tươi cười. Được rồi, Đức Bảo, ngươi lấy thượng bạc, mau đi trấn trên đi. Triệu Đinh thì đưa cho Triệu Đức Bảo một khối bạc vụn, Triệu Đức Bảo tiếp nhận sau, ra sân. Khuê nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Triệu Đinh thì thấp giọng hỏi nói. Ta muốn cho Cố Nhị Văn thanh danh quét rác, làm Cố Vũ Nương hổ thẹn mà chết. Cố Triệu thì vẻ mặt dữ tợn. Ý của ngươi là... Đem dược đảo Cố Nhị Văn cùng Cố Vũ Nương nhốt ở một, trong phòng, mà ngươi, Triệu Đinh Thị trong mắt hiện lên một tia khôn khéo. Chúng ta nhiều tìm những người này ở ngoài phòng chờ,